trải qua liếm láp xuống, mẫu thân cặp chân kia để thỉnh thoảng hướng nghiêng cuộn mình, trói ra từng đạo nếp gấp, ta cười xấu xa đặt tại mẹ ta con kia mỹ chân ngón chân bụng phía trên, sau đó dụng lực hướng ra phía ngoài nghiêng nhất bài, cưỡng ép đem một mực cuộn mình liên chân đẩy ra, làm kia hiện đầy nếp gấp lòng bàn chân lập tức bình kéo, trong trắng lộ hồng lòng bàn chân vô cùng xấu hổ bại lộ tại nàng đứa con kia nhi trước mặt, ta biết mẫu thân sợ ngứa, phun ra màu đỏ tươi bỏ tiêm, giống như ăn kem giống nhau từ trên xuống dưới. Từ trái sang phải, không buông tha một điểm đạo này ra thuộc mẫu tiên tử kia thịt núc ních lòng bàn chân, liếm mẹ ta dốc sức run run loạn chiến, càng là xấu hổ liền mặt cũng không dám nâng lên, tại cái này phong kiến xã hội bên trong, nữ nhân tam tấc kim liên chỉ sợ so với nửa người dưới đều càng thêm bảo thủ mà thần bí, làm sao huống là mẫu thân loại này đắc đạo tiên tử mà giờ khắc này hạ thân đã tăng vọt muốn nứt, không thôi phát ra mẫu thân tiểu thịt bàn chân, ta ngẩng đầu, ngưỡng mộ mẫu thân vô hạn mê người phấn nhảy qua. Trơn bóng trắng nõn đùi phần cuối là chính là phiến ta trong mộng chứng kiến thần bí chỗ, lúc này phong cảnh so với trong mộng càng làm ta phấn khích, cành lá rậm rạp lông mờ u trung hoàn chỉnh phục đắp toàn bộ âm hộ, đang bị người vô tình dẫm đạp về sau, vô lực đảo hướng hai bên, đã không thể che chắn người khác nhìn trộm, trung gian là cỏ thơm tùm trốn đảo nguyên, hai miếng phấn nộn đại môi âm hộ hơi hơi tách ra, tùy theo mẫu thân hô hấp mà lúc đóng lúc mở. Một chút trong suốt lóng lánh dâm dịch đã lặng lẽ thấm ra. Ân. Tại ta nhìn soi mói, một đôi mỡ đông cuộc so tài tuyết nhục cảm chân ngọc cũng dần dần bất an theo tách ra biến thành khép lại, lại bị ta cậy mạnh tách ra. Bị con lửa nóng bàn tay cắm vào bắp đùi của mình căn, bàn tay thô ráp vết chai ma sát chính mình nhất là mềm mại làn da, mẫu thân thể một trận buộc chặt. A. Tại phát ra một tiếng thở dài bất đắc dĩ, thục mỹ nhân mẫu hoàn toàn đối với ta mở rộng ra đại môn. Ta đem đầu thật sâu chát hướng mẫu thân hạ thân, đem tất chân tuột đến chỗ đầu gối. Bắt đầu vuốt ve lồi ra âm hộ, một lần nữa chải vuốt kia nguyên bản lộn xộn cỏ dài. Hai miếng đầy đặn mép thịt tại ngón tay của ta xẹt qua về sau, vui sướng run rẩy, không ngờ thoáng dài rộng một chút. Đầu ngón tay của ta không ngừng kích thích mẫu thân giống như đậu xanh vậy lớn nhỏ màu hồng phấn thịt lồi, tại của ta nhìn soi mói, thịt lồi bắt đầu khỏe mạnh trưởng thành, mẫu thân càng nhiều xinh đẹp chất lỏng cũng theo thục mẫu lỗ lồn giữa dòng chảy đi ra. A, không muốn a. Trên miệng còn tại kháng cự. Nhưng là mẫu thân đùi cũng đang không ngừng mở ra, phối hợp ta phía dưới khiêu khích. Mẫu thân âm hộ là như vậy mê người, xúc cảm là như vậy tinh tế trơn trượt, lông mờ u là như vậy non mềm, tỏa ra thành thục nữ tính hạ thân chỉ có tao hương. Màu hồng phấn đại môi âm hộ đóng mở càng lúc càng nhanh, giống như tại tố cầu cái gì, nghiễm nhiên chính là một bộ tinh xảo tuyệt đẹp tuyệt luân dục mẫu cầu tranh khiêu dâm cuốn. Mẫu thân nhắm chặt hai mắt, thân thể phát run. Ta lại dùng lực tách ra chân đẹp góc độ, mặt chính hướng về mẫu thân kia xinh đẹp tiên tử mỹ bảo, hai miếng đỏ tươi phì nộn đại môi âm hộ cùng đen nhánh rậm rạp lông mờ u nhìn một cái không sót gì. Một cỗ đặc hơn dâm đãng khí tức nhảy vào của ta mũi, nhưng là ta ngược lại càng ngày càng hưng phấn. Miệng của ta cuối cùng cùng mẫu thân huyệt dâm hôn tại cùng một chỗ, đầu lưỡi của ta ra sức đâm vào mê người trốn đảo nguyên. Đầu lưỡi nhẹ nhàng cạo cào bốn phía mềm mại tường thịt. Tầng kia tầng dầu có co giãn phấn thịt tắc bất an phóng rụt lại, cực lực phải đầu lưỡi của ta đuổi ra ngoài, đồng thời lại không ngừng phóng xuất ra quỳnh tương khoản đãi người xâm lăng. Mẫu thân càng ngày càng không cách nào nhẫn nại, miệng nhỏ bắt đầu nhẹ giọng phát ra phóng đãng dâm đãng kêu la. Phía dưới lỗ lồn dần dần bắt đầu tràn ra, theo khe thịt róc rách chảy ra. Đẫy đà đùi cũng là gắt gao kẹp chặt đầu ta. Đã có tiểu cổ mang theo mẫu thân độc đáo mùi thơm cơ thể ngọc dịch bừa bãi bay ra đến môi của ta phía trên. Không, mẫu thân, đều là sạch sẽ. Mà ta không ngừng liếm mẫu thân huyệt, hai tay còn không ngừng vuốt ve nương thê hai cái tràn ngập cám dỗ chân ngọc. Mẫu thân thể run run biên độ lớn hơn, trắng mập mỹ thịt run rẩy, một đôi thon thon tay ngọc không ngừng nhẹ nhàng nhu thuận xoa lấy chính mình vú lớn. Huyệt dâm dịch càng thêm tràn ra. Hầu. Mẫu thân đã không còn nhỏ tiếng lời nói nhỏ nhẹ, rên rỉ âm thanh càng trở lên ngẩng cao, lại là một cỗ quỳnh tương ngọc dịch theo xinh đẹp huyệt dâm chiếu xuống miệng của ta. Hai chân kẹp chặt càng thêm thường xuyên, hai cái chân ngọc cũng bắt đầu vong tình đạp loạn. Lúc này, ta chẳng những tăng nhanh đầu lưỡi công kích, không ngừng xúc động non mềm tường thịt, thường thường phát ra hút thủy âm thanh, đồng thời còn dùng răng cắn xé mẫu thân nộn huyệt, mãnh liệt kích thích khiến cho mẫu thân dâm thủy không ngừng thuận theo bắp đùi trắng như tuyết, chảy xuống phía dưới đến trên giường. Thấm ướt một mảng lớn ga giường, giống như một đóa nở rộ hoa, cực kỳ dâm mỹ. Kỳ nhi, đừng cắn đau hiển nhiên răng nanh kích thích làm mẫu thân không chỗ trốn chạy. Tại Mỹ mẫu cầu xin tiếng bên trong, ta ngược lại càng thêm hưng phấn, lại gia tăng lực độ, đầu lưỡi bắt đầu điên cuồng liếm, răng nanh thường thường cắn mẫu thân mềm mại môi âm hộ, dùng ngón tay trò cùng ngón giữa kẹp chặt, dùng sức chà đạp mẫu thân kia đã nhồi máu chướng đại hòn le, tay kia thì tác không ngừng tại chân ngọc thượng vuốt ve, bóp bóp. A, chịu không nổi, mau dừng lại, rất thư thái, ném, ném. Mẫu thân đã hoàn toàn nói năng lộn xộn, toàn thân bắt đầu co giật. Huyệt dâm dâm dịch toàn bộ phun ra đến miệng của ta, trên mặt. Vòng tình khoái cảm cơ hồ làm cho mẫu thân mê loạn, mẫu thân mồm to hô hấp, tuyết trắng mông lớn tại trong không khí lộ ra, hai chân thật to mở ra, lộ ra che kín dâm dịch âm hộ, còn sót lại mật ngọt chính dọc theo trắng nõn đùi chậm rãi trượt xuống, tại miệng ta ba chà đạp phía dưới, mẫu thân cao trào. Cao trào sau mẫu thân mị nhãn như tơ, trêu chọc người điều khiển chính mình tán loạn mái tóc, nhìn đến ta trêu đùa nụ cười, cuối cùng lại nghĩ tới người mình mẫu thân phận, gấp gáp xấu hổ đóng chặt đôi mắt. Cũng để cho con của ngươi thoải mái một chút a, ta nhẹ nhàng kéo lên mẫu thân nhẹ nhàng vô lực thân thể yêu kiều, cường ấn nàng thơm ngon bờ vai quỳ trên đất, đầu nhắm ngay dưới háng của ta. Mẫu thân ủy khuất ngẩng lên đầu xem ta, trong mắt vẫn như cũ chảy xuống vui thích sau dư vị. Tiểu trứng thối, chỉ biết ức hiếp mẹ ngươi, mẫu thân giận dữ nói, nhưng vẫn là nâng lên tay trắng ôn nhu cởi xuống quần của ta con cặc sớm cứng rắn nở, vừa mới thu được tự do liền lập tức nhảy lên, cơ hồ cùng cái bụng kề nhau. Mẫu thân cơ hồ lập tức nghiêng mặt đi, không dám nhìn thẳng kia hung hãn chày thịt. Làm một cái mẫu thân lại vì chính mình thân tử liếm điều, cái này ý nghĩ làm nàng mặt phấn phủ lên một tầng đỏ ửng. Ta sớm gấp không thể chờ, bản mẫu thân đầu, đem dương vật thật chặt chống đỡ tại mẫu thân môi mềm phía trên. Cảm nhận được của ta kiên trì, mẫu thân bất đắc dĩ mở ra miệng anh đào, đôi mắt đóng chặt, làm con cặc trượt vào khang bên trong. A, ta thoải mái gọi ra tiếng. Cứng rắn như sát con cặc tiến vào một cái ấm áp ẩm ướt nơi, một đầu càng thêm mềm mại nhiệt tình thịt đầu quấn lấy trở lên cứng rắn thân gậy, thỉnh thoảng xẹt qua đỉnh lỗ tiểu, cho ta phẫn nộ tiểu huynh đệ mang đến thật lớn an ủi. Ta cường ấn mẫu thân đầu hướng bà mẹ nó gần, thẳng đến cảm giác quy đầu chống đỡ yết hầu, kéo lấy mẫu thân thiên thiên tay ngọc, dương vật tại trong môi anh đào không ngừng tiến lui lui, thật lớn dương vật tràn ngập mẫu thân môi mềm, không có cách nào, mẫu thân đành phải hết sức há to mồm. Thuận tiện của ta đại dương vật tại có hạn không gian mãnh liệt quất cắm, nước mắt chậm rãi tràn ra nhắm chặt hai mắt. Ta ôm lấy mẫu thân đầu, vô tình địch làm, mỗi lần đều nghĩ hết sức bắn thủng cổ họng của nàng. Bởi vì miệng nhỏ bị tràn đầy bò vào ở, mẫu thân đành phải ô ô ô liên tục không ngừng kêu. Khoang miệng ấm áp làm dương vật của ta sinh ra ấm áp khoái cảm, đầu lưỡi càng là linh hoạt tại quy đầu thượng đảo quanh, kích thích ta nguyên thủy nhất dục vọng. Chậm rãi, mẫu thân có chút nhồi máu. Mặt phiếm hồng quang, hương diễm nước bọt dọc theo chu hồng môi anh đào, lưu lạc tại trắng nõn bộ ngực sữa, hai cái trắng nõn vú lớn bạn theo quất cắm tiết tấu điên cuồng lay động. À, nương, ta thật thoải mái a, muốn bắn. Ta âm thanh bắt đầu run rẩy, dương vật truyền đến khoái cảm để ta phiêu phiêu dục tiên. Đột nhiên toàn thân một trận run rẩy, gắt gao ôm lấy mẫu thân đầu, thật lớn dương vật hoàn chỉnh tiến vào mẫu thân khoang miệng, xâm nhập đến yết hầu. Từng cổ tinh dịch giống như phun trào dung nham giống như, hung hăng bắn về phía thân thể nàng chỗ sâu nhất, mẫu thân tuy rằng cực lực giãy giụa, nhưng là đầu lại bị ta vững vàng đè lại không thể tránh thoát. Bất đắc dĩ phía dưới, yết hầu chỉ có thể hết sức nuốt con mới mẻ tinh dịch, nhưng vẫn như cũ có không ít màu trắng tương dịch theo khóe miệng tràn ra, nhỏ giọt rơi tại cao ngất bầu thịt phía trên. Ước chừng vài chục cái về sau, ta mới đình chỉ điên cuồng xuất tinh, kéo ra dương vật, lại làm cho nhiên cầm giữ mẫu thân đầu. Mẫu thân nghi ngờ mở ra hai mắt, nhìn đến hung nanh con cặc treo còn sót lại tinh dịch, vẫn như cụ cố chấp nhắm ngay nàng môi hồng. Mẫu thân đau khổ nhìn ta liếc nhìn một cái, bất đắc dĩ đưa ra nàng cái lưỡi đinh hương đầu làm cho này cái vừa mới xâm phạm nàng hung khí làm thanh lý. Này còn chưa đủ. Trong lòng ta giã thu lại một lần nữa phát ra im lặng gào thét. Tại vừa mới quan sát hoàn hoàn hướng đối với mẫu thân gian dâm, của ta chiến ý bị kích thích vô cùng ngẩng cao. Kính yêu nhất được nữ nhân bị người khác cướp đi, ta phải đem nàng đoạt lại đến, dùng của ta con cặc, tinh dịch của ta khí tức đi nhiễm toàn thân của nàng, biểu thị công khai của ta chủ quyền. Ta khom lưng ôm lên gợi cảm thẹn thùng mẫu thân, phóng ở trên giường, kỵ nhảy qua tại trên thân thể của nàng. Thô bạo bỏ qua một bên đạo bào, làm mỹ mẫu kia nộn nhiều chất lỏng thân thể hoàn toàn bại lộ tại trước mắt ta. Một đôi hoàn mỹ không tì vết vú lớn tựa như hai cái nhẹ nhàng thỏ ngọc, nghịch ngợm bính đi ra. Tuyết trắng khe ngực càng là tràn đầy làm người ta mơ mộng cám dỗ, hai quả màu tím nho đứng ngạo nghễ tại tuyết phong bên trên rõ ràng vừa bị mút hút quá, liền thật nhỏ nhũ lỗ đều thật to phồng mở. Tại quầng vú xung quanh, là lờ mờ có thể thấy được dấu răng, đều tại đã nói chúng nó vừa mới trải qua như thế nào trà đạp. Hoàn vũ thô bạo gặm ăn mẫu thân đầu vú xuất hiện ở xuất hiện tại của ta não bộ, ta nhưng không có phẫn nộ, trong lòng chỉ có không thể kể ra tà ác khoái cảm. Ta đem đầu thật sâu chôn ở mẫu thân khe ngực, lè lưỡi dọc theo thâm thúy khe rãnh, không ngừng phản hướng cao ngất nhũ phong, cho đến đầu vú, bắt đầu vong tình mút hút. Đồng thời tay phải nắm mặt phải tuyết trắng vú qua lại trà sát kích thích, trắng nõn trơn bóng xúc cảm càng là mang đến cho ta không gì so sánh nổi sung sướng. Mẫu thân không khỏi toàn thân run rẩy, hai cái phấn nộn đầu vú tại liên tục dưới sự kích thích, dần dần trở nên cứng rắn, mê người đầu vú bên cạnh cũng nổi lên hồng hồng tiểu viên bi. A, không, a, mẫu thân lại lâm vào mê loạn rên rỉ hưởng thụ, mãnh liệt vặn vẹo vòng eo, đóng chặt đôi môi tại không thể ngăn cản mang theo khóc nức nở tiếng kêu dâm dãng. Ta thả ra cặp kia ngạo nhân hai vú, bắt tay vói vào mẫu thân dưới háng, bàn tay tại tròn xoe mông trắng thượng vuốt ve, tinh tế mà giàu có co giãn tuyết trắng làn da hôn lấy của ta ở giữa. Tại mẫu thân vong tình rên rỉ bên trong, ngón tay đã công hướng về phía màu mỡ nhiều chất lỏng trốn đảo nguyên chỗ. Ngón cái cùng ngón trỏ chợt phát lực, bóp nhéo màu mỡ âm hộ. A, đau đớn, còn đắm chìm vuốt ve chung mẫu thân chút nào không đề phòng, hạ thân đột nhiên truyền đến cảm thấy đau đớn, không khỏi dâm đãng kêu la đi ra. Nhìn đến mẫu thân đã có hưng phấn nảy sinh, ta bắt đầu gia tăng tay tao làm chân ngọc bên trong biên độ, dần dần, huyệt dâm dịn ra nhẹ nhẹ mật ngọt, tùy theo ngón tay của ta nhiễm đến bốn phía cỏ đen tùng. Mẫu thân kia nồng đậm lông mờ u lại lần nữa gặp hại, hỗn hợp chủ nhân chất lỏng, bất đắc dĩ dán bám vào mềm mại làn da phía trên. Cùng lúc đó, miệng của ta mẫu thân mê người tuấn tú gò má thượng chung quanh du hôn lấy, cuối cùng dừng ở hồng nhuận dịu dàng ngoan ngoãn đôi môi phía trên. Thoáng dồn dập gọi ra nhiệt khí xen lẫn làm người ta mê say hương thơm, tiếng rên rỉ giống như uyển chuyển chim hót. Không khỏi ta tim đập rộn lên, một loại tuyệt không thể tả khoái cảm tràn ngập toàn thân. Ra ngoài ta dự kiến chính là, mẫu thân nhưng lại chủ động mở ra miệng anh đào, hai đầu mềm mại cánh tay ngọc nhẹ nhàng ôm cổ của ta. Ta thuận thế đem đầu lưỡi dùng sức đưa vào kia tràn ngập ấm mùi thơm miệng nhỏ bên trong. Tại trong miệng cao thấp trước sau chuyển động, cùng nàng tinh tế ẩm ướt trơn trượt tiên lưỡi ngọt ngào triền tại cùng một chỗ, yêu giai điệu kích động khởi nhiều hơn cành hoa, rơi xuống nước tại tứ phiến triền miên dưới môi. Mẫu thân lúc này đã tiến vào tình dục hải dương, càng lún càng sâu. Nhắm chặt hai mắt, phấn nộn gò má nổi lên hơi hơi ửng hồng, hô hấp tiết tấu tăng nhanh, khí tức càng ngày càng nặng. Ta nhịn không được càng thêm tham lam, vong tình hút mút mẫu thân ẩm ướt trơn trượt lưỡi thơm, nuốt tích tích hương nồng nước bọt. Lồng ngực của ta dính sát ở mẫu thân cao ngất thẳng tắp dầu có co giãn hai vú, trên thân thể hạ cọ động, hai tay đi vòng qua mẫu thân trơn bóng sau lưng phía trên, bừa bãi du động, sớm chướng đại dương vật vụng trộm chống đỡ mẫu thân miệng huyệt, tại môn hộ xung quanh trái phải bồi hồi. Có lẽ là vừa mới đã trải qua hoàn hướng khai phá, mẫu thân dâm đãng bản tính lại một lần nữa chiến thắng mẫu thân bản năng, tăng thêm ta nhu tình mật ý âu yếm. Lúc này từ lâu đã là xuân tâm nhộn nhạo, dâm dục tăng vọt. Toàn thân càng là ngứa ngáy khó nhịn, huyệt dâm không ngừng thẩm thấu mật dịch, giải khai âm hộ, không ngừng thẩm ướt ga giường thượng cùng đùi bên trong. Kỳ nhi, cho ta, nương muốn, mẫu thân lại một lần nữa tại bể dục trung trầm luân, lưỡi thơm không ngừng tăng nhanh đảo quanh tốc độ, thân mật cùng ta quấn quýt, cùng lúc đó, chủ động tách ra đùi, nâng lên vị trí, làm mình đã ướt át hạ thân gắt gao chống đỡ dương vật của ta, không ngừng phối hợp của ta động tác ma sát, đồng thời chủ động dùng cặp vú đến nhu cọ lồng ngực của ta. Dùng để thu hoạch lớn hơn nữa khoái cảm, cái gì đều không trọng yếu, nàng chỉ muốn làm một cây con cặc lại một lần nữa đâm thủng thân thể của nàng. Hóa giải kia tiệm khởi ngứa ngáy, chậm rãi, mẫu thân chán thượng nổi lên hơi hơi mồ hôi, ta buông nàng ra đôi môi, tựa lưng tại giường lưng, hai chân duỗi mình, làm mẫu thân lửa nóng thân thể nằm ở lồng ngực của ta phía trên. Tay trái cầm chặt đầy đặn bộ ngực điên cuồng chào bóp. Tay phải bắt đầu cao thấp di chuyển, vuốt ve mẫu thân tuyết trắng bụng, nhu thuận eo nhỏ. Đẩy đà mông bự cùng với bắp đùi trắng như tuyết phía trên. Đương tay của ta lại một lần nữa cắm vào mẫu thân lỗ lồn miệng hang thời điểm, phía dưới đã là ướt át không chịu nổi, nước tràn thành lũ. Mẫu thân tắc kẹp chặt hai chân, còn không ngừng lẫn nhau ma sát, hình như rất không hài lòng không phải là nàng mong chờ đại con cặc. Ta đưa vào âm hộ ngón tay thượng lập tức dính đầy dâm dịch, nồng đậm lông mờ u thượng cũng biến thành ướt đẫm, ta trêu chọc mở lông mờ u, tách ra phấn nộn ẩm ướt trơn trượt đại môi âm hộ. Ngón cái cùng ngón giữa cắm vào âm đạo,

là tốt rồi, giống như mỗi một tấc làn da đều bị độc trùng ăn mòn giống như. Mẫu thân đành phải hàng đêm dùng tay tự động giải quyết, nhưng ngay tại đầu năm nay, nàng phát hiện chính mình tự tiết số lần đã theo bình thường một ngày một lần lơ đãng gia tăng làm một ngày hai lần, một ngày ba lượt, thậm chí, nàng đành phải cởi xuống tiết khố, thay đổi vậy chỉ có giáo phường tư nữ kỹ nữ mới xuyên quần tam giác, để ngừa tùy thời làm ẩm ướt hạ thân, nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, thẳng đến 3 tháng trước, nàng tại một lần tự tiết khi bị hoàn gia nhị huynh đệ phát hiện. Theo khoảnh khắc kia lên, mẫu thân sẽ không có thể quay đầu. Đầu tiên là làm hoàn gia huynh đệ đem toàn thân mỗi cái địa phương đều sờ soạng một lần, vô luận là mập ục ục vú lớn vẫn là kia tròn vo hương thịt mập mông, liền này xinh đẹp sư nương một đôi bàn chân nhỏ đều liếm cái thích, về sau mỗi ngày đều thân thể trần truồng lộ ra hai khỏa tròn trịa bảo nhũ gương mặt thẹn thùng cho hắn nhóm hai anh em cùng một chỗ truyền thụ công pháp. Thẳng đến cuối cùng đem chính mình mỹ huyệt cũng hướng hai người con cặp mở rộng ra đại môn. Bây giờ lại cùng con trai ruột của mình. Nói, mẫu thân bắt đầu không khỏi nức nở, thơm ngon bờ vai nhẹ nhàng run run Kỳ Nhi, nương biết thực xin lỗi phụ thân ngươi. Nhưng là nương vô dụng, thật sự là thụ à không? Ta nhẹ nhàng đem mẫu thân đầu bản, nhìn thẳng hai mắt của nàng, giọng ôn nhu đến nương, vô luận ngươi làm cái gì, ngươi đều là của ta nương. Mẫu thân ngơ ngác xem ta, một tầng hơi nước phủ lên hai mắt của nàng, chợt lại khóc thút thít nói nhưng là ta ngươi làm ra như thế đại nghịch bất đạo việc. Ta đem đến lại có nhào bột mì chính mắt thấy phụ thân ngươi a. Ta lập tức nắm thật chặt ở mẫu thân tay nhỏ, há mồm nói nương, là con ép ngươi làm như vậy, nếu như phụ thân muốn quy tội, thì trách tội con tốt lắm. Mẫu thân là con yêu nhất người, vô luận người khác như thế nào nhìn, con vĩnh viễn không cùng nương tách ra. Nếu không tình nguyện ngũ lôi oanh. Đừng phát loại này độc thề, nương tin ngươi. Nghe được của ta lời thề, mẫu thân tay nhỏ cấp bách bận rộn bịt miệng ta. Nước mắt tràn mi mà ra. Tại của ta không ngừng lời ngon tiếng ngọt vỗ về phía dưới, nương dần dần tiếp nhận rồi cùng con trên giường không phải là một kiện cỡ nào đạo đức bại hoại sự tình, cũng dần dần đối với ta mở rộng ra nội tâm, kể ra mấy năm nay một mình trong phòng khổ sở. Mẫu thân tựa đầu tựa vào bả vai của ta phía trên, một đầu đầy đặn nhiều thịt chân trắng khoát lên trên người của ta. Một bên dựa sát vào nhau ta, một bên giảng thuật nàng mấy năm nay sự đau khổ. Ta cũng bắt tay nhẹ nhàng đặt ở vú của nàng phía trên, hai cái ngón tay còn bất chợt nhịp động khéo léo đầu vú, thường thường làm mẫu thân tốt một chút thở gấp. Nói đến cuối cùng, mẫu thân đột nhiên tạm dừng trong chốc lát, mới chần chờ hỏi ta hai ngươi sư đệ làm sao bây giờ. Nhất thời ở giữa, ta không biết trả lời như thế nào. Mới vừa rồi hoàn xông vào địch mẫu thân khi đủ loại biểu hiện vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt, đối với mẫu thân nhục nhã, kỳ thật ta đã không thèm để ý, ngược lại âm thầm hưng phấn. Nhưng là đối với phụ thân chi mộ bất kính cũng là nhân tử không thể dễ dàng tha thứ. Gặp ta nhất thời không đáp, mẫu thân thế nhưng như một cái làm nũng thiếu nữ giống như, tay mềm kéo lấy tay của ta, nhẹ nhàng cọ chính mình mập nãi, ôn nhu nói thật sao, đừng tổn thương bọn hắn cũng là phụ mẫu chết sớm đáng thương đứa nhỏ. Nếu như ngươi không muốn tái kiến bọn hắn, đem hắn nhóm xa xa đuổi đến sư huynh ngươi nơi nào đây tốt lắm. Ta nhìn mẫu thân một đôi hy vọng ánh mắt, trong lòng không khỏi đau xót. Nhìn đến mẫu thân cái này lẳng lơ đã trầm mê ở nhục dục không thể tự kiềm chế rồi, lại vì nàng hai cái tiểu gian phu hướng ta đứa con trai này cầu tình. Kỳ thật, ta đã sớm không nghĩ giết bọn họ, nhưng là hai cái này tiểu nhân đoạn không thể thả bọn hắn rời đi, nếu không bọn hắn tuyên dương khắp trốn cùng mẫu thân gian tình, làm nàng lại có mặt mũi nào còn sống ở thế đâu. Đáng tiếc, còn muốn dùng mẫu thân này một thân gợi cảm tao mị thục phụ thân thể yêu kiều đi ngăn chặn miệng của bọn hắn. Nghĩ đến còn có khả năng tiếp tục xem xét mẫu thân bị đồ nhi bạo địch tình hình, ta không khỏi mừng thầm, trên mặt nhưng không có biểu lộ ra đến, sau đó giả vờ trần trờ nói kia. Vậy coi như, nếu mẫu thân cầu tình, bọn hắn cũng còn tuổi nhỏ, liền làm bọn hắn ở lại đây đi. Mẫu thân nhẹ nhàng thở ra, không có tiếp tục cái đề tài này. Hai chúng ta ai cũng không nhắc tới từ đó về sau mẫu thân nên như thế nào cùng bọn hắn ở chung. Nói xong những cái này. Trong lòng ta ngọn lửa lại lần nữa dấy lên, tiểu huynh đệ không khỏi lặng lẽ ngẩng đầu lên, đội lên mẫu thân mềm mại bụng phía trên. Mẫu thân cũng cảm thấy dưới mặt cứng rắn, gương mặt xinh đẹp ửng hồng, khẽ gắt ta một ngụm ngươi này đầu nhỏ dưa lại đang suy nghĩ lung tung cái gì. Ta nghiêng người, đem mẫu thân thân thể yêu kiều đè ở dưới người, trêu đùa đương nhiên là nên suy nghĩ lung tung đồ vật a. Mẫu thân cảm nhận phía dưới vật cứng, cảm thấy chính mình hai chân ở giữa thế nhưng cũng ướt, dặn dò một tiếng. Đem mặt chôn ở lồng ngực của ta chỗ, ngượng ngùng nói phá hư con, nương sớm hay muộn muốn hủy ở tay ngươi. theo ngày hôm sau lên, cuộc sống hình như lại khôi phục đạo trước kia trạng thái. Ban ngày, ta không phải là ở phía sau nhai luyện công, chính là tại công pháp các đọc thư tịch, mà mẫu thân tắc tiếp tục truyền thụ Hoàn gia huynh đệ đạo pháp. Nhưng là đến ban đêm, mẫu thân liền có khả năng vụng trộm lựu tiến phòng của ta, tại giường của ta phía trên, đối với ta hiện ra hết ôn nhu. Hoàn gia huynh đệ thì bị ta kéo đến chỗ không có người đau đớn đánh một trận, ta chỉ là nghiêm khắc cảnh cáo bọn hắn không thể quấy rầy nữa cha ta ngủ yên chỗ. Từ nay về sau hai người khi đối diện với ta ngược lại càng thêm cung kính. Tuy rằng ta chưa từng hỏi, nhưng ta cũng biết mẫu thân vẫn không có cùng bọn hắn chặt đứt gian tình, bởi vì có mấy cái buổi tối ta đều phát hiện mẫu thân trên người vẫn như cũ có ban ngày kích tình qua đi lưu lại mơ hồ dấu vết. Nương tuy rằng rõ ràng ta phát hiện điểm này, lại chưa bao giờ hứa ta trộm nhìn, đại khái tại nàng tâm lý còn là muốn duy trì một cái mẫu thân tôn nghiêm cùng đạo đức điểm mấu chốt. Một ngày này, ta theo chân núi trở về, vốn nên 8 ngày ngày đi, bởi vì sự tình thuận lợi nói trước một ngày. Liên tục 7 ngày không có hưởng qua mẫu thân kia dục mỹ huyệt cùng mật đào vú lớn, của ta chóp mũi hình như đã vần quanh mẫu thân đặc hữu thục nữ tiên tử mùi thơm cơ thể, ta đã không kịp chờ đợi muốn đem kia màu mỡ thân thể đè ở dưới người tận tình trà đạp. Hào hứng vọt vào xem môn, ta nhưng không có đang tu luyện đài tìm được mẫu thân, Hoàn gia huynh đệ cũng không thấy bóng dáng. Không cần nhiều nghĩ, ta biết ngay bọn hắn ở đâu, nhất định là mẫu thân gian phòng. Vừa nghĩ đến mẫu thân tại hậu sơn bị Hoàn Vũ địch được thất choáng váng bát làm bộ dạng, bụng của ta không khỏi thăng lên nhất luồng nhiệt lưu, trong lòng dã thú cũng lặng lẽ ngẩng đầu lên. Nhanh đến mẫu thân sân trước mặt thời điểm, ta xa xa nhìn đến tiểu nha hoàn Linh Nhi đi đến. Linh Nhi ngược lại không nhìn thấy ta, trong tay cố hết sức bưng lấy một cái bồn lớn quần áo bẩn. Ta đang muốn tiến lên giúp đỡ, lại nghe miệng nàng không hờn giận dốc sức mắng. Hừ, cái gì đạo gia tiên tử? Tuyết ngừng nương nương, còn không phải là đi một lần không ra nam nhân kỹ nữ. Chỉ lo chính mình phong lưu khoai hoạt, còn muốn làm phiền bản tiểu thư đi thay nàng thanh tẩy bẩn quần áo. Thật ghê tởm, hai cái tiểu người lùn cũng là bất công, bản tiểu thư thanh xuân mỹ mạo, thế nào điểm không sánh được cái kia lão lẳng lơ, nếu không là bản tiểu thư cho hắn nhóm gió lùa, bọn hắn thế nào đến cơ hội thông đồng thượng nàng. Con mọt sách cùng mẹ hắn chính là hai cái ngốc hàng, cư nhiên bị lừa được xoay quanh. Đợi thời điểm đến. Nhìn lão kỹ nữ còn như thế nào ở trước mặt ta càn rỡ. Nghe thế, trong lòng ta vừa động, Linh Nhi từ nhỏ cũng là đại hộ nhân gia xuất thân, về sau gặp nạn trộm cướp, thành cô nhi, bị mẫu thân mang đến sơn phía trên, bởi vì không có thiên phú không thể học nói, liền làm nha hoàn, từ trước đến nay đối với hai mẹ con chúng ta phi thường cung kính, không nghĩ tới sau lưng lại như thế ác độc. Nghe nàng ý tứ trong lời nói, mẫu thân thất thủ còn có nàng một phần công lao. Chính là không biết, cái này thời điểm đến. Là có ý gì? Đợi Linh Nhi sau khi đi qua, ta lắc mình tiến vào mẫu thân sân, lại nghe thấy trong phòng truyền đến một trận nữ nhân đây này lẩm bẩm tiếng. Ân, chậm, đừng, chậm một chút. Đây đúng là mẫu thân âm thanh a, hơn nữa này âm thanh thế nhưng còn mang theo một tia kiều mị. Nhìn đến ta đoán không lầm, trong lòng dã thú cũng càng ngày càng vui mừng. Ta ngừng thở đến gần vài bước, trong tai nữ nhân âm thanh càng thêm rõ ràng. Ngươi, đừng. Sao như vậy, thô to. Tiểu huynh đệ của ta lập tức ngẩng đầu đến, hai chân của ta thế nhưng kích động có chút đánh run rẩy. Càng tới gần cửa phòng, trong lòng ta liền càng trở lên hưng phấn. Ta lặng yên không một tiếng động lái xe trước cửa, lại phát hiện bốn phía chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một đạo hiện lên vòng tròn kết giới. Cơ hội này hiện lên trong suốt kết giới đem gian phòng gắt gao vây lại. Ta đưa ngón tay ra đụng một cái, lập tức liền bị một trận nóng dực khí phóng tung bắn hồi. Đây là đạo gia cao giai pháp thuật một trong. Bình thường làm bế quan tu hành khi mới sẽ mở ra, dùng để phòng ngừa ngoại giới quấy rầy, mẫu thân nghĩ thật đúng là chu đáo, phía sau còn sợ người khác trộm nhìn. Chẳng lẽ là sợ ta sao? Bất quá này có thể nan không đến ta. Ta xoay người lặng yên rời đi, trở lại viện tử của mình. Đóng chặt tốt cửa sổ, ta ngồi vào trước bàn, theo ngăn kéo chung lấy ra một mặt cái gương lớn, này hay là ta đi Ngọc Thành chuyên môn mua được, là một đôi, một mặt đưa cho mẫu thân, một mặt ta vụng trộm giấu. Nghe nói là theo Tây Vực truyền đến, tên là Thủy Tinh Kính, chiếu xạ nhân vật so trung nguyên gương đồng muốn rõ ràng vạn lần, mảy may có thể thấy được, mẫu thân phi thường yêu thích, cố ý treo tại giường của mình trước. Ta trầm xuống tâm đến, hai tay kết liễu vài cái dấu tay, trong miệng lặng lẽ niệm vài câu khẩu quyết, sau đó hai tay ngoại lật, trong gương mây trôi bốc lên, sau đó thế nhưng xuất hiện mẫu thân trong căn phòng cảnh tượng. Đúng vậy, cái này chính là ta đột phá mẫu thân kết giới pháp thuật biển xanh thấu sóng kính. hai cái gương sau lưng đã bị ta vẽ phù chú, chỉ cần ta đối với một cái gương kính thi pháp, liền có thể nhìn đến khác một cái gương kính lúc ấy có thể soi sáng sở hữu cảnh vật, bình thường kết giới có thể ngăn cản không được. Về phần này biển xanh thấu song kính chính là ta theo Hàn gia tổ tiên bút ký trung tìm được, cũng là thuộc về Tây vực đạo pháp, Trung Nguyên không người biết. Hàn gia lịch đại tổ tiên đều là yêu thích vân du tứ xứ, chứng kiến sở học, đều là lưu ở bút ký. Ta yêu đọc sách, nhỏ như vậy pháp thuật rất là học một chút. Lúc này gương cảnh tượng đã hoàn toàn rõ ràng, xuất hiện ở trước mắt ta cũng là một bộ làm người ta khiếp sợ cảnh sắc. Hai cái hắc không lựu thu người lùn trần chuồng ngồi đối diện nhau, hai cây cự bổng thật cao dựng đứng, trung gian là một cái bàn trà, phía trên quỳ sát một cái dâm bạch mỹ kiều nương. Mẫu thân toàn thân tuyết trắng thân thể lúc này quấn lấy một cây màu đen dây nhỏ, dây thừng đầu tiên là tại nàng trắng nõn thon dài cổ thượng đánh cái vòng, sau đó theo nách hạ xuyên qua, tại nàng hùng vĩ bộ ngực sữa trói vài vòng, thô ráp dây thừng đem hai khỏa hào nhũ trói đột xuất, giống như hai cái đỏ lên tím bầm viên cầu, sau đó lại tiếp tục lần nữa trở lại sau lưng, kia như ngọc ngẫu tựa như song trưởng về phía sau trói lên, màu đen dây thừng cùng như tuyết làn da hòa lẫn, tựa như kia ai oán người mẫu tiên tử bị một đầu độc xà gắt gao quấn quanh. Xem như thì tế hiến cho địa ngục tiểu quỷ. Của ta con cặc lập tức bị kích thích đứng thẳng, quy đầu dùng sức đẩy túi quần, muốn áo thủng mà ra. Xem như tế phẩm mẫu thân lúc này phi thường bận rộn, một bên, nàng chán nằm ở hoàn vũ nhảy qua lúc, đang cố gắng mở ra miệng nhỏ phun ra nuốt vào kia nhỏ kinh người hắc trụ, cao thấp di chuyển ở giữa, sền sệt dính dính nước miếng vẩy tại nam nhân màu đen lông mờ ô thượng khắp nơi. Một bên khác, mẫu thân kia thất vậy to mọng nổ tung dâm đãng chín mùi mông bự chính hơi hơi nhếch lên. Cố gắng dùng huyệt của mình huyệt cọ sát hoàn hướng kia thật lớn quy đầu, mỗi khi màu đen kia quy đầu mắt thấy liền muốn trượt vào nhanh đến lỗ lồn, mẫu thân liền có khả năng run run đem chính mình hoa huyệt di rời, sau đó mẫu thân con sò lại sẽ vì này mà chảy hạ tham lam dâm thủy. Mà hoàn vũ cùng hoàn hướng tắc ngồi yên bất động, trong miệng lớn tiếng tụng niệm đạo pháp kinh văn, trên mặt mang theo dâm ngược nụ cười, chính là dùng ánh mắt tham lam nhìn quét mẫu thân hơi hơi run rẩy mỹ thịt. Cái này dâm mỹ mà quỷ dị cảnh tượng liên tục không có bao lâu, Hoàn hướng dường như bị sư nương lỗ thịt ma sát khoái cảm sở quấy dày dừng lại một chút. Hoàn vũ lập tức cười to nói ha ha, lão ca ngươi lại thua rồi, mau mau bị phạt, mau mau bị phạt. Hoàn hướng chính là cười to lại không hề động tác, ngược lại mẫu thân thẹn thùng chi đứng dậy đến, lại nằm ngang quỳ sát tại hai người ở giữa, sau đó lấy mặt án, đem dài rộng bờ mông thật cao nhếch lên, lưỡng chỉ vú lớn tắc trực tiếp rủ xuống tại chính mình trên mặt. Hoàn vũ cười tà đưa ra móng vuốt. Bắt lấy mẫu thân dày mông thịt, đại lực nắm bóp mấy cái, phía dưới cái kia dâm thịt nương tắc phát ra vài tiếng dễ chịu rên rỉ. Ta lúc này mới chú ý tới, mẫu thân đại mông bự thượng nhưng lại hiện đầy vô số tay số đỏ ấn. Chỉ thấy hoàn vũ thật cao giơ tay lên hung hăng phiến tại mẫu thân trắng mập mông, mông dập dờn bồng bềnh dạng bên trong, một đạo tân tay ấn lại tăng thêm tại nàng đỏ thẫm mật đào phía trên, mẫu thân xoay đầy đặn mông trắng, lớn tiếng rên rỉ, tâm lý nổi lên một loại đại nhân giáo huấn tiểu hài tử đau đớn đánh mông cảm giác. Tâm lý ký xấu hổ lại hưng phấn, chớp mắt huyệt dâm nội đã ướt thành một mảnh. Tại liên tục quạt ngũ sau đó, mẫu thân mông đẹp càng là sưng đỏ không chịu nổi, không ít dâm thủy thậm chí phun đến mông cánh hoa phía trên, làm này càng giống như là hai cái vừa mới bị người khác thô bạo thanh tẩy qua đào mật, run run rẩy rẩy, làm người ta thèm muốn ướt át. Mà mẫu thân tại liên tục không ngừng thống khổ cùng sung sướng hỗn hợp bên trong, toàn thân mệt mỏi, cả người giống một đống rỉ ra giống nhau ngồi phịch ở án phía trên. Chính là không ngừng phát ra làm người ta tê dại thở gấp. Hoàn vũ lại không chút nào thương hương tiếc ngọc, nắm mẫu thân gái thượng thòng lọng, tại nàng rên gì trung tướng này nhắc tới, nhanh cười nói sư nương, chương trình học còn chưa kết thúc, ngươi làm sao lại nhàn hạ nữa nha. Phá hư đồ nhi, vi sư, không được. Như vậy sao được, đồ nhi còn phải lại học một chút. Kẻ xấu, chỉ biết ức hiếp vi sư. Ta trợn mắt há hốc mồm nhìn mẫu thân thuận theo lại lần nữa cúi đầu công tác, thiên hạ ai dám tin tưởng băng thanh ngọc khiết tuyết ngừng nương nương bây giờ lại là như thế này một cái lẳng lơ. Cái kia thanh mộc mạc nhã người tông tiên tử không còn có rồi, có chính là một cái đắm chìm trong dâm ngược bên trong dục nữ. Trong tay ta con cặc hình như tăng tới muốn bảo, lại rất nhanh tuốt cũng không cách nào làm cho nó bình tĩnh xuống, nó cần phải lập tức ở mẫu thân kia lửa nóng nhiều chất lỏng huyệt dâm phóng thích lửa giận, nhưng là ta lại hoàn toàn không nghĩ đánh gãy bọn hắn tính diễn. Trong lòng ta dã thú hình như càng hưởng thụ mẫu thân chịu ngược đãi cảnh tượng. Rất nhanh dâm đãng giảng bài đã xong, Hoàn Vũ đắc ý kêu lên ha ha, ta hôm nay đánh 180 trường, lão ca ngươi có thể chỉ có 160 trường. Hôm nay này phần thưởng có thể là của ta, nói hay lắm, ngươi có thể chỉ có thể nhìn a không quan hệ, đã nhiều ngày đều là sư nương hầu hạ ta, hôm nay của ta đại bảo bối cũng thay đổi khẩu vị, nếm thử Linh Nhi cái kia tiểu lẳng lơ. Mẫu thân ngẩng đầu, mang theo một chút ghen tị lườm hắn liếc nhìn một cái, chỉ biết ngươi tâm lý nhớ thương Linh Nhi, như thế nào, vi sư lớn tuổi sắc suy, ngươi đã chơi chán sao? Dứt lời, còn tranh sủng bình thường lắc lắc hai khỏa mập ục ục vú to. Hoàn hướng tay nhỏ lập tức thật chặt cầm chặt lay động viên thịt, tại mẫu thân bên tai cười đùa nói, sư nương thân thể, đồ nhi cả đời cũng ngoạn không đủ. Liền cái này mập vú sữa, cái này mông lớn, tuyệt đối là thiên hạ vô địch, hắc hắc, Linh Nhi làm sao có thể cùng sư nương so đâu. Hôm nay khiến cho huynh đệ ta hầu hạ thật tốt sư nương, mấy ngày nay, hắn rất là tưởng niệm sư nương a. Hừ, coi như ngươi nói ngọt. Nghe đồ nhi dâm từ, mẫu thân mị nhãn như tơ, ngược lại ưỡn ưỡn eo, đem hai luồng thịt mềm càng hướng Hoàn Hướng trong tay chen đi. Hoàn Hướng cười ha ha, vụng trộm Hoàn Vũ khiến cho ánh mắt, trong tay bóp cái pháp quyết, không trở ngại chút nào xuyên qua kết giới đi ra cửa. Bên này, Hoàn Vũ lại ngồi xổm mẫu thân trước mắt tao sư nương, hôm nay ngươi huyệt dâm có thể thuộc về ta, dứt lời duỗi tay xoa nhẹ mẫu thân sớm dâm thủy tràn ra miệng hang, thường thường còn nhẹ kéo lông mờ u. Mẫu thân không chút phật lòng, ngược lại đem chân trương được lớn hơn nữa, âm thanh ngọt ngấy nói kia. Ngươi còn không chạy nhanh đi lên. Được lệnh. Hoàn Vũ chuyển tới mẫu thân phía sau, hai tay một trận đem mẫu thân kéo lên sau đó kéo đến mép giường. Vừa đi, một bên đem một cái bẩn thỉu tay nhỏ thuận theo tuyết trắng bờ mông, đụng đến hang sâu khe mông, thô ráp ngón tay tại cao quý nữ thần ngọc môn thượng vạch thành vòng tròn, mà cái tay còn lại hướng lên cầm chặt tròn trịa to lớn vú to. Dùng sức xoa bóp, đồng thời ngón tay điều khiển xương tấy đắc tượng nho bình thường đầu vú. Kẻ xấu, ngươi mạnh khỏe làm, mau. Mẫu thân đã bị dục hỏa đốt tới sụp đổ biên giới, bắt đầu hạng nặng thể xác tinh thần đầu nhập quấn quýt si mê cùng xu nịnh, hai luồng đầy đặn tròn trịa vú lớn hoàn toàn đặt ở người lùn đỉnh đầu trước không ngừng vặn vẹo nghiền nát, hai đầu mỡ đông cuộc so tài tuyết như tuyết trụ tiên tử chân ngọc dùng sức kẹp lấy đổ đệ ngón tay, hình như nóng lòng đem nó nuốt vào đi, lấy bổ khuyết hư không lỗ thịt. Sư nương, tiếp chiêu. Hoàn Vũ phát ra trầm thấp gào thét, lập tức gắt gao ôm kia đầy đặn mê người thân thể yêu kiều, một ngón tay thế nhưng dùng sức cắm vào mẫu thân sớm thủy mạn kim sơn khe mật. Nha! Mẫu thân chu lên một tiếng, thân thể căng thẳng, vong hình dâm đãng kêu la nói thối đổ đệ, mau làm ta chỗ đó, a. Ngươi, ngươi thật là xấu. Tùy theo sớm xương tấy thành nho bình thường đầu vú bị Hoàn Vũ thô ráp ngón tay kẹp bóp, lỗ thịt trong kia chi muốn làm quái ngón tay. Làm thân thể nàng run rẩy càng là không cách nào khống chế. Mẫu thân đầu lại một lần nữa bị ép đến ở trên giường, hai đầu màu mỡ chân ngọc tắc quỳ trên đất, đầy đặn mông đẹp thật cao vênh lên đứng thẳng, không có tận mắt nhìn thấy nhân không cách nào tưởng tượng đó là như thế nào tròn trịa to lớn, đùi trắng phong ngấy như mỡ, trắng nõn như ngọc, sờ lên mềm mại trơn bóng lại co giãn mười chân, hiện tại hiện đầy vô số màu hồng tay nhỏ ấn, càng thêm có thể dẫn tới nam nhân bạo ngược dục vọng. Lúc này Hoàn Vũ đứng ở mẫu thân sau lưng, hai cái tay nhỏ lại bóp lại nhu, đem hai miếng tuyết trắng bờ mông đã coi như là hai cái diện đoàn vậy trêu đùa không ngừng, bỗng nhiên hắn giơ tay lên dùng sức phiến đánh một cái, ba. Một tiếng giòn tan, chớp mắt kia còn dư lại không nhiều lắm tuyết ngấy bên trên, nổi lên năm đạo màu hồng dấu ngón tay. A, mẫu thân nhẹ nhàng đau đớn kêu một tiếng, thần trí mơ hồ ở giữa nhưng lại lên một đạo ý thức, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tiểu quỷ đang tại cúi đầu trêu đùa chính mình mông, không khỏi ý xấu hổ nổi lên. Mông lại đau đớn lại nha, tại xuân tâm nhộn nhạo phía dưới, nhưng lại theo trong lòng dâng lên một loại biến thái khoái cảm. Nàng ngẩng lên trán, trong miệng phát ra rung động tâm hồn tiếng rên rỉ, âm thanh ngọt ngấy nói thối đổ nhi. Không cho phép đánh lại vi sư mông, ngày mai sư huynh ngươi sẽ phát hiện. Hoàn Hướng tắc cười dâm một tiếng, nói hắc hắc, ai kêu sư nương mông lớn như vậy tao đâu. Sư huynh nhìn thấy có gì quan hệ, dâm tiện mông càng đánh càng đại, sư huynh địt lên thoải mái hơn. Hắn cảm tạ ta còn không kịp đâu. Nói xong, hắn lại giơ tay lên, ba ba ba. Liền phiến vài cái. Mẫu thân nghe xong giống như là nhớ tới cùng ta ở trên giường điên cuồng trải qua, ngược lại càng thêm động tình, bờ mông ở giữa mật cáp, đã là hơi hơi mở ra, trong suốt sền sệt dính dính dâm thủy theo phấn nộn khe thịt trung chảy nhỏ giọt chảy ra. Kia dâm mỹ cảnh sắc, nhìn xem Hoàn Vũ thu tính khó nhịn. Hắn nâng lên mẫu thân đầy đặn to lớn mông. Tiếp lấy đem đầu cũng đưa vào đến tiên tử giữa hai chân, chớp mắt liền nghe đến một loại thành thục hương vị, dứt khoát miệng túi trực tiếp dán lên hoa thiên hương dâm mỹ huyệt dâm, dùng sức mút hút, đồng thời bắn ra lưỡi dài xâm nhập ấm ướt huyệt dâm bên trong, một bên dùng sức khuấy làm, một bên hút mút dâm thủy nuốt hạ đỗ, miệng hắn trung phát ra phốc phốc. Tiếng vang, nghe vào thật là ghê tởm. Thân thể mẫn cảm nhất, tối non mềm bí ẩn nhất chỗ, bây giờ đều ở đồ nhi miệng lưỡi phía dưới, hắn ấm áp thô ráp lưỡi to, liếm tại mềm mại môi âm hộ phía trên, mỗi một lần ma sát cũng làm cho mẫu thân thể nhịn không được phát ra trận trận giật giật. Tại dâm độc xâm nhập phía dưới, nàng hoàn toàn buông xuống cẩn thận, mị hoặc vô cùng rên rỉ theo nàng môi đẹp trung bắn ra phát ra. A a a, thối đồ nhi, người tốt, a, người mạnh khỏe liếm a, biến thành vi sư khoái chết, a, dùng sức, đừng có ngừng, vi sư huyệt dâm muốn bị ngươi liếm hóa, ân ân ân, đẹp quá, thật thoải mái. Tùy theo tiếng kêu dâm dãng vang lên, mẫu thân bên trong thân thể dâm tùy trở nên giống tiết hồng giống như, một cỗ phun ra bên ngoài cơ thể, kia trong suốt trắng mịn dâm thủy gắn Hoàn Vũ gương mặt. Hoàn Vũ trên mặt lộ ra giữ tợn nụ cười, lập tức hắn đem ghê tởm đầu lưỡi kéo dài lâu, giống như xà tín bình thường xâm nhập âm đạo chỗ sâu, dùng sức khuấy làm, đồng thời ngón tay điều khiển theo nhồi máu đã trướng đại lộ ra hòn le, mẫu thân gương mặt xinh đẹp xuân chiều phun trào, nàng về phía sau quăng tóc dài, hạ thân không được chấn động, đi chủ động phối hợp Hoàn Vũ võ mồm, tùy theo chấn động càng ngày càng kịch liệt. Nàng thế nhưng trực tiếp đem huyệt dâm tiến đến hắn miệng thúi thượng dùng sức nghiền nát. Đồng thời tuyết trắng ma quỷ thân thể yêu kiều phía trên, càng là dịn ra trong suốt như bọt nước bình thường đổ mồ hôi, thuận theo trắng nõn làn da tích rơi xuống, bởi vì thân thể yêu kiều vặn vẹo, hai khỏa tròn vo hào nhũ chung quanh kịch liệt lắc lư, nhộn nhạo ra đẹp mắt sóng sữa. Ta sớm bị này mẫu thân tao thái kích thích nhiệt huyết dâng lên, mẫu thân tại trước mặt của ta ít nhiều lúc nào cũng là bảo trì một tia mẫu thân cẩn thận. Chưa bao giờ biểu hiện như thế phóng đãng, để ta lúc nào cũng là không thể tận hứng. Dưới hông tiểu long sớm chứng đến tím bầm, ngực trung dã thú càng trở lên hắc ám, ngọn lửa tạo thành được lợi chảo gãi ta phải lồng ngực, hình như muốn phá ngực mà ra. Tay ta sớm mất đi khống chế, điên cuồng mà cao thấp xáo động. Mau, mau, mẫu thân, lại tao một chút, lại tao một chút. Tải của ta nói nhỏ bên trong, trắng đặc tinh dịch cuối cùng phun ra, văng tứ phía. Ta cúi đầu nhìn nhị đệ, trong lòng dã thú hình như thoáng an tĩnh xuống đến, chính là nó nức nở tiếng trung vẫn như cũ mang theo nhẹ nhẹ bất mãn, không đủ, ta còn muốn càng nhiều. Ta lại ngẩng đầu nhìn, càng là nhất đại cổ máu tươi thẳng hướng quy đầu, chỉ thấy mẫu thân trắng nõn trên giường, cái kia người lùn chính đem một cái dáng người cao gầy mà đầy đặn trắng nõn tuyệt thế mỹ phụ đầu hướng xuống nén tại mặt giường, một cây tráng kiện cự căn nghiễm nhiên đã xuyên qua thục phụ tiên tử trinh tiết lỗ thịt. Cẩn thận nhìn mẫu thân trên người dây thường đã cởi bỏ, mà hai chân bên trên cư nhiên bao lấy một đôi mỏng như cánh ve tấm lót trắng, này màu trắng hơi mờ trắng tất ta đã thấy, đúng là Tây vực lưu truyền tới trung thổ tình thú đồ vật, tên là tất chân, thâm thụ hiện tại nhà giàu các quý phụ yêu ái, nhưng càng nhiều lại là xuất hiện ở giáo phường tư cùng Di Hồng Lâu trong kia đàn nữ kỹ nữ đùi thượng. Mà lúc này mẫu thân chính hai chân hướng lên đại trương đến hai bên, nửa người trên hoàn toàn bị đặt ở trên ván giường, cả người lấy một cái L. Hình hiện ra tại trước mặt của ta. Của ta thị giác vừa vặn có thể nhìn đến tay nhỏ nắm chặt mẫu thân tuyết trắng chân cổ tay, đang ngồi ở mẫu thân mông lớn thượng nhất tùng Hoàn Vũ. Tiểu tử này nghiễm nhiên đem ta phong quen thuộc đoan trang mỹ mẫu trở thành thịt ghế. Tầm thường nữ nhân tuyệt đối không thể tiếp nhận được loại này trọng lực. Có thể mẫu thân mông thật sự to mọng, hơn nữa tư thế này càng khiến cho kia hai bên nhục cảm tràn đầy mông bự bị phân mở tối đa, mà Hoàn Vũ tác ngồi ở đây thịt băng ghế thượng dùng tráng kiện thịt cán lần lượt xuyên quan mẫu thân phì. Nộn bạch hổ bánh bao huyệt. Con cặp đẩy ra hai miếng mập ục ục mép thịt, đem này bánh bao mỹ huyệt cứng rắn đẩy ra thành hai bên, chân chân mau 20cm tráng kiện con cặp thay đổi rất nhanh tại mẫu thân nộn huyệt một vào một ra, đem kia không có lông trơn bóng bạch hổ nộn huyệt địt ba ba rung động, dâm dịch theo hồng phấn mật liệt trung bắn ra phát ra, bắn tung tóe đến Hoàn Vũ bụng phía trên, Hoàn Vũ dốc sức ép xuống con cặp, mẫu thân trên trán hiện đầy mồ hôi, bắp đùi đầy đặn thượng cơ bắp băng bó gắt gao. Mẫu thân lực lượng của toàn thân đều bị gã sai vặt này khống chế ở hai chân bên trên. Dâm đãng chín mùi dâm mị đại mập mông tùy theo Hoàn Vũ thô lỗ địt mà không đoạn lắc lư, tựa như ghế bành giống nhau bị Hoàn Vũ ngồi ở dưới mông tùy ý quất cắm. Hoàn Vũ khóe miệng hiện lên một tia nhe răng cười, hai tay nắm mẫu thân tinh tế chân lõa xuống phía dưới đè ép, như vậy vừa đến, mẫu thân thân thể cơ hồ biến thành một cái 90 độ góc vuông hình, thắt lưng gấp khúc đến thái quá trạng thái, nếu không là mẫu thân thể tính dẻo dai tuyệt hảo, chỉ sợ đều phải bị tiểu xúc sinh này cứng rắn đè gãy. Mà Hoàn Vũ loại này tính giao tư thế ta càng là nghe cũng chưa từng nghe thấy, chớ nói chi là tận mắt thấy rồi, ta ngay từ đầu cho là hắn là hoàn toàn ngồi ở mẫu thân mập mông phía trên. Cái góc độ này vừa nhìn mới phát hiện hắn chính hai chân bắt chéo mẫu thân đùi cùng bắp chân đầu gối chỗ, lại bởi vì hắn con cặc thật sự chiều dài kinh người, con cặc có thể thuận thế xuống, mà không phải là chỉ cùng tầm thường nam nhân tính giao khi nghĩ trước tùng eo, hùng tráng cự căn một vào một ra, địt hổ hổ xanh phong, làm hắn cho dù là tại tư thế như vậy hạ như trước có thể đem hơn nửa căn thịt cán cắm vào mẫu thân lỗ lồn, này bằng với hắn đem chính mình cái. Ở tại mẫu thân nửa người dưới, loại tư thế này khi muốn nhà gái có được cao nhất thân thể tính dẻo dai lại cần phải nhà trai tiền vốn cũng đủ hùng hậu, nếu không bực này thị giác xung kích thật tốt tiểu mã kỵ xe ngựa động tác chỉ sợ ta đời này đều không thấy được. Hoàn Vũ, ta, người mau cấp vi sư xuống, người quá cản rỡ, nga quá sâu. Mẫu thân hiển nhiên cũng hiểu được bực này biến thái tư thế quá mức xấu hổ, nàng vặn vẹo thân thể, vừa vặn giống vừa sợ đem cưỡi ở nàng mông lớn thượng tiểu kỵ sĩ lỗ mãng thân đến. Nhéo vài cái ngược lại giống như đang làm nũng giống nhau, đây càng làm Hoàn Vũ được một tấc lại muốn tiến một thước, hắn đầu tiên là lơ lửng địt vài cái, cảm thấy có chút chưa đã, dứt khoát vươn tay hướng về mẫu thân nhô ra hòn le dùng sức bắn ra. Ngươi, đừng, nga nha, đừng đụng chỗ đó ha. Hoàn Vũ cũng không là chính là thiền thường chiếp chỉ khiêu khích mẫu thân tương tư đậu, mà là bắn hai cái về sau, dùng móng tay đi móc động kia cương lên nhô ra, mông nhỏ đồng thời về phía sau xê dịch. Con cặc giống một phen loan đao bình thường tại mẫu thân nộn trượt âm đạo bức tường oan quá một đạo dấu vết, mẫu thân toàn thân run lên lại run, một đôi mắt đẹp lập tức trở nên mê ly, trên hai má cũng hiện lên từng đạo say hồng, nàng vừa muốn há mồm, Hoàn Vũ lại chợt đem con cặc rút ra, thật lớn quy đầu mang ra khỏi một chút hồng phấn âm nhục cùng đại cổ hiện lên bọt biển trạng. Sền sệt dính dính không chịu nổi hoa chất lỏng, kia miệng âm đạo bị to lớn màu gà cạo quá vô bị kích thích làm mẫu thân cả người run rẩy. Nha, đừng. Đừng rút ra. Hoàn Vũ đã hai tay cầm chặt mẫu thân hai cái tơ trắng mỹ chân, một tay xoa nắn mẫu thân tất chân chân ngọc, tay kia thì đem kia thơm tho mềm mại tục phụ tao chân đặt ở trước mắt, hướng về bị tất chân trói buộc hình dạng càng thêm tao nhã tiên tử bàn chân, nhắm ngay kia buộc chặt lòng bàn chân bản thật sâu khẽ ngửi, thục nữ chỉ có mùi thịt lập tức tiến vào hơi thở của hắn, hắn tham lam nâng lên miệng, hướng về kia thơm ngào ngạt thục nữ tao để chính là một ngụm, xỉ tiêm gắt gao cắn mẫu thân thịt ục ục ngón chân lớn. Đầu lưỡi thuận theo khe hở thử lựu liếm, đầu lưỡi bao lấy kia bị màu trắng tất chân khóa lại trong này thuộc phụ ngón chân, hung ác hút, tất chân tăng thêm thuận theo trực cảm cùng cách vài dệt phía dưới nhanh đến chân thịt tại trong miệng nguyễn hóa ra chỉ có hương vị. Cái loại cảm giác này giống như là một cái buồn bực tốt hơn một chút canh giờ thượng đẳng thịt đề, lại bị tất chân khóa lại trong này rối loạn khí tức, đặt ở trong miệng hận không thể một ngụm nuốt vào bụng. Nha, ngươi, ngươi đừng cắn vi sư chân a, ngươi này tiểu oan gia, càng muốn như vậy làm tiện vi sư. Còn không mau, mau đưa kia, việc, cắm vào đem tiến đến. Mẫu thân cuối cùng tu đạo người, nơi nào có thể nói ra cái loại này đê tiện chi từ, chính là dốc sức vặn vẹo hiện đầy mồ hôi tuyết trắng mông lớn, tại Hoàn hướng dưới người hạ nịnh nọt vậy loạn dao động liên tục không ngừng. Hoàn Vũ cặp kia rồi bỏ trong mắt cũng tận là tràn đầy chinh phục dục vọng, hắn ngắn nhỏ cánh tay nâng lên, nắm mùi tiên tử hai khỏa tròn xoe rủ xuống mật đào vú lớn, dương vật cọ mùi tiên tử mật các chỗ dâm thủy văng khắp nơi. Hắn con cặc cùng hắn huynh trưởng muốn so sánh với không kém chút nào, kia xanh tím sắc quy mạo chân ước chừng có ta nửa quả đấm lớn, giữ tợn lỗ tiểu chính lúc đóng lúc mở phun ra đi trước chất lỏng. Sư nương nói chuyện này cái gì việc a, đồ nhi không hiểu ngươi muốn cái gì. Ngươi, hoại tử, rõ ràng chính là đùa giỡn vi sư nha. Hoàn Vũ càng là dưới đáy lòng hạ quyết định muốn ăn định mẫu thân quyết tâm, hắn không nhanh không chậm tiếp lấy trên dưới trái phải cỏ cạo liên tục không ngừng. Nhưng chính là không đem kia con cặc cắm vào mẫu thân phì nhiêu nộn huyệt, trứng gà vậy lớn nhỏ màu tím hồng quy đầu sừng sốt cắm ở chốn đào nguyên miệng hang, giống như cùng kia tới cửa hóa duyên lão hòa thượng giống nhau, đơn thuần lăn lộn phần cơm, quá cách sự tình đây chính là tuyệt không làm, tốt một bộ ra vẻ đạo mạo hái hoa tặc hình tượng. Hừ, vi sư muốn tiểu trứng thối, đại dương vật thôi. Mẫu thân không đỡ được hạ thân ngứa ngáy, cuối cùng mắc cỡ đỏ mặt nhận thua. Ta nhìn trong gương này vô cùng dâm loạn hình ảnh, vạn phần trong kích thích cũng có một chút khổ sở, mẫu thân biến thành hôm nay cái bộ dạng này, ta cũng có một phần công lao, nếu như tại lần thứ nhất phát hiện thời điểm liền ngăn lại, có lẽ mẫu thân sẽ không có khả năng trở thành một cái lãng hóa. Phụ thân, con thực xin lỗi ngươi. Dâm loạn chung hai người vẫn như cũ trầm mê tại dâm diễn bên trong, Hoàn Vũ nhìn đến hỏa hậu không sai biệt lắm, eo nhỏ dùng sức thúc một cái, dương vật cậy ra hai bên mập ục ục môi âm hộ. Quỷ đầu mang theo nổ vang tiếng trực tiếp xâm nhập sớm đại thủy tưới tràn người vỡ lỗ lồn, dương vật chính là rất nhỏ nhất cắm vào, liền thắng đến khoang huyệt sâu nhất vị trí, kia âm đạo bức tường bốn phía lửa nóng thịt mềm lập tức quấn chặt lấy hắn tráng kiện thịt cán, tiếp lấy nhất đại cổ hấp lực liền từ từ cung chỗ sâu bắn ra phát ra. Hoàn Vũ hít sâu một hơi, thiếu chút nữa bị này dâm phụ hút ra dương tinh. Ừ, ngươi lại mau một chút nha, nga nha, địch vi sư lại muốn xuất thủy. Hoàn Vũ khom eo. Một cái tát phiến tại bùi tiên tử mập mông thượng hầm hầm hỏi. Tao sư nương,

huynh đệ mình cực cực khổ khổ hầu hạ cái này lẳng lơ thời gian dài như vậy. Tại nàng tâm lý lại như cũ còn không sánh được nàng cái kia đồ chó con một đầu ngón tay. Con cá quất cắm không khỏi chậm xuống dưới. Đừng, đừng ngừng. Mẫu thân hình như không có phát hiện đồ nhi dị trạng, Xuân Triều tràn lan nội tâm chỉ muốn bị to lớn con cá cắm vào, lại cắm vào. Hoàn Vũ chợt hít một hơi thật sâu, cưỡng ép lửa giận trong lòng, báo thù bình thường bắt đầu liều mạng oanh kích cái này thuộc phụ nhân mẫu thịt mông. Chậm một chút, thật thoải mái, người tốt, mau hơn chút nữa. Mẫu thân trong một mãnh liệt quất cắm hạ đầu óc sớm bị như nước thủy triều khoái cảm sở tràn ngập, đã từng thanh lãnh thanh nhã mỹ thuộc mẫu đã hãm sâu bể dục, bị địch nói năng lộn xộn, hai mắt tan rã nhất cặp vú lớn từ hoàng cùng chống bỏi giống nhau, một thân mỹ thịt hiện đầy đổ mồ hôi. Kia tuyết trắng mông lớn một trước một sau qua lại lay động, mồ hôi cùng chất lỏng hỗn hợp tại cùng một chỗ thuận theo nàng mềm mại làn da nhỏ giọt rơi tại trên giường, đem người yêu của mình giường dẫm lên một mảnh hỗn độn. Hoàn Vũ thấy vậy, nhân cơ hội lại mặt dày mày dạn cầu xin nói tốt sư nương, ngài liền đáng thương đồ nhi a, huynh đệ chúng ta hai cái hầu hạ ngài lâu như vậy, không công lao, cũng có khổ lao. Nói sau, muốn không phải chúng ta bắc cầu, ngài làm sao có thể nếm được sư huynh đại con cặc đâu. Ngươi còn nói, tốt xấu hổ, vì sư thế nhưng cùng, kỳ nhi, hì hì, vậy thì có cái gì không tốt, ngài nhìn sư huynh hiện tại có bao nhiêu hài lòng, có ngài như vậy một vị mỹ thịt nương tại trong nhà, hắn lại như thế nào bỏ được rời đi đâu. Nghe thế một chút, mẫu thân hình như càng thêm hưng phấn, xinh đẹp khuôn mặt đỏ ửng càng tăng lên, nàng đôi môi hé mở nói xấu hổ. Mắc cỡ chết người, vì sư còn muốn cảm tạ các ngươi không thành. Hắc hắc, đây là đồ nhi nên làm, đến. Ngài nghỉ ngơi một chút, cho ngài đổi lại thoải mái một chút tư thế. Ba. Một tiếng, Hoàn Vũ đã đem đại điều rút ra mẫu thân lỗ thịt, theo to mọng đại mông thượng nhảy xuống đến, lại đem mẫu thân thân thể nhẹ nhàng buông xuống. Kiên trì thời gian dài như vậy quái dị tư thế, mẫu thân sớm cả người đau xót, phát ra thống khổ ngâm nga, ngửa mặt tê liệt ngã tại trên giường, hai khỏa đại mập nãi tùy theo mẫu thân thở gấp mà lên xuống nhấp nhô, hai đầu chân trắng thật to mở ra. Che kín đổ mồ hôi nhỏ nhắn xinh xắn mỹ chân vô lực đáp dừng ở hai bên. Ngươi, ngươi, nhanh chút. Mẫu thân hẹp dài phượng mắt lại hiện lên một chút ngượng ngùng. Đến đây, của ta tao sư nương. Hoàn Vũ đã đặt ở nàng thân thể yêu kiều phía trên, hai tay dùng mẫu thân hai khỏa tràn đầy đổ mồ hôi vú lớn xem như điểm chống đỡ. Còn cặp tại mẫu thân vừa mới cao trào qua đi còn ướt sũng nộn huyệt thượng cọ tới cọ lui, quy đầu đã chậm rãi nhập vào tông tiên tử con sò. Quỷ đầu cậy ra kia hai bên béo mập đại môi âm hộ, đem này cực phẩm bánh bao huyệt đỉnh vành cao dựng lên, mẫu thân đang tại tình dục bên cạnh, gần cắm vào là hoàn toàn không đủ, nàng càng cần nữa kia màu gà cọ sát chính mình tường thịt, mới có thể dưới áp chế thể ngứa ngáy. Mau, mau, động. Hoàn Vũ lúc này trên mặt cũng đầy là mồ hôi, hắn giống một cái không phát dục hoàn toàn giống như con khỉ xích từng nhánh ghé vào mẹ ta đầy đặn trắng nõn thân thể phía trên, hai người một cao một thấp ở giữa tạo thành thật lớn sinh lý đối lập. Nhất là Hoàn Vũ kia thấp bé thân thì toàn bộ ghé vào mẫu thân trên người đều hoàn toàn không cách nào ngăn chặn mẫu thân, ngược lại là mẫu thân kia thân trắng bóng mỹ thì tựa như phản giống một tấm bột lên men bánh lớn bình thường đem Hoàn Vũ cuốn tại trong này. Nhất là khi ta nương nâng lên cặp kia mỡ đông cuộc so tài tuyết cực phẩm chân đẹp, lấy một cái nơ con bướm tạo hình quấn quanh tại Hoàn Vũ phía sau thời điểm kia một đen một trắng, nhất mỹ nhất xấu mãnh liệt tương phản, bất luận kẻ nào nhìn đều huyết mạch phun trào. Phá hư Vũ Nhi, thối đổ Nhi. Liền có khả năng ức hiếp vi sư, thật sự là ngượng ngùng làm thầy. Mẫu thân mắt đẹp mang tiếu, hướng về trước mặt đặt ở trên thân thể của mình tiểu quỷ quyết miệng nhỏ hờn dỗi liên tục, một đầu tóc đen tán loạn đặt ở não phía dưới, Hoàn Vũ thưởng thức mẹ ta bên tai một bên tỷ lệ mái tóc, tay kia thì tác vuốt ve mẫu thân một mực treo tại cổ thượng âm dương châu trụy, hắn liếm khóe miệng ánh mắt hiện lên một chút tham lam, một con khác tạc tay niết ở mẹ ta vú lớn đoạn trước viên kia bị hắn mút hút hút làm cho đỏ lên tím bầm vú lớn đầu gương mặt thành khẩn nói. Bởi vì, đồ nhi yêu nhất sư nương, này một thân thịt mềm rồi, như thế nào cũng ngoạn không đủ nha. Hoàn Vũ một tiếng ngâm nga, cúi người xuống, một ngụm hôn lên mẹ ta mềm mại đôi môi, mẫu thân mắt đẹp hiện lên một tia thục phụ yêu kiều chát cùng mong chờ, lập tức trở về ứng khởi bá đạo này đồ nhi hôn nồng nhiệt, hai người cứ như vậy thịt chạm thịt, điều liền âm hộ, không hề khe hở đem thân thể ôm ôm nhau tại cùng một chỗ, hơn nữa ta trong đời thấy cảnh này lần thứ nhất có thục nữ cùng người lùn thân thể như thế phù hợp ý nghĩ. Bởi vì chỉ có mẫu thân như vậy cao gầy đầy đặn cực phẩm thịt chín mới có thể hoàn toàn bọc lấy Hoàn Vũ loại này thấp bé người lùn dáng người. Hoàn toàn đem tứ chi của hắn đều hoàn toàn dung hợp tại đây thân thơm ngào ngạt, trắng bóng màu mỡ ngọc thể ở giữa, đạt tới chân chính nhục dục đỉnh phong. Nhớ rõ thế nào bản Tây Vực tạp thư trông thấy qua một câu thông hướng đến nữ nhân nội tâm ngắn nhất con đường chính là nữ nhân âm đạo. Lúc này mẫu thân chính là lời ấy tốt nhất xác minh, ngượng nghịu một thân mỹ thịt phối hợp hoàn vũ xâm lược tính 10 chân hôn nồng nhiệt, nàng đầu kia hương trượt lưỡi phiến bị hoàn vũ cường ngạnh khóa lại miệng nhỏ qua lại phun ra nuốt vào hút mút. Người vợ thục mẫu trống trải đã lâu thân thể vô cùng khát vọng nam nhân xâm phạm, cỗ kia mười mấy năm đến mỗi ngày đều từ bụng kích phát ra dục vọng hiện tại cuối cùng được đến thỏa mãn. Ân, mau, đồ nhi, cho ta, cắm vào. Sư nương, ngài liền đáng thương đồ nhi con cặc a, cũng để cho đồ nhi nếm thử ngài hoa cung mùi vị a. Không, vi sư muốn lưu cấp, kỳ nhi. Mẫu thân lúc này tình xí dục nồng lúc vẫn không có quên con trai của mình. Ta sau khi nghe được, không biết là nên khóc, hay nên cười. Tự nhiên là sư huynh đệ chúng ta hai cái chỉ cần hát khẩu thang là tốt rồi. Hoàn vũ buông ra mẫu thân thơm ngào ngạt miệng nhỏ, đầu lưỡi tại mẫu thân kia bị hôn đỏ lên bờ môi thượng hơi hơi đảo qua, người sau dặn dò một tiếng, kia kẹp chặt hai chân lại xuống phía dưới đè ép, liên tiếp muốn đem phía trước còn không có cắm vào chính mình lỗ lồn con cặc lại lần nữa bỏ vào hồi trong này, có thể hoàn vũ chính là cọ không tiến. Quỳ đầu tại vừa mới chiều phun qua đi mẫn cảm tiên âm hộ thượng cỏ cạo niệp mài, trải qua xuống ép buộc mẫu thân đã là mắt hiện lên hoa đào, thở gấp liên tục. Người phá hư chính là quên không được chiếm vi sư, tiện nghi, nhìn đến vi sư đời trước chính là nợ ngươi, thế nhưng lên ngươi thuyền giặc, bất quá muốn đi vào vi sư hoa trong cung đến, ngươi. Nhu phải đáp ứng vi sư một sự kiện. Hoàn hướng nghe xong, trong lòng cực kỳ vui mừng, trong lòng hắn cũng biết rõ. Chính mình bất quá là dựa vào trên giường chút bản lãnh này cùng một cây khác hẳn với người bình thường lưu hàng mới may mắn tạm thời chinh phục này mỹ nhân sư nương. Nhưng như nghĩ chân chính được đến trong ngực thục nữ nhân mẫu tâm quả thực là lời nói vô căn cứ, chuyện bây giờ cuối cùng có chuyển cơ, lập tức nhận lấy phía trên. Hô, bảo bối sư nương, vậy ngài ngược lại nói, như thế nào mới có thể làm cho các đồ nhi cũng có thể tại ngài hoa trong cung cũng có thể thích, đồ nhi này như ý kim chói bổng nhưng là không kịp đợi a. Mẫu thân đành phải thở dài. Nàng kia một đôi tay mềm đặt ở hoàn vũ lưng trần phía trên, 10 căn xanh miết vậy tinh tế ngón tay nhẹ nhàng âu yếm tiểu người lùn lưng, xinh đẹp khuôn mặt đỏ ửng càng tăng lên, nàng đôi môi hé mở nói nếu như huynh đệ ngươi hai người, qua sang năm bách gia đại điển phía trên, có thể đạt được đương kim thiên tử tự tay viết lưu niệm, vi sư liền cho các ngươi cũng tiến đến. Nói xong, mẫu thân trên mặt đã là một mảnh đỏ bừng chi sắc. Sư nương, người không muốn mở đồ nhi vui đùa. Chúng ta thì như thế nào có thể đánh bại sư huynh đâu này? Hoàn vũ vẻ mặt đau khổ hỏi. Ta đây mặc kệ, tóm lại không có thánh thượng tự tay viết lưu niệm, liền đừng hòng vi sư mở ra tiên cung. Hắc hắc, nếu như sư huynh thua được thánh thượng tự tay viết lưu niệm, kia huynh đệ chúng ta có phải hay không cũng có thể dính chiêm quang đâu này? Hoàn vũ đầu liên tục không ngừng trên cọ mẫu thân hai khỏa, dưới người cự bổng thật chặt dán tại quen thuộc âm hộ bên trên. Chỉ là kia kinh người nhiệt độ cũng đã làm mẫu thân tiểu huyệt càng thêm ngứa ngáy, chỉ cần có thể đem cái này pháp bảo nuốt vào đến, nàng cái gì đều nguyện ý đáp ứng. Mau, mau, đều, ai thứ nhất, ai trước đến. Tốt, sư nương, liền một lời chưa định, kia đồ nhi còn thật muốn khổ luyện công pháp, đến lúc đó định làm kia cả triều văn võ đều kiến thức một chút đồ nhi lợi hại, càng cấp sư nương mặt dài. Mẫu thân mân miệng nhỏ, khéo léo mũi ngọc hơi hơi nhíu một cái. Nâng lên mặt nhỏ hướng về Hoàn Vũ miệng chính là cổ vũ một nụ hôn, Hoàn Vũ liếm khóe miệng, đôi mắt nổi lên một trận dâm quang, mông nhỏ thật cao nâng lên, tiếp lấy đại dương vật nhắm ngay kia đã chuẩn bị tốt tiến vào hồng phấn khe thịt, xì một tiếng cưng rán tiếng xuống, hai bên mông nhỏ lập tức cùng mẫu thân hương quen thuộc nguyễn lạn đầy đặn thịt mông đến đây một lần không kẽ hở đối tiếp, đại dương vật cứng rắn cậy ra âm đạo bức tường. Đem bánh bao huyệt bên cạnh hai bên khéo léo cánh hoa chen uyển như cuồng phong mưa bão chung hai chiếc bất lực thuyền nhỏ vậy đạp kéo tại đại dương vật xung quanh. Đầy đặn lỗ thịt lập tức bị đè xuống chìm, tiếp lấy lại là một tiếng ba. Trầm đục, kia treo tại thịt cán phía sau quý danh xuân túi tựa như một cái trọng quyền bình thường tầng tầng lớp lớp đập vào mẹ ta mật bi phía dưới, đồng thời âm đạo phá không mà vào thật lớn quy mạo cũng mãnh liệt đánh vào mẫu thân phòng thành đóng chặt cổ tử cung thượng. Nga, hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu. Nga nha, chậm, vi sư, đã đáp ứng, còn không mau, mau một chút, xử vi sư. Hoàn hướng gặp mẫu thân đã bị địch nói năng lộn xộn, hai mắt tan rã, một thân mỹ thịt đều thật chặt quấn lấy chính mình, trong lòng cũng biết mau đến lúc đó rồi, hắn cười xấu xa nói. Bảo bối sư nương, ngài rốt cuộc là muốn chậm một chút, vẫn là mau một chút, muốn đồ nhi dùng cái gì tốt tốt xử một chút sư nương tiểu muội muội a. Mẫu thân cố nhịn toàn thân truyền đến ngứa ngáy,

con cặc càng là thay đổi rất nhanh, địch rất sảng khoái. Kim quang kia bắn ra bốn phía, dâm căn lúc này tựa như một phen mã vàng thượng phương bảo kiếm, đem mẫu thân của ta màu mỡ con sò địch vứt mũ bỏ giáp. Dâm thủy loạn phun, mẹ ta mông bự mãnh run, vú lớn loạn dao động, trong miệng truyền ra liên tiếp ngọt ngấy nũng nịu rên rỉ. Ừ, nga nga nha, thật lớn, vừa to vừa dài, vi sư, chỉ cần các ngươi có thể lấy được, thánh thượng tự tay viết viết lưu niệm, vi sư liền, nga, sư nương giống như nào. Hoàn Vũ tham lam nhìn mẫu thân mặt hồng hào mặt ngọc, hai tay cầm chặt mẫu thân chán hai bên, làm mẫu thân kia xấu hổ mang tao lại mang tiếu khuôn mặt nhìn chằm chằm nhìn hắn. Mẫu thân hai mắt vừa muốn trốn tránh mở Hoàn Vũ cực nóng tầm mắt, liền lập tức bị Hoàn Vũ đại điều đỉnh đầu, đỉnh nàng miệng thơm mở rộng, dâm đãng kêu la liên tục, trên mặt lại biến thành kia trương hạ lưu heo mẹ mặt, đôi mắt cùng Hoàn Vũ bốn mắt tương đối, toát ra lộ vẻ tình yêu. Nga nga nha, không muốn tiếp tục đỉnh nga sẽ bị đỉnh xuyên ngao phá hư Vũ Nhi, thối đầu nhi nhân gia đều đáp ứng ngươi đâu, chỉ cần các ngươi lấy được ngự bút viết lưu niệm nga nga sư nương tử cung liền cho các ngươi cắm vào nga. Nghe mẹ ta kia giống như tuyên thệ vậy dâm thoại, đừng nói ta hiện tại dương vật cứng rắn nóng lên tuốt liên tục không ngừng, Hoàn Vũ hàng ma con cặc càng là địch điện quang Hokage, quy đầu thùng thùng rung động đánh ta đã từng chờ qua phòng hoa, đem quyền kia đến thủ vệ xâm nghiêm hoa cung đại môn đụng phá thành mảnh nhỏ, tùy thời muốn bức tường đổ môn tháp, căn kia đại dương vật chỉ sợ một giây kế tiếp có thể xuyên quan hoa cung, thẳng đến hoa tâm chỗ sâu, đem nhất túi trứng tử long sữa rót đầy mẹ ta mềm mại tiên cung. Giúp ta tái sinh vài cái đệ đệ muội muội. Nga, sư nương vừa rồi không còn không đáp ứng thôi. Ngươi, ngươi này oan gia, lại đùa vi sư. Nga nga nha, như vậy tráng kiện long căn. Luân gia nơi nào chịu được thôi. Hoàn Vũ có chút vừa lòng mẫu thân lúc này lắc lư một đầu tóc đen ngao ngao kêu loạn tao mị bộ dạng. Ngày xưa cái kia chạm tại bên người quần áo thanh váy thiếu nhìn phương xa thanh lãnh sư nương. Cái kia nổi tiếng thiên hạ người tông đạo thủ lúc này ở chính mình long căn bạo địch phía dưới cư nhiên cùng một đầu phệ tinh giống như dã thú miệng đầy dâm nói dâm ngữ khát cầu chính mình con cặc, còn chủ động há mồm đồng ý vì chính mình mở cung bạo địch, cái loại này không gì sánh kịp chinh phục cảm kích thích Hoàn Vũ con cặc trương lên. Tráng kiện như sắt trụ long căn dâm quang bắn ra bốn phía, xì xì địch mẫu thân phì nộn người mẫu huyệt dâm. Cuối cùng Hoàn Vũ cũng mãnh tùng vòng eo, thịt cắn triệt để toàn bộ mà vào, quy đầu gắt gao chống đỡ đặt ở mẹ ta hoa ngoài cung bao vây. Giờ bẩn lỗ tiểu tựa như lúc này miệng của hắn giống nhau đều thân hôn vào mẫu thân miệng nhỏ phía trên, chẳng qua một tấm thân tại phía trên thơm ngọt mềm dẻo đinh hương miệng thơm phía trên, một cái khác tắc tầng tầng lớp lớp nện ở cổ tử cung chỗ. Sư nương, tất cả đều bắn cho ngươi. Ân, ân ân ân, nga nha, cô, à, ô ô ô ô ô. Mẫu thân hai mắt trợn lên, miệng nhỏ bị hôn sắp ngạt thở, đồng thời nhất đại cổ mãnh liệt khoái cảm lập tức thổi quét toàn thân. Bởi vì nàng rõ ràng cảm giác được kia một cỗ tiếp lấy một cỗ cực nóng dương tinh rót đầy lỗ thịt của mình. Hơn nữa cỗ kia dương tinh chung chỉ có nóng dực khí tức lập tức thổi quét tới nơi bụng, cuối cùng một tia ý chí cũng theo đó biến mất, dung hợp tiến lỗ thịt bên trong. Mẫu thân khuê phòng chung hoàn toàn an tĩnh xuống đến, mà đầu óc của ta lại như cụ tiếng vọng mẫu thân lời nói, mở ra hoa cung, mở ra hoa cung. Mẫu thân, loại chuyện này ngươi làm sao có thể đáp ứng chứ? Chẳng lẽ ngươi không biết trong này nguy hại sao? Huống chi là hướng này hai vương bát đản rộng mở cửa cung. Lần này xuống núi, ta kỳ thật đường vòng đi lúc trước mẫu thân nhặt được Hoàn gia huynh đệ tiểu nông thôn, cố ý hỏi thăm một chút hai huynh đệ lịch sử. Hừ, này hai người tại đồng hương có thể nói là xú danh chiêu, hung danh lan xa. Trộm đạo là cơm thường, càng thêm đáng hận chính là, vài hộ từng có ân với bọn hắn nhân gia đều bị bọn hắn lấy oán trả ơn, khiến cho cửa nát nhà tan. Dạng người này lưu tại bên người đơn giản là dẫn sói vào nhà. Vốn là lần này trở về, ta liền định bẩm báo mẫu thân đem bọn hắn đuổi ra khỏi sơn môn, bất quá bây giờ nhìn đến, hai cái vương bát đản tính toán quá nhiều. Mẫu thân tình nồng thời điểm không nhìn thấy, nhưng là ta lại nhìn xem nhất thanh nhị sở Hoàn Vũ kia trương giữ tợn khuôn mặt. Chỉ là vì nếm thử đào tiên cung mùi vị sao, trong lòng ta không khỏi cười lạnh, chỉ sợ cuối cùng mục đích vẫn là mẫu thân kia thân cao sâu công pháp. Một khi mở cung... Hoàn gia huynh đệ liền có thể thông qua cắn nuốt mẫu thân công lực mà một bước lên trời, cũng chỉ có mẫu thân đơn thuần như vậy phụ nhân mới nhìn không tới. Bất quá loại tăng trưởng này công lực phương pháp cũng có tự thân chỗ thiếu hụt, con này tạm thời đem Hoàn gia huynh đệ cưỡng ép tăng lên tới rất cao cảnh giới, nhưng là công lực dù sao cũng là ngoại đến, chung quy không thể cùng người được lợi tự thân hòa làm một thể. Theo thời gian trôi qua, công lực liền có khả năng dần dần tiêu tán, nếu như không có tân công lực nhét vào. Liền có khả năng một lần nữa ngã xuống hồi nguyên bản cảnh giới. Cho nên, biện pháp duy nhất muốn lâu dài trường khống mẫu thân để liên tục không ngừng hấp thu công lực của nàng. hỏi như vậy để đến đây, bọn hắn tính toán như thế nào giải quyết ta, dù sao ta đứa con trai này phải không trơ mắt nhìn bọn hắn trường ký ức hiếp lăng nhục mẫu thân. Phụ thân đã không ở, ta phải bảo vệ tốt mẫu thân là của ta, ai cũng không thể đem nàng cướp đi. Ta có lẽ vì trong lòng hắc sắc dục vọng cho các ngươi cũng hưởng điểm tiện nghi, nhưng là quả quyết sẽ không để cho mẫu thân bị các ngươi sở trường khống. Các ngươi đã lòng tham không đáy, vậy cũng chớ quái ta không khách khí. Bất quá bây giờ nhìn đến, mẫu thân đã bị hai người con cặc sở dụ, thân hãm trong này, bây giờ hai người thượng vô thực tế làm ác, nếu như mạo muội giết chết bọn hắn, chỉ sợ dẫn tới mẫu thân lầm sẽ cùng bất mãn, cho nên vẫn không thể qua loa làm việc. Ta phất phất tay, Tiêu Dật bám vào tại gương thượng pháp thuật, mẫu thân khuê phòng theo gương trung biến mất, một lần nữa chiếu rọi ra ta vặn vẹo khuôn mặt. Mẫu thân chỉ thuộc về ta, ta âm thầm tự nhủ nói, nhưng sau đó chuyển người tiêu trừ hết sở hữu ta đã trở lại dấu vết, lại lần nữa lưng màng bao, lặng lẽ ly khai đạo quan. Ta cần phải tìm một chỗ không người yên tĩnh một chút, thật tốt tìm cách một chút. Ngày kế, ta cố ý lại một lần nữa theo chân núi phản hồi, giả vờ vừa mới trở về bộ dạng. Mẫu thân đang tu luyện đài hướng hoàn gia huynh đệ truyền pháp, toàn bộ có vẻ phi thường tự nhiên. Buổi tối, ta ở trên giường biểu hiện phi thường hung mãnh, đem mẫu thân địch liên tục xin tha, thẳng đến nàng liên tục ném 5-6 lần về sau, mới tại mẫu thân miệng nhỏ phóng xuất ra lượng lớn tinh hoa. Biểu hiện của ta làm mẫu thân phi thường kinh ngạc, nhưng cũng vui sướng phi thường, tưởng rằng con quá mức tưởng niệm nguyên nhân. Mẫu thân xong việc sau hiếm thấy không có lập tức rời đi, mà là cùng ta cùng một chỗ ngủ thẳng bình minh. Buổi sáng sau khi đứng lên, không thể không lại dùng lưỡi thơm cùng vú mềm giúp ta phát tiết một lần, mới vụng trộm rời đi. Từ nơi này thiên lên, ta đem sở hữu thời gian đều hoa ở tại công pháp các bên trong, tính toán theo kinh văn điển tàng thậm chí tổ tiên du ký chung tìm kiếm giải trừ mẫu thân đóng cung phương pháp tác dụng phụ biện pháp. Dù như thế nào, trước hết giải trừ mẫu thân trên người cái này họa bưng. Nếu không có hoàn gia huynh đệ, cũng sẽ có lý gia huynh đệ, vương gia huynh đệ. Đối mặt với cái này dạng mập xinh đẹp người vợ, lại có ai không cúi duyên ba thước đâu. Hoàng thiên không phụ người có tâm tư, mặc dù không có tìm được trực tiếp đối ứng đóng cung phương pháp phương án, lại theo một phần đạo gia văn hiến chung tìm được, trên lịch sử đã từng có nữ tu sĩ bởi vì luyện công tẩu hỏa nhập ma, âm khí quá thịnh mà mỗi ngày dục hỏa đốt người, thủ dâm không thôi, cuối cùng tu luyện đạo gia công pháp thanh tâm chú mà tự lành. Vì tiền bối này bệnh chẳng cùng mẫu thân giống nhau như đúc, nếu thanh tâm chú có thể trị càng nàng, tự nhiên cũng đối với mẫu thân có điều trợ giúp. Bước tiếp theo dĩ nhiên chính là tìm kiếm này thanh tâm chú, nhưng là lật biến công pháp các cùng hàn gia tư nhân điển tàng, đều không có phát hiện bất kỳ cái gì manh mối. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có đi trước Thiên Tông trấn nhạc cung đi tìm một chút, dù sao ngưng sóng nương nương tu đạo 200 năm, trong cung cất giấu xa so Tử Vi quan muốn phong phú hơn nhiều. Chẳng sợ không có, lấy ngưng sóng nương nương kiến thức lịch duyệt, cũng cần phải có thể chỉ điểm một chút. Nếu như thật sự không được, chỉ có nhân lúc bách ra đại điển thời điểm tại Lạc Kinh thật tốt tìm xem. Ngày hôm đó sáng sớm, hành dưới chân núi, mẫu thân một thân trắng thuần cung trang, một đầu mái tóc đen nhánh phiên cúi ở thiên tế eo lúc, trên đầu hoàn độc đáo phi vân kế, kiên nhẹ long chấm niêm tóc mây trung cắm vào một cây màu xanh trăng khuyết mộc lan châm, trắng nõn tinh tế cổ thượng treo một đầu tinh xảo đặc sắc chuỗi ngọc xuyến, hạ thân một đầu màu lam nhạt thân đối áo váy, váy thượng thêu mấy đóa hoa mai. Nhưng người nhìn lại váy phía dưới chính lộ ra nàng tuyết trắng buộc chặt bắp chân cùng một đôi dẫm vải trắng dày linh lồng chân nhỏ. Thân trên nội cháo chỉ bạc thanh sa, đầy đặn vú lớn ở trước ngực buộc vòng quanh một đạo cao ngất đường cong, một đạo hiện lên nhàn nhạt mùi sữa thâm thúy khe rãnh là như vậy câu tâm thần người. Mẫu thân khuôn mặt không còn có đêm qua cùng ta liều chết triền miên khi xuân quang, cuối cùng lựa chọn chính là đối với sắp đi xa du tử lo lắng cùng yêu thương. Kỳ nhi, lần này ngươi đi xa Hoa Sơn. Vạn sự đều là phải cẩn thận, không thể cậy mạnh. Ta kia sư tỷ nhất thanh lãnh ngay ngắn người, tại trước mặt nàng, người thiết không thể giống tại vi nương trước mặt giống nhau càn rỡ. Nói đến đây, hình như nhớ tới chính mình buổi sáng vẫn ngồi ở con trong lòng, dùng chính mình hương huyệt vì con dâng hiến một phát cáo biệt pháo, trên mặt không khỏi đỏ lên, thoáng dừng một chút, lại nói nếu như ngươi sư bá không muốn mở ra tàng điển, thiết không thể cưỡng cầu. Mẫu thân cũng không biết ta lần đi là vì nàng cầu lấy tim pháp. Ta chỉ là nói dối chính mình nghe nói Thiên Tông có không ít chân quý thượng cổ tàng thư, muốn đi cầu duyệt. Ta không muốn để cho hoàn gia huynh đệ có phát giác. Cho nên, ta chuyển hướng hai cái quả bí lùn, trên mặt tận lực bãi làm ra một bộ mập mờ nụ cười nói hai vị sư đệ, lúc ta không có mặt, kính xin thay ta hầu hạ các ngươi sư phụ. Ta cố ý tại hầu hạ. Hai chữ tăng thêm trọng âm. Lúc này, hai anh em này hình như tâm lý chính vì kế tiếp một đoạn thời gian có thể thả ra cùng tao sư nương ngày đêm tuyên dâm như nhảy nhót không thôi. Bốn con mắt thường thường tham lam liếc về phía mẫu thân mông cong, trên mặt không tự chủ quải thượng cười tà. Nghe được ta đột nhiên đối với bọn hắn nói chuyện, liền vội vàng bãi làm ra một bộ chính nhân quân tử bộ dáng. Sư huynh yên tâm, chúng ta nhất định kiệt tâm hết sức. Biết hai người tâm lý đánh là cái quỷ gì chủ ý, ta vẫn chưa vạch trần, chuyển hướng mẫu thân nói như vậy con như vậy xuất phát, vô luận thuận lợi hay không, sang năm đầu năm bách ra đại điển, nhất định đi Lạc Kinh cùng mẫu thân tướng tụ tập. Nói xong, không để ý mẫu thân trong mắt nước mắt quang, ta xoay người lên ngựa, giơ roi đi qua. Đi ra thật xa, mẫu thân thân ảnh đã bị rừng cây sở che lấp. Gió núi lại như cũ thổi đến mẫu thân âm thanh. Ân, đừng, các ngươi như thế nào như vậy gấp gáp. Hì hì, chưa tốt. Ngươi, nhẹ chút, ta, váy, đừng kéo hỏng. Dưới mặt ta mặt không khỏi nóng lên, nhưng vẫn chưa quay đầu, còn cần làm bọn hắn tiêu dao một trận. Trấn Nhạc Cung, ta đến. 2022 năm tháng 10 năm 29 ngày. Tây Nhạc Hoa Sơn mọi người thường nói, Hằng Sơn như đi, Thái Sơn như tỏa, Hành Sơn như bay, Tung Sơn như nằm, Hoa Sơn như lập. Nhân sinh lần thứ nhất đứng ở Hoa Sơn dưới chân, ta cuối cùng trải nghiệm đạo vì sao trên sách nói Hoa Sơn là kỳ hiểm thiên hạ đệ nhất sơn. Toàn bộ sơn thể ở vị sông Bình Nguyên thượng đột ngột từ mặt đất mọc lên, giống một khối nguyên lành tảng đá lớn tứ phía bị đao gọt dìu đục giống như, sơn thế hùng vĩ, kỳ phong nổi lên, quái thạch trải rộng, toàn bộ sơn cảnh sắc có tầng nham đứng thẳng, đá lởm chởm hiểm tiễu rầm rộ mỹ cảm giác. Từ xưa chính là đạo gia tu tiên dưỡng tính thần để chỗ mà ở Hoa Sơn bên trong, nhất là lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục thuộc về Trấn Nhạc Cung, chỗ này thượng cổ thần cung tọa lạc ở ngọc nữ, hoa sen, lạc nhạn tam phong ở giữa, y sơn ở giữa vách núi mà trúc, sâu thẳm thần bí người bình thường khó có thể thiệp chân. Cung nội càng là hành lang gấp khúc khúc kính, sâu thẳm thanh nhã, trong này nổi danh nhất đúng là kia một ngụm ngàn năm ngọc tỉnh, nghe đồn đạo gia nữ tổ sư vực nguyên quân Cố Lâu từ Du Sơn ngộ đạo lúc tại đây hoa âm dãy núi gặp phát hiện một chỗ thiên nhiên linh tuyền. Liền ở chỗ này mở ra động phủ của mình, này tuyền xuất thủy ngọt lành mát lạnh, tư âm bổ dương, đối với công pháp tiến giai rất có tuyệt diệu, sở sinh nước có thể trồng các loại linh thảo thiên mộc, chế đan dược càng là ngàn vàng khó mua, Cố Lâu từ lúc này tu luyện hơn 500 trở, công pháp đại thành. Đi vào tiên giới, mà phía sau người lợi dụng chỗ này con suối làm trung tâm kiến tạo này trên đời danh xem Trấn Nhạc Cung. Tại Hạ Hàn Kỳ, Nhân Tông Tuyết Ngừng Nương Nương tỏa hạ đệ tử, hôm nay đặc đến bái kiến Thiên Tông Ngưng Sóng Nương Nương, kính xin ban thưởng gặp. Đứng ở trước cửa cung, nhìn này cùng Nhân Tông nổi danh thiên hạ danh môn, trong lòng ta bất giác thăng lên lòng hiếu thắng, cố ý dụng công pháp đem âm thanh xa xa đưa ra, giống như kim cương quát mắng, Phật môn sư tử gầm, tại sơn cốc trung quanh quần. Có khách từ phương xa tới chơi, xin mời vào đi. Một tiếng mờ mịt thanh âm truyền vào tai ta bên trong, giống như ngay tại tai ta một bên nói nhỏ. Nhưng liền chiêu thức ấy, có muốn gặp kỳ chủ nhân tu vi cao, cho dù là mẹ ta cũng theo không kịp, lời nói ở giữa càng là nhất phái tiền bối cao nhân khí độ. Tùy theo cửa cung từ từ mở ra. Theo bên trong đi ra nhất thiếu niên, chỉ thấy hắn mặt như quan ngọc, mục như lãng tinh, tấn như đao tài, mày như mực vẽ, mũi như huyền đảm. Vươn người ngọc lập. Sinh như thế chi anh Tuấn, cố tình lại hào hoa phong nhã, tao nhã nho nhã. Dựa vào cha mẹ di truyền, ta luôn luôn tự nhận coi như anh Tuấn, có thể cùng hắn vừa so sánh với, lòng ta không khỏi tự biết xấu hổ. Sư huynh mời, ta gọi Mạnh Phong, đặc phụng mẫu thân của ta chi mệnh, đến đây chờ đón sư huynh. Nguyên lai thiếu niên này chính là Ngưng Sóng Nương Nương Hàn Ngưng Yên con trai duy nhất Mạnh Phong, ta không dám chậm trễ, vội vàng tiến lên thi lễ. Hai người làm một chút hàn huyên, liền sánh vai dọc theo bậc thang hướng cung nội đại điện đi đến. Suốt quãng đường, Mạnh Phong đều là miệng xem mũi mục xem tâm, thật là ổn trọng, nếu nương tại nơi này khẳng định chật chật tán thưởng. Bậc thang phần cuối chính là lớn điện, đầu tiên nhìn đến đúng là cả người màu xám đạo bào, nở nang nhiều vẻ thục phụ. Chợt vừa nhìn, ta còn cho rằng là mẫu thân, lại cẩn thận nhìn lên, lại phát hiện nàng này tướng mạo cùng mẫu thân có tam phần tương tự, bất quá so với mẫu thân quyên tú kiều diễm. Trước mắt thục phụ tiên tử cũng là có như tuyết rơi đúng lúc ngày đông giá rét trung hoa mai bình thường cao ngạo mà tuyệt diễm. Trên người đồng dạng một kiện tượng trưng thiên nhân nhị tông màu xám đạo bào, thượng thiêu âm dương thái cực bức vẽ án, mặc dù nhìn như mộc mạc nhưng có thể đem nàng na na đầy đặn nhiều chất lỏng tuyệt diệu thân thể phác họa tinh tế, nhất là kia cao ngất nhũ phong cùng tròn trịa mông cong thật sự là nhiều một phần mập thiếu một phân gầy, tục ngữ nói mỹ nhân ở cốt không ở da, có thể nàng này lại cốt nhục ở giữa đều là tiêu chuẩn mỹ thục nữ mẫu mực, hai bên hương quen thuộc tiên tử mông đẹp tại chặt khít đạo bào làm nổi bật hạ lộ ra câu tâm thần người hạ lưu hình dáng. Này thân nóng bỏng hương quen thuộc tiên tử ngọc thể phối hợp chiếm hữu nàng kia trương lãnh diễm cao ngạo xinh đẹp dung nhan, bất luận kẻ nào nhìn đều sinh ra một loại chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu cảm khái. Trung niên mỹ phụ này không nghi ngờ chính là nơi này chủ nhân danh chấn thiên hạ Ngưng Sóng nương nương Hàn Ngưng Yên. Ta gấp gáp bước nhanh về phía trước khom người thi lễ nói Nhân Tông đệ tử Hàn Kỳ bái kiến sư bá, đệ tử vừa mới lỗ mãng, kính xin sư bá thứ tội. Hàn tiên tử tay áo bào nhẹ nhàng ngăn thôi, sớm nghe nói chiêu tế muội muội sinh cái con trai ngoan, kinh tài tuyệt diễm. Quả nhiên danh không kém truyền, tuổi còn trẻ đã tấn thân linh tịch, cậy tài khinh người cũng là khó tránh khỏi. Nói xong, ánh mắt tại trên người ta nhẹ nhàng quét qua, ta lại có một loại cả người bị nàng nhìn thấu cảm giác. Loại này mùi vị phi thường không xong, thật giống như xích từng nhánh đứng ở trước công chúng bên trong, từ trong ra ngoài sở hữu dơ bẩn đều bại lộ tại ánh nắng mặt trời phía dưới, cho dù là mẫu thân cũng chưa từng có cho ta như thế nào đại áp lực. Ta không dám nhiều lời, chỉ có thể cúi đầu thụ giáo. Di, ta này nhất cúi đầu, đúng dịp thấy tại Hàn tiên tử nghiêng sau đứng thẳng lấy một cái hài đồng, đại khái là 11, nhị tuổi, môi hồng răng trắng, hai khỏa đại tròng mắt đang tò mò xem ta. Ân. Ai vậy, chẳng lẽ là nàng con riêng? Không đúng, trưởng không giống, có khả năng là đệ tử mới. Ngươi xem người ta Ngưng Sóng nương nương thu nhận đệ tử nhiều đáng yêu, lại nghĩ nghĩ mẫu thân hai đồ đệ, chẳng những là người lùn, vẫn là hai cái người quái dị, đây là chênh lệch. Tiếp lấy, ta liền thấy Hàn tiên tử đạo bào hạ lộ ra một đôi trắng nõn tiên chân. Cặp kia chân ngọc hình dạng tao nhã, mờ u bàn chân cao gầy. So với tiểu cô nương gầy yếu bàn chân tắc tăng thêm một tia thục nữ chỉ có sung túc cùng nhục cảm, tân lộ thêu hành triền, chân phu như xuân nghiên, chân ngọc chân trên mặt thậm chí có thể nhìn đến màu xanh nhạt huyết mạch lưu động cùng nhiều điểm trong suốt giọt xương, 10 căn khéo léo động lòng người ngón chân no đủ trong sáng, móng chân trong suốt huy lượng, thật sự là một đôi hoàn mỹ tiên tử chân ngọc. Ta không khỏi nhớ tới từng nhiều lần thưởng thức mẫu thân liên chân, cũng không biết cùng mẫu thân so sánh với, ai tú chân rất dễ nhìn một chút. Hy vọng một ngày kia có thể đem hai người cũng giữ tại trường bên trong, tinh tế bình luận. Mẹ ngươi đã truyền thư cho ta, báo cho biết ngươi ý đồ đến. Ta đã đáp ứng, chỉ cần này trấn nhạc cung tàng kinh các kinh pháp điển tịch, ngươi đều có thể tùy ý quan sát, có gì cần phải cáo phong nhi là đủ. Nếu như tu hành thượng có gì nghi nan, tẫn có thể tìm ta, ngươi là sư chất của ta, ta tự nhiên không có khả năng tàng tư. Hàn tiên tử chính là tự mình nói. Dứt lời, không đợi ta trả lời, liền xoay người rời đi. Ta đổi vội cúi đầu đồng ý, sau đó nhìn trộm nhìn phía tiên tử thướt tha bóng lưng, này tiên tử đạo bào hình như xẻ tà rất cao, mở bãi chỗ mỗi lần bởi vì nàng hai chân trước sau hoạt động, lờ đãng lộ ra mảng lớn trắng nõn xuân quang, chứ đừng nói chi là kia phập phồng lên xuống to mọng cặp mông, mang cho không người nào hạn mơ mộng. Lại hướng bên cạnh thoáng nhìn, ta nhìn thấy mạnh sư đệ một đôi mắt cư nhiên đã ở trộm nhìn hắn mẫu thân thịt cuồn cuộn đại mông bự, hì hì, thiên hạ nam nhi chứng kiến gần giống nhau. Đột nhiên ta lại cảm nhận được một đạo khác ánh mắt, cúi đầu vừa nhìn, nguyên lai là cái kia tiểu chính thái. Hắn mắt to tại trên mặt ta đi lòng vòng, đáy mắt hiện lên một tia kỳ quái đùa cợt chi sắc. Không đợi ta cẩn thận suy nghĩ, hắn đã hướng lên đến ôm lấy cánh tay của ta, dùng ngây thơ đồng âm nói đại ca ca, ngươi thật lợi hại như vậy sao? Ngươi có thể dạy dạy ta sao? Ta cũng nghĩ giống ngươi giống nhau lợi hại. Đáng, Hàn sư huynh vừa mới tiến đến, ngươi làm hắn trước lấy hơi. Về sau có thời gian hướng hắn lãnh giáo. Bên cạnh Mạnh Phong bước nhanh về phía trước, một phen vỗ vào tiểu đồng trên đầu, cho ta giải vây. Thỉnh sư huynh xin đừng trách, đây là ta mẫu thân mấy tháng trước đệ tử mới thu, hắn gọi Mạnh Phong. Họ Tần, chẳng lẽ là hoàng thất đệ tử? Nghe nói Ngưng Sóng nương nương cũng không thu đồ đệ, bây giờ lại thu cái họ Tần hài đồng, không biết trong này có nào kỳ quái. Theo sau, tại sư huynh này đệ hai người dưới sự hướng dẫn, ta trước được lĩnh đến khách nằm buông xuống bọc hành lý, sau đó là quen thuộc trấn nhạc cung các nơi. Khi ta đi vào tàng kinh các thời điểm ta là bị thật sâu rung động. Cùng Tử Vi quan kỳ văn các so sánh với, tàng kinh các không chỉ có lớn hơn rất nhiều, bên trong kinh thư điển tịch càng là phong phú, nhiều đến không hết. Ta một mặt là giống như con chuột rơi vào thùng đựng gạo cảm thấy vạn phần vui sướng, về phương diện khác cũng là âm thầm kinh hãi, nhiều như vậy thư, ta khi nào mới có thể tìm được thanh tâm chú a? Quả nhiên, chính như ta sở ý liêu, tại mấy ngày kế tiếp, tuy rằng ta nổi điên tựa như tìm kiếm, lại như cũ không thu hoạch được gì. Buổi tối, đêm tối vắng người thời điểm, người khác đã ngủ, ta lại một lần nữa ủ rũ đi ra tàng kinh các, lại là điên cuồng tìm kiếm một ngày, lại là hai tay trống trơn một ngày. Tìm không thấy thanh tâm chú, như thế nào mới có thể cứu vớt mẫu thân đâu. Nghĩ đến mẫu thân, ta trong não không khỏi xuất hiện mẫu thân tại hai cái người lùn dưới hông chằn chọc rên rỉ bộ dạng, cùng buồn khổ làm bạn mà đến chính là kia dị dạng khoái cảm. Mấy ngày liền ta đối với kia sư huynh đệ hai người không ngừng chạy sao đánh thọc sườn, tìm kiếm thanh tâm chú tin tức, có thể bọn hắn cũng chưa từng có nghe nói qua. Chẳng lẽ không thành, ta cần phải trực tiếp hướng Ngưng Sóng nương nương trực tiếp dò hỏi. Ngài nơi này có thanh tâm chú sao? Mẹ ta cần phải nó cứu cấp bách. Vì sao? Bởi vì mẹ ta tu hành đóng cung thuật thành công, đã biến thành một cái đại lẳng lơ á. Suy nghĩ một chút, đã cảm thấy hoang đường đến cực điểm. Sư nương, người giúp ta một chút, liền như lần trước như vậy, không biết sao, đồ nhi bệnh lại phát ra, khó chịu chết đi được. Đang lúc ta tâm phiền ý loạn lúc, một đạo đồng âm truyền vào tai nội. Người chớ lộn xộn, làm vi sư. Âm thanh giống như là theo Hàn tiên tử khuê phòng trung truyền đến, là tiểu tần đãng âm thanh. Vật nhỏ này nửa đêm không ngủ thấy, chạy đến hắn sư nương gian phòng làm gì. Tại lòng hiếu kỳ thúc đẩy, ta niếp thủ niếp cước tới gần Hàn tiên tử phòng ở trước mặt. Cửa phòng hờ khép, ta theo khe hở bên trong nhìn lại, không khỏi giật mình kinh ngạc. Chỉ thấy tiểu chính thái tần đãng đứng ở trước giường chân đạp lên, túi quần đã buông ra, đáp rơi ở trên mặt đất, hạ thân hoàn toàn trần trụi. Một cây tráng kiện thịt cán kiêu ngạo mà đứng thẳng tại không trung, thân gậy giống như trẻ con miệng chén vậy phẩm chất, thật lớn quy đầu ước chừng có cô ta nửa quả đấm lớn nhỏ. Như vậy nhỏ ra hỏa, ta cũng chỉ tại hoàn gia huynh đệ trên người gặp qua, rất rõ ràng nó đối với nữ nhân lực sát thương lớn đến bao nhiêu. Lúc này, tiểu chính thái chính gương mặt lo lắng bộ dáng nhìn chính mình dưới lưng cự căn, hình như cũng không rõ nó vì sao xương thành lớn như vậy, hơn nữa còn cứng rắn được phát đau. Tiểu gia hỏa mặt nhỏ gấp đến độ đều đỏ bừng, nước mắt tại hốc mắt xoay vòng, cơ hồ muốn khóc lên tiếng, chỉ có thể tội nghiệp nhìn chính mình sư nương. Hàn tiên tử quay lưng ta, ngồi xổm tại mảnh phong trước người, trên người cẩn nhất bộ màu trắng lụa mỏng, bên trong là một kiện màu hồng phấn áo lót cùng tiết khố, toàn thân tỏa ra sau khi tắm thơm mát cùng mê người thành thục nữ nhân đặc hữu hương vị, thon dài rắn chắc đùi bị quần lụa mỏng gắt gao bọc lấy, hai bên màu mỡ thành thục nhiều thịt đại mông đặt ở trong trắng lụa hồng chân trên mặt. Lòng bàn chân thượng co lên từng đạo nếp gấp, mượt mà ngón chân bụng hướng lòng bàn chân phương hướng đổ rụt lại. Lúc này Hàn tiên tử tựa như một cái ôn nhu từ mẫu, ngửa đầu, hướng về kia cắn nổi giận con cặc, đưa ra một đôi trắng nõn tay trắng, một cái tay mềm nhẹ nhàng bọc lại con cặc thượng bộ, một cái tắc bắt lấy gốc rễ. Tại sao lại trở nên lớn như vậy á, thật sự là một cái nghịch ngợm ra hỏa. Tiên tử vừa nói, một bên dùng mềm nhỏ ngón ngọc nhẹ nhàng cả quy đầu. Cảm nhận được sư nương đầu ngón tay sờ nhẹ sờ mang đến kích thích khoái cảm, tần đãng phía dưới con cặc cũng không khỏi run rẩy một chút. Sư nương, ngươi, tay, thật thoải mái a. Mà ta dưới người tiểu huynh đệ hình như cũng ngửi được trong không khí thục nữ mùi thơm cơ thể, lén lút chi lăng lên. Tùy theo sư nương ngón tay nhẹ nhàng lướt qua lỗ tiểu, tần đãng thiếu chút nữa nhịn không được rên rỉ thành tiếng. Cùng với kia xanh nhạt ngón tay tại đầu chim của mình thượng từng vòng chuyển động. Tần đãng nhìn về phía sư nương ánh mắt dần dần không còn là hài đồng hồn nhiên, ngược lại là một tia giống được ngọn lửa. Nhìn sư nương lụa mỏng hạ trắng bóng thân thì tùy theo trên tay động tác mà nhẹ nhàng run run, tiểu tần đãng bỗng nhiên giơ tay lên bắt tới. Ân, ân, Hàn tiên tử cả người chính là run run. Ngươi, làm sao có thể? A, sư nương, thật là mềm. Phỏng trường tần đãng tay nhỏ bắt được sư nương đong đưa thỏ ngọc. Bắt đầu nhân sinh lần thứ nhất nhu nãi hành trình. Kia kỳ dị xúc cảm làm tiểu chính thái yêu thích không buông tay, tràn ngập co giãn vú thịt trên ngón tay vuốt ve vân về phía dưới, biến hóa các loại hình dạng, nhưng là mỗi khi ngón tay buông ra về sau, lại ương ngạnh bắn hồi nguyên trạng, liền có như chính mình trước đây yêu nhất ăn thạch hoa quả, nhưng không có thạch hoa quả lạnh lẽo. Đừng, đừng nặn chỗ đó. Sư nương miệng nhỏ bắt đầu phát ra cùng bình thường không giống với âm thanh trung mang có một loại ai oán. Lại có vui sướng, hình như thúc giục chính mình càng thêm thô bạo đối đãi nàng. Đau, chảo nơi này. Tiên tử đột nhiên tạm dừng xuống, trắng nõn tay mềm dắt tần đã ngón tay út đầu đặt ở kia màu nâu nhạt đầu vú. Tiểu chính thái lập tức bắt đầu vô sự tự thông xoa nắn đã đứng thẳng nho. Nha, đãng, lại làm cho điểm kính, thoải mái. Tiên tử hiển nhiên đã bắt đầu thích ứng đồ nhi thô bạo, tiếng rên rỉ càng ngày càng cao vút. Nàng cũng hiển nhiên không có quên chính mình làm sư phụ chức trách, hai tay càng nhanh hơn tuốt đồ nhi cự pháo. Tiểu Chính Thái con cà càng thêm bắt đầu tăng lên, dần dần thân gậy phía trên, nhưng lại mơ hồ có thể thấy được một tầng nhàn nhạt màu vàng. Chân Long thân, Chí Dương thân thể, ta đầu óc trung bá hiện ra hai cái này từ. Nhớ rõ tại Tàng Kinh Các, có một quyển sách từng đề cập tới, thế gian có một loại ủng có cái gọi là chân long thân người. Loại người này thế gian hãn hữu, thường thường là thuận theo thiên thời, thân là cửu ngũ chi tôn nhân tài sẽ có được này thể, loại này thân thể cũng xưng Chí Dương thân thể, đạo gia tu vì khí, khí. Chính là giờ tí mà sinh, sau đó dần dần trôi đi, người bình thường nếu như không hiểu tu chân thuật đến tích góp từng tí một khí. Tác dương khí dần dần trôi qua, đây cũng là vì sao người bình thường không thể ngộ đạo đích căn nguyên chỗ, nhưng chân long thân thể người chính là có thể không cần tu luyện liền chứa đựng dương khí, loại người này cả đời không có khả năng gặp quỷ mị quấy phá, thân có chân dương tương hộ, vận số cũng có thể đạt đến đỉnh phong, loại người này ngoại tại đặc thù một trong chính là chẳng những hạ thân hùng vĩ, sinh hoạt vợ chồng kéo dài, mà sau khi thành niên cả vật thể vàng óng ánh, có thể nói là chân chính kim thương bất khuất. Dạng người này nếu là tu đạo, càng là làm ít công to. Lòng ta không khỏi có chút ghen tị khởi cái này Tiểu Chính Thái chẳng những người mang dị bẩm, tướng mạo phi thường, lại xuất thân hoàng gia, bái sư danh môn. Càng làm người ta nóng mắt là, nhỏ như vậy liền có như vậy màu mỡ nhiều chất lòng, lại nổi tiếng thiên hạ sư nương tùy thời hầu hạ, đơn giản là thỏa thỏa nhân sinh người thắng. Về phương diện khác, ta lại không khỏi vì Mạnh sư đệ cảm thấy bi ai, mỗi ngày nhìn như vậy một vị nũng nịu mỹ thịt nương chảy nước miếng, không biết sớm bị người khác nhanh chân đến trước. Sư nương. Ta lại muốn tiểu. Tiểu Chính Thái thân thể bắt đầu buộc chặt, con cặc thượng màu vàng càng ngày càng nồng đậm. Hàn tiên tử hình như sớm có chuẩn bị, tay trái bắt lấy bên người một sợi tơ khăn, bọc lại to lớn quy đầu, tay phải càng nhanh hơn khuấy sụp thân gậy. Trong phiến khắc, Tiểu Chính Thái thân thể căng cứng, con cặc liên tục không ngừng run rẩy, một cỗ tanh hôi hương vị thuận theo khe cửa tiến vào của ta mũi. Hàn tiên tử hình như bất giác này thối, trên mặt ngược lại là một bộ vui sướng thần sắc. Sư nương, ta có phải hay không quá vô dụng á? Người để ta chậm một chút, những ta luôn nhanh như vậy. Tiểu Chính Thái thân thể buông lỏng xuống, mang theo khóc tin tức nói. Làm sao biết chứ, tiểu chứng thối biểu hiện vô cùng tốt, hôm nay so với lần trước kéo dài rất nhiều. Thục phụ tiên tử tựa như một cái mẫu thân an ủi lần thứ nhất gặp được thất bại đứa nhỏ giống nhau, dùng chính mình thon thon tay ngọc cứ như vậy đem Tiểu Chính Thái ôm tại trong lòng một tay thanh lý cái kia căn vẫn như cũ như đốt thiết côn vậy lửa nóng nóng bỏng đại dương vật, lời nói nhỏ nhẹ khuyên bảo. Không nghĩ tiếp tục nghe thầy trò hai người lời tâm tình, ta lặng lẽ bước ra rời đi. Đêm nay phát hiện đã cho ta một cái thật lớn kinh ngạc vui mừng, không nghĩ tới bề ngoài cao ngạo mỹ nhân tiên tử trong xương cốt cư nhiên cũng là nhất dâm phụ, mẫu thân là như thế này, này trải qua 200 năm khổ tu ngưng sóng nương nương cũng là như vậy. Bổn môn chẳng lẽ tu chính là dâm tà đạo? Việc này không nên chậm trễ, sáng sớm hôm sau ta liền cầu kiến ngưng sóng nương nương. Tĩnh thất bên trong, ta sau lưng thẳng tắp ngồi ở bồ đoàn phía trên, một bộ lễ phép cung kính bộ dạng. Đối diện Hàn tiên tử mặc lấy một thân thanh đạo bào, làn da thắng tuyết, vinh quang chiếu người, sau đầu ba búi tóc đen nhất lạc lạc mâm thành một chút linh hư kế kế, một cây ngọc châm lỏng loẹt châm lên, sợi tóc ở giữa nghiêng cắm vào nhất chi phỉ thúy châm cài, nga mi không miêu không đại. Tuyết cơ lại càng không dính nửa điểm son phấn cũng đã trắng nõn như mỡ, hai mắt do giống như nhất hoàng nước trong, nhìn quanh lúc, lại kèm theo vừa lật thanh nhã cao hoa khí, lãnh ngạo linh động chung rất có một chút hồn siêu phách lạc thái độ. Bất quá cùng ngày xưa cẩn thận tỉ mỉ trang dung xuyên đáp khác biệt, hôm nay đạo bào có chút hỗn độn, vạt áo trước lộ ra một mảng lớn nàng cũng không nguyện hướng người khác bày ra trắng nõn cổ cùng phía dưới hình dạng tao nhã xương quai xanh, thậm chí ta còn có thể mơ hồ vọng được đến càng nghiêng kia một đạo thâm thúy khe rãnh. Đầy đạn vú lớn đem đạo kia bảo bộ ngực thật cao nhô lên, hình thành một cái cực kỳ câu tâm thần người độ cong, tại bộ ngực núi non chỗ ta lờ mờ nhìn đến hai khỏa nhô ra chấm tròn. Mà áo choàng vạt áo càng là lộ ra bán đầu to lớn trắng hồng đùi. Nghĩ đến tối hôm qua, tiên tử tại đồ đệ trước mặt sở tác sở vi, lòng ta âm thầm bật cười, vô luận cỡ nào đạo pháp cao thâm tiên tử cuối cùng vẫn là một cái nữ nhân, chính là không biết ta là phủ có thể có cơ hội âu yếm. Nhưng là ta khuôn mặt lại không dám chút nào biểu lộ ra đến, chính là cung kính nghe nàng nói. Người đã tại tàng thư các nội lật xem nhiều ngày, hôm nay tới gặp ta, có gì nghi vấn tẫn có thể đưa ra. Đệ tử từng nghe nói môn bên trong có một bộ thanh tâm chú, không biết này chấn nhạc cung nội phải chăng có dấu bùa này, đệ tử muốn mượn đến nhất duyệt. Ta cung nội xác thực có bộ công pháp kia, bùa này có thể trợ nhân ngưng kết âm khí, ngưng thần tĩnh khí, nhưng nhiều vì nữ tử tu hành, không nên nam tử tu luyện. Trừ phi người tu hành quá mức cầu tốc, âm dương mất thăng bằng, dương hỏa âm hư, công pháp này mới có thần hiệu. Ta xem sư điệt căn cơ củng cố, ngũ khí đều là vượng, không biết muốn này thanh tâm chú có gì dùng. Nghe xong, ta không khỏi mừng rỡ, quả nhiên đến đúng địa phương. Cái này mẫu thân vấn đề có hy vọng giải quyết rồi. Cứ việc đã huẩn nhưỡng lâu ngày, lúc này ta vẫn như cũ cảm thấy thực lúng túng, suy nghĩ trong chốc lát, phương mới hồi đáp hồi bẩm sư bá, mấy năm nay, mẫu thân ta luôn luôn tại tu hành đóng cung thuật, công pháp này không hổ là tiên gia truyền lại, mẫu thân ta đúng là lại này tâm pháp mới vừa rồi tiến bộ thần tốc. Nhưng là năm gần đây, này tác dụng phụ cũng dần dần lộ rõ, âm khí tiết ra ngoài, ách, nhiễu tâm thần người. Ta nghe nói bùa này có thể tụ lại tiết ra ngoài chi âm khí, điều tiết âm dương, thanh thần kiện thể, cố tình do gió đi cầu lấy công pháp, kính xin sư bá thành toàn. Hàn tiên tử một đôi mắt phượng lẳng lặng nhìn chăm chú ta, nửa ngày không nói gì, cuối cùng đáy mắt nhưng lại kỳ quái hiện lên vẻ vui sướng, sau đó thở dài mới chậm rãi đáp lúc trước, sư tôn truyền xuống hai loại bất thế công pháp, mẹ ngươi cùng ta các trạch thứ nhất tu luyện, không nghĩ tới đóng cung thuật lại cũng giống như này nguy hại. Nếu là tiểu sư muội có điều nhu, ta cái này cầm lấy cho ngươi. Dứt lời, tức đứng dậy đi vào nội thất. Kỳ quái, nàng vì sao nói cũng, chẳng lẽ, công pháp của nàng cũng có chỗ thiếu hụt. Trong lòng ta âm thầm cân nhắc, liên tưởng đạo tối hôm qua chứng kiến, giống như chỉ giống như này mới có thể giải thích toàn bộ. Đang lúc ta suy nghĩ lung tung lúc, Hàn tiên tử đã phản hồi trong phòng, trong tay cầm lấy một quyển sách nhỏ thật mỏng, đúng là thanh tâm chú. Trong lòng ta không khỏi mừng rỡ, vội vàng cúi đầu, hai tay tiếp nhận tập, ai ngờ không nghĩ qua là, nhưng lại nắm đến tiên tử tay nhỏ. Tu đạo chi nữ tay quả nhiên cùng người bình thường khác biệt, ta chỉ cảm thấy đụng đến lộ vẻ một mảnh ôn nhuận trắng mịn làn da. Trong lòng ta run run, liền vội vàng dương mắt nhìn trộm, Hàn tiên tử đã là mặt đẹp thượng toát ra một chút ửng hồng, khóe miệng nhưng lại hiện lên một chút nhẹ cười yếu ớt, hơi thể tức túng, lại trêu chọc người tình cảm. Ta đánh bạo dùng ngón tay lại đang nàng non mềm mu bàn tay thượng cọ một chút, Hàn tiên tử giống như không hề phát hiện, như không có chuyện gì xảy ra rút tay ra đến, ngồi xuống thân, lại biến thành cái kia băng thanh ngọc khiết lãnh mỹ nhân. Đa tạ sư bá ban thưởng thư, đệ tử khắc sâu trong lòng ngũ bên trong, ngày mai ta đã đi xuống sơn, mau chóng đem sách này giao cho ta mẫu thân, trợ nàng sớm ngày thoát khốn. Tuy rằng tâm lý đối với này bề ngoài cao ngạo kỳ thực kiều mỹ lãnh tiên tử có chút không tha, nhưng quải niệm mẫu thân ta vẫn là hướng tiên tử cáo từ, nghĩ sớm ngày phản hồi. Không cần như vậy cấp bách, dù sao hai tháng sau mẫu thân ngươi cùng ta đều là muốn tới Lạc Kinh hội hợp, ngươi bây giờ đi về, còn chưa đến Hành Sơn, chỉ sợ nàng cũng đã lên đường. Không bằng liền ở lại Trấn Dương Cung, thứ nhất ta có thể lúc nào cũng chỉ điểm ngươi tu luyện, giúp ngươi sớm ngày thành tiên, thứ hai qua mấy ngày chính là Phong Nhi sinh nhật, hắn từ nhỏ đều tại trên núi không có bạn chơi, đãng Nhi lại quá nhỏ, cuối cùng có ngươi như vậy nhất người ca ca, vừa vặn làm hắn hài lòng một chút. Qua đi. Chúng ta có thể đang đi tới Lạc Kinh cùng mẫu thân ngươi tướng tụ tập. Nghe được Hàn tiên tử như thế giữ lại, trong lòng ta cũng có một chút do dự. Nhìn tiên tử kia khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt, lại nghĩ nghĩ đêm qua cỗ kia sung túc nhiều vẻ thân thể, cảm thấy một mảnh lửa nóng, không khỏi gật đầu đáp ứng. Từ nơi này thiên lên, ta không còn chính là vùi đầu ở kinh thư bên trong, mỗi ngày tu luyện rất nhiều, không phải cùng mạnh phong mạnh gió đang trong núi chơi đùa, chính là tại tĩnh thất nội nghe Hàn tiên tử giảng kinh nói. Rất nhanh ta liền cùng huynh đệ hai người thành bạn tốt. Mạnh Phong không thể nghi ngờ là cái loại này thực thích hợp làm bằng hữu người, hắn không chỉ có làm người hào sảng, mà làm việc cẩn thận, trừ bỏ đối với mẫu thân mình cái kia phân dị dạng yêu say đắm, người tìm không ra hắn một điểm khuyết điểm. Đương nhiên, cặp kia ta đến nói cũng căn bản tính không lên khuyết điểm. Tiểu Mạnh Phong tác nhân tiểu quỷ đại, tinh linh cổ quái, thường xuyên nghịch ngợm được làm người ta vừa tức vừa cười, là một cái chiêu nhân yêu thích được tiểu đệ đệ. Về phương diện khác, tại Hàn tiên tử bên này, tắc không hề tiến triển, mặc dù có rất nhiều gần người tiếp xúc tiên tử cơ hội, có thể nàng trên mặt ngoài như cũ là một bộ phong khinh vân đạm, cự tuyệt người khác từ ngàn dặm bộ dạng. Ta nhiều lần ám chỉ khiêu khích, nhưng nàng cũng không dư lý, nhiều ngày khó vị thịt ta cũng không dám lỗ mãng, chỉ có thể cường ấn trong lòng càng trở lên tăng vọt dục hỏa. Một ngày này sáng sớm tỉnh lại, ta liền phát hiện Mạnh Phong hôm nay có sở khác biệt, chẳng những đổi thân quần áo mới. Cả người cũng vui sướng mênh mông, tiểu Mạnh Phong cũng là một thân mới tinh tiểu áo choàng, sáng sớm liền cuốn lấy Mạnh Phong muốn đường ăn. Mà Hàn tiên tử càng là sáng sớm liền đâm vào phòng bếp, thật xa có thể ngửi được một cỗ làm người ta thèm muốn ướt át mùi thịt. Vừa hỏi mới biết, hôm nay đúng là Mạnh Phong sinh nhật, dựa theo ngày xưa quy củ, Hàn tiên tử tự mình xuống bếp vì yêu tử chuẩn bị một chút phong phú đại tiệc. Quả nhiên, hôm nay bữa tối so với bình thường phong phú, chẳng những có các loại sơn chân, còn có bình thường khó gặp cá. Tại Mạnh Phong Thọ Yến phía trên, chúng ta thậm chí ngoại lệ được phép uống Chấn Dương Cung chân quý rượu ngon, tiểu Mạnh Phong cũng có mật thủy có thể uống, nhưng là hắn vẫn là vụng trộm uống một chút rượu. Toàn bộ tiệc tối tất cả mọi người tề nhạc nhạc rung rung, rượu càng là rót xuống không biết bao nhiêu. Uống rượu sau Hàn Tiên Tử càng là mặt như hoa đào, không còn nữa ngày xưa lãnh diễm đoan trang, một cái nhăn mày một nụ cười, làm lòng người say. Cuối cùng ta đều không nhớ rõ là như thế nào trở lại trên giường. Nửa đêm, ta bị nghẹn nước tiểu tỉnh. Đi đến ngoài phòng chính phải tìm nhà sĩ đi giải quyết, lại thoáng nhìn một đạo màu hồng thân ảnh đang từ hành lang hạ đi qua. Là Hàn Tiên Tử, trên thân thể của nàng không còn là ban ngày kia thân màu trắng đạo bào, ngược lại là một kiện đỏ thẫm cẩm bào, ngoại cháo khăn quàng vai, giống như một cái tân nương chính chân thành đi hướng chính mình động phòng. Cái này lẳng lơ, thật không ngờ không biết xấu hổ, con sinh nhật, lại như thế trang điểm đi gặp đồ đệ, lòng ta âm thầm hâm mộ tiểu tần đãng, như thế năm cũ kỳ có thể đạt được thanh lãnh thanh nhã mỹ thục mẫu lọt mắt xanh. Đi đến tần đãng phòng ngủ, tiên tử chính là đứng ở đó lắng nghe, sau đó đi đến Mạnh Phong trước của phòng, nhìn bốn phía một chút, lập tức đẩy cửa mà vào. Ta nhớ được tại hành sơn thời điểm mỗi trời tối nương cũng là như thế này tại đêm tối vắng người thời khắc đẩy ra cửa phòng của ta. Chẳng lẽ Hàn Tiên Tử thế nhưng cùng con cũng có một chân? Không thể tin được, bề ngoài lãnh ngạo tiên tử, lại là cái rối loạn thành thục mẫu. Tâm trạng của ta một mảnh lửa nóng, như thế đại hí có thể nào bỏ qua? Nhưng là đầu tiên ta phải phóng thích phía dưới nghẹn chướng. Theo nhà sĩ sau khi ra ngoài, ta liền lén lút đi đến Mạnh Phong phòng ngủ ngoài cửa sổ, thấm ướt rảnh tay ngón tay, tại cửa sổ giấy thượng làm ra một cái hố, ngừng thở, hướng trong phòng nhìn lại. Tầm mắt đạt tới bên trong, trong phòng hai cái trắng bóng được thân thể chính cùng với thân thể tương giao mà phát ra ba ba giòn vang, trong này cái kia cao gầy nữ nhân chính lấy một cái tứ chi quỳ sấp, mông về phía sau nhếch lên, eo ổ hãm sâu, trán buông xuống tại mép giường khuất nhục tư thế đem eo thon sau hai bên đầy đặn mập viên mông lớn nâng lên đến tối thượng phương vị trí, mà dáng người tinh tráng thanh niên chính cưỡi ở đầy đặn nữ nhân trên người, hắn mông nhất tủng hướng xuống đụng vào nữ nhân màu mỡ mông lớn bên trong. Mà hai cánh tay của hắn tắc xuống phía dưới ôm nữ nhân kia hai đầu màu mỡ thành thục mượt mà thục phụ chân ngọc, một đôi cột sắt lớn kiểu bình thường chân lại gắt gao kẹp chặt nữ nhân vòng eo, hoàn toàn đem thân thể của mình đổ cố định tại cái này cụ có được vú lớn mông bự cao gầy nữ thể phía trên. Nga nha, người này tiểu trưng thối thế nhưng dùng như vậy xấu hổ tư thế. Thật là xấu đến tâm trong mắt. Hô, mẫu thân lúc đó chẳng phải rất sảng khoái sao như thế nào, loại tư thế này có phải hay không cắm vào vô cùng sâu. Địt thật thoải mái. Tuổi không lớn lắm, từ đâu học đến nhiều như vậy hạ lưu đồ vật. Hắc hắc, Hàn sư huynh đưa xuân cung đồ cái gì tư thế không có, hô. Mẫu thân nộn huyệt nóng quá a, dương vật đều phải nóng hỏng. Chỉ thấy kia Mạnh Phong chính đồ cưỡi ở mẹ hắn rõ ràng mông phía trên, thân thể cơ hồ là có thể nói dùng hấp thụ. Hai chữ dán thật chặt tại mẫu thân tuyết trắng nửa người dưới, hai bàn tay to nắm chặt mẹ hắn như tuyết trụ vậy đầy đặn nhiều thịt chân trắng phía trên, thân trên hạ cung. Đầu vừa vặn có thể theo nhân mẫu hiện lên hơi cong khúc chạm bắp đùi ở giữa nhìn đến mẫu thân trước ngực kia bởi vì thân thể va chạm trước lần sau không động đậy ngừng hai khỏa hương quen thuộc nãi dưa, mà hắn hai cái đùi tác vờn quanh mẫu thân eo thon phản giữ lại mẫu thân bụng chỗ, cả người tựa như một cái thằn lằn tựa như đem toàn thân trên dưới mỗi một tấc làn da đều cùng Hàn Tiên Tử kia thân rõ ràng thịt. Dán sát tại cùng một chỗ, vĩnh viễn không chia cách, mà tối phía trên, cũng chính là tiên tử kia bạch chói mắt mập mông lúc, một cây trắng kiện đại con cặc chính thay đổi rất nhanh nện vào tiên tử huyệt. Đem kia bạch hổ tiên âm hộ địt ba ba rung động, bọt nước văng khắp nơi. Nga nga nha, chậm một chút, thật nhanh, tư thế này xấu hổ mà nghèo vi nương. Mẫu thân này thân mỹ thì thật sự là cực phẩm, ngoạn lâu như vậy, cư nhiên còn có khả năng biến hóa ra nhiều như vậy tư thế, thật sự là thiên sinh ra chính là dùng để làm yêu. Hàn Tiên Tử chán buông xuống tới khuỷu tay, một đầu đen nhánh như thác nước ba búi tóc đen tán loạn tại trên giường cùng nàng gương mặt phía trên, để ta không thể thấy rõ nàng lúc này biểu cảm. Chỉ có thể nhìn thấy nàng kia thân không ngừng phập phồng lắc lư tuyết trắng thân thể, tiên tử tuy rằng dáng người cao gầy, nhưng không giống tầm thường nữ nhân như vậy gầy yếu, thân thể của nàng càng giống như là trái táo chín mùi, cắn một cái đi xuống, nước bốn phía, thơm ngọt ngon miệng, trở về chỗ cũ vô cùng. Vú lớn mông bự, eo nhỏ chân dài, lại tăng thêm vô số đầu hàm thêm vào, đủ để cho nàng loại này đắc đạo thành tiên lãnh diễm tiên tử vì thiên hạ sở hữu nam nhân sở nhìn lên, sở thèm nhỏ dãi, nhưng bây giờ cái này lãnh mỹ nhân lại nằm ở. Tào mị phối hợp cưỡi ở hắn trên người thương con phát tiết, hai khỏa hiện lên hương thơm tuyết trắng vú to tại bộ ngực trước sau dao động liên tục không ngừng, tỏa ra từng trận mê người tim gan hương thuần mùi sữa, đồng thời cũng hấp dẫn ánh mắt của ta, đầy đặn tiên tử vú lớn tròn trịa no đủ. To mọng nhưng không mất kiên đính, xốp cũng không thiếu buộc chặt co giãn, hồng nhạt sắc đầu vú ma sát tại trơn bóng trên bàn dài, thơm tho mềm mại quen thuộc lạn nãi thịt tựa như hai luồng bị gây tiên thuật diện đoàn giống nhau, cho dù ở giường trải thượng như thế nào nghiền nát biến hình, cũng sẽ ở thân thể nâng lên một chớp mắt khôi phục như lúc ban đầu, biến trở về cái kia đổ lê trạng dâm loạn mập nãi. Loại này hình quả lê vú lớn cho dù là nằm thẳng cũng không bốn phía rủ xuống, huống hồ này đây như vậy dâm đãng từ phía sau tiến vào tư thế. Ngược lại càng có thể cho thấy nó tuyệt mỹ ngạo nhân tư thái, mà phía sau mạnh phong tắc giống như một đầu động dục kỳ chó đực, đừng nhìn đầu hướng xuống, tứ chi dùng không lên bao nhiêu lực đảo, nhưng eo thượng khí lực lại không nhỏ, còn cặc phốc phốc cắm ở tiên tử bạch hồ lỗ lồn, cái kia căn tráng kiện thịt cắn phá lệ hùng vĩ, mỗi lần nhập vào đều kích thích lên dưới người nữ nhân một tiếng rên rỉ. Dưới dương vật phương túi trứng tự tác mang theo từng trận ba ba rung động, thân thể va chạm tiếng rơi đập tại tiên tử trụi lùi mập huyệt phía trên. Đem hắn mẫu thân bánh bao nộn huyệt địt bắn tung tóe ra từng cổ trong suốt dâm dịch, hai miếng mềm mại cánh hoa tựa như nữ điệp hai bên cánh bị tráng kiện con cặc ép không thể dương cánh, cũng đã không thể tung tăng nhảy múa. Hô, nương lại kẹp chặt không ít, có phải hay không tư thế này, càng xấu hổ a. Ừ, tiểu oan gia. Vi nương mệt mỏi quá như vậy một mực quyết mông thật mắc cờ chết người. Mạnh phong rốt cuộc là như thế nào đem hắn thanh lãnh như tuyết mai tiên tử Mỹ mẫu đoạt tới tay. Này hơn 200 năm kiếp sau nhân đối với lãnh diễm vô song thiên tông đạo thủ cố hữu ấn tượng chính là thanh nhã thoát tục, nhất trần không nhiễm, thế nhân xưng là cô bắn tiên tử. Không nghĩ tới sau lưng nhưng lại cùng đồ đệ cùng con tằng tiệu với nhau tại cùng một chỗ, hành như thế đổi phong bại tục, có vi phạm nhân luân dơ bẩn việc. Lại nghĩ nghĩ mẹ ruột của mình. Chẳng lẽ những cái này tu đạo tiên tử đều là như thế? Ta một bên yên lặng thưởng thức này gia nhân luân đại hí, một bên nhớ tới mẹ ruột của mình, không biết nàng hiện tại lại đang lấy loại nào xấu hổ tư thế hầu hạ hoàn gia huynh đệ. Nương khiêm tốn rồi, còn có thể có hôm nay thành tựu vẫn là mẫu thân ngươi dạy đây này. Tiên tử a, tiên tử, không nghĩ tới tao nhã vô song như ngươi người, thế nhưng còn như thế dâm đãng. Nga nha, ừ, đừng nếu nói nữa, còn không phải là ngươi. Nga gia hỏa kia việc như vậy thô to, mỗi lần đều có thể, đâm đến vi nương mặt trong cùng, ta, sinh ngươi như vậy cái, con. Mạnh phong nghe được dưới người mẫu thân như vậy dâm đãng hạ lưu âm thanh càng là tính dục nổi lên, hắn tuy rằng sinh trưởng một tấm người vật vô hại khuôn mặt, có thể địt khởi nữ nhân đến lại cùng một đầu tiểu gia súc giống nhau ra sức, hắn hai chân dứt khoát tại mẫu thân bụng chỗ đánh cái kết, dưới hai tay lao cầm chặt mẫu thân đầu gối chỗ, dương vật tựa như lên phát đầu đồ chơi bình thường địt liên tục không ngừng. Con cà kéo mở kia chặt chẽ nhiều chất lỏng tiên âm hộ, dư thừa thân gầy cũng chậm rãi ép xuống. Này một loạt động tác xuống, tiên tử toàn thân đều nổi lên một tầng diêm rúa lẳng lơ màu hồng phấn, toàn thân mồ hôi đầm đìa, này trong phòng vốn khô nóng khó nhịn, nàng lại một thẳng lấy cao như vậy độ khó tư thế nửa quỳ bán quyết ghé vào trên bàn dài, khí lực toàn thân cơ hồ chỉ có thể dùng chân tiêm cùng khuỷu tay chống đỡ, bởi vì mạnh phong dùng sức cắm vào làm, đồng thời cũng sẽ bị vội vã nàng một chút nâng lên mông đẹp. Dần dần cuối cùng theo đầu gối quỳ xuống đất biến thành mũi chân điểm, của ta thị giác vừa vặn có thể nhìn thấy tiên tử kia hồng nhuận đầy đặn lòng bàn chân. Ngay ngắn nổi lên một trận bạch hồng tướng ở giữa sắc thái, đó là nữ nhân bởi vì thân thể trước sau lay động mà không ở đem lực đạo toàn bộ một chút cũng phóng thích tại mũi chân phía trên, mà Mạnh Phong cũng mặc kệ những cái này, hắn cần phải làm là như thế nào đem chính mình căn này thô điều địt vào dưới người cái này thuộc mẫu bạch hồ tiên âm hộ. Hừ, nguyên lai nương cũng không thích như vậy a. Kia con sẽ không cắm vào mẫu thân rồi. Mạnh phong khóe miệng xẹt qua một chút cười xấu xa, hắn liếm môi, vòng eo hướng lên nhô lên, loại này yêu cầu cao độ tư thế ta cũng không biết tiểu tử này là như thế nào làm đi ra, chỉ thấy một mực cao cao tại thượng cắm ở mẹ ta lỗ thịt đại thô con cặc chậm rãi rút ra, cuối cùng chỉ còn lại có quy mạo còn cắm ở mật bi miệng huyệt chỗ, có thể cỗ kia ẩn không giấu được tinh mùi túi lại lập tức liền tại trong phòng tràn ngập ra, tiên tử lỗ thịt bị căn này đại thô dương vật địt mở rộng. Nàng con sò đang hướng đến ngoại bốc hơi nóng. Tùy theo quy đầu tránh thoát ra âm đạo trói buộc, mở rộng tứ mở khe huyệt thậm chí còn phốc một tiếng phun ra một đạo đối với đại gia hỏa nhớ mãi không tha tương tư bọt nước, hai bên giấu ở đầy đặn dưới phần mờ u cạn màu hồng phấn môi âm hộ run rẩy chờ đợi căn này dữ tợn vô cùng cầm tiên sử tiếp theo quang lâm. Nga đừng, ân, như thế nào rút ra? Tiên tử kia tiếng nũng nịu rên rỉ nhức mỏi tận xương, nghe được ta đều toàn thân điện giật bình thường ma ma. Mà nàng cũng cuối cùng chán dơ cao về phía sau nghiêng đầu gương mặt hờn dỗi nhìn phía sau, ta lúc này mới đêm nay lần thứ nhất nhìn thấy nàng biểu cảm, đó là một tấm ta chưa từng có gặp qua khuôn mặt, dĩ vãng chương này vô cùng lãnh diễm đoan trang thanh lãnh khuôn mặt, cổ bắn tiên tử, ngừng sóng nương nương, Thiên Tông đạo thủ, những cái này phổ thiên hạ chỉ cần nhất sách liền làm cho nhân túc mục kính trọng. Thậm chí liền quá mức mơ mộng cũng không dám danh hiệu lúc này lại bị chương này tràn đầy đỏ bừng, hiện ra hết tao mị thục phụ phóng túng khuôn mặt toàn bộ phủ định đến ngoài chín tầng mây, Hàn tiên tử mắt đẹp hàm xuân, mũi ngọc nhếch lên cao, kiều diễm ướt át cây anh đào sắc bờ môi chính hướng về cưỡi ở chính mình mông lớn thượng thương con ám phun hương thơm, tỷ lệ hỗn độn sợi tóc cúi đến môi của nàng một bên, tăng thêm một tia thung mị cùng diêm dúa lẳng lơ, rõ ràng chính là Di Hồng lâu đầu bài tại giường thơm thượng hướng về khách làng chơi mở ra mị công. Cầu đều bị địt dâm tiện biểu cảm, nương, người rốt cuộc yêu thích hai con cặc càng nhiều, con, vẫn là cha đây này. Mạnh Phong diễn ngược nhìn tiên tử, treo cao tại mẫu thân miệng huyệt đại côn không có nửa điểm muốn trở về hoa huyệt ý tứ, ngược lại dùng kia to lớn quy đầu tại mẫu thân bánh bao huyệt lên xuống khiêu khích, quy mạo nhẹ đâm kia thủy xì xì thành thục mẫu huyệt dâm, lỗ tiểu cùng mẫu thân xấu hổ đợi địt tiên âm hộ đến đây một lần thiền thường chiếp chỉ thân mật hôn môi, mỗi lần quy đầu hơi chút ép xuống. Thục mẫu tiên tử phấn âm hộ hai bên mềm mại môi âm hộ thật giống như nhìn thấy nhiều năm không thấy tiểu trượng phu giống nhau lập tức muốn bọc lại này não nhân đại con cặc. Có thể Mạnh Phong lập tức liền nâng lên mông, làm chính mình đại dương vật rời xa mẫu thân con sò, trải qua ép buộc xuống, tiên tử đã là mặt đẹp phất xuân, thở gấp liên tục, đầy đặn thân thể yêu kiều cao thấp mồ hôi đầm đìa, hai bên hương quen thuộc to mọng mông lớn hận không thể đều quyết đến tiên phía trên, eo con ong một trận loạn cùng. Vì đem Mạnh Phong đại điều cuộc so tài hồi chính mình một phút đồng hồ kia cũng chờ đợi không được mập huyệt. Thôi con, không muốn trêu đùa vi nương, người mau đưa người kia con cặc tử nhét vào, lại như nói bậy, vi nương có thể phải tức giận. Ta nhìn tiên tử kia ra vẻ sinh khí tiểu nữ nhân biểu cảm, tâm lý không biết làm nào mùi vị, chỉ sợ ta mẫu thân tại đối mặt hoàn gia huynh đệ đại con cặc thời điểm, cũng là loại này khờ chát thẹn thùng thần thái a. Nương, đến tột cùng là ai, nói cho con thôi. Hồ, nói bậy, nơi nào có làm, nương so dạy các ngươi cha con, dương vật, ngoan, phong nhi, nhanh chút đem ngươi kia thịt cột cắm vào đem tiến đến. Ân đừng tại kia gà sát vào lung tung. Mẫu thân, ngươi không nói rõ ràng, con làm sao có thể rất tốt hiếu thuận ngươi thì sao? Này Mạnh Phong gặp hắn mẫu thân một mực không mở miệng, thế nhưng hai chân tách ra, con cặc nhất trượt, ấn hắn mẫu thân thấm mồ hôi màu mỡ mông lớn phía trên, trực tiếp theo tiên tử trên người nhảy xuống. Kia nhanh nhẹn tư thế cực kỳ giống ngày đó tại đại điện ngoại hắn đổ dưới người mã thời điểm có thể khi đó hắn cưỡi chính là bốn vó chạy như điên con ngựa cao to, hiện tại cưỡi chính là mẹ ruột của ta này thất hương quen thuộc yên chi mã ngựa xích thố. Đừng, người này tạc con, phá hư con, chỉ cần là người đại dương vật, nương đều yêu thích, người mau bỏ vào trở về. Ta chưa từng thấy qua tiên tử như vậy lo lắng bộ dạng, nàng thế nhưng song trường khẽ trống, chủ động nhếch lên chính mình kia hai bên như thất vậy to mỏng phong viên mông lớn. Kia tròn vo đại mông màu mỡ thành thục nhiều thịt nhưng lại không thấy chút nào rời rạc rủ xuống dấu hiệu, giống tiên tử cái này tuổi trẻ nữ nhân tính là thường xuyên rèn luyện khó tránh khỏi cũng sẽ có dáng người biến dạng xu thế, có thể nàng chẳng những dung nhan tựa như vĩnh viễn thanh xuân vĩnh viễn, liền dáng người cũng giống như vĩnh hằng như ngừng lại thành thục nhất tối mê người thời khắc. Này thân tiền đột hậu kiều, eo con ong vú to, chân dài mông cong, tuyết trắng như mỡ đông cực phẩm thân thể tựa như một khối tiêm vô số mỹ thuốc nội tiết tố tụ hợp thể, tùy thời tỏa ra nhục dục khí tức. Chỉ tiếc này thân mỹ thịt hơn 200 năm từ đến đều bị kia màu trắng đạo bào che chắn tại trong này, cũng đem nàng thành thục tao mỹ khí tức phong bế ở đây, thẳng đến bị con trai của mình xé mở Thiên Tông tiên tử một mực che lấp khăn che mặt, phóng xuất ra khối này bẩn hơn 100 năm đã hoàn toàn ngon miệng thành thục mẫu mỹ thịt. Cùng hắn một người độc hưởng đánh giá. Hừ, nương nếu không nói, đứa con kia nhưng mà không tiến đến. Từ trước đến nay, Mạnh sư đệ ở trước mặt ta đều là một bộ hào hoa phong nhã bộ dạng. Không nghĩ tới bây giờ vẫn đứng ở hắn mẫu thân đại bạch phía sau cái mông, một tay moi móc mẹ hắn thủy mạn kim sơn tiên tử mập huyệt, một bên dùng xuống lưu ngôn ngữ nhục nhã mẹ hắn, có thể mẹ ruột của hắn đâu. Nàng sẽ biến thành bộ dạng gì? Ta nhìn tiên tử nịnh nọt lắc lư chính mình cho rằng ngạo tuyết trắng mông đẹp, mắt đẹp chứa tiếu, mặt lộ vẻ xuân hà quay đầu hướng về Mạnh Phong bóng quang điện truyền sóng, nhất thời tiên tử cao ngạo hình tượng tại trong lòng ta sụp đổ. Số tiểu tử, vì nương nói còn không được sao thật bắt ngươi không có biện pháp. Hắc hắc, nương mau một chút nói cùng ta nghe. Mạnh Phong liếm môi, ngón tay một cây nhận lấy một cây nhét vào tiên tử mập ục ục bánh bao mập bảo, hai cái ngón tay út òm ọp moi móc hắn mẫu thân lỗ lồn, đem từng cổ trắng nõn dâm dịch theo tiên tử âm đạo quay mà ra. Tiên tử xấu hổ đầy mặt tiếu hồng, toàn thân trên dưới cỗ kia diêm dúa lẳng lơ trắng nhạt sắc càng trở lên rõ ràng, cả người thật giống như mới ra hoa màu mỡ lợn sữa bình thường tỏa ra làm người ta thèm nhỏ dãi tuyệt diệu hương khí. Ừ, tốt Phong Nhi. Phá hư Phong Nhi vi nương ngứa chết. Màu đem người đại gia hỏa, cấp vi nương, đem ngươi kia đại con cặc tử xử tiến đến. Tiên tử kìm lòng không được đem chán lại lần nữa buông xuống tại trên bàn dài, sau đó thật cao về phía sau nhếch lên chính mình đại mông trắng, hai tay thuận theo lung linh co đến vòng eo về phía sau xoa nhẹ, cuối cùng tại mảnh phong hòa chính mình sư điệt trước mặt song trường phát lực, hai tay đặt tại tuyết trắng mông đàn phía trên, một đôi tay trắng làm nhiều việc cùng lúc, cứng rắn đẩy ra một đảo vô cùng hạ lưu cái khe, lộ ra chính mình kia lúc đóng lúc mở, ong ong phun ra nhiệt khí đóng chặt lỗ đít cùng cúc mắt bốn phía bị tất cả chống đỡ bình nếp gấp. Còn lại hai cây xanh miết vậy thon dài vô cùng ngón tay tác thuận thế đem chính mình mật bi cũng chậm rãi kéo mở, đỏ sẫm thịt mềm hoàn mỹ nở rộ tại mảnh phong đại điều phía trước, sền sệt dính dính tiên chất lỏng bốc lên bọt khí tại con sò phát ra cạch tư dâm mỹ âm thanh. Hô, hô, rất dâm đãng mẫu thân, thế nhưng như vậy câu dẫn con trai của mình, thật sự là thèm địt. Mạnh Phong nhìn trước mặt như thế làm người ta huyết mạch phun trào hình ảnh cũng không cấm thở dốc liên tục, con cặc bá dựng lên một ngã rẽ đao trạng độ cong, kia màu hồng phấn chính thái quy đầu đoạn trước lỗ tiểu chỗ cũng chậm rãi tiết ra tượng trưng tùy thời có thể phóng ra đạn pháo đi trước chất lỏng, kia cự căn phía dưới túi chứng tử hai khỏa quý danh hòn giái giống như đều tại run tùy thời chuẩn bị đem căng đầy quỳnh tương rót vào trước mặt cái này quyết mông đợi địch người mẫu tiên tử hương trượt lỗ thịt. Dùng tinh dịch của mình thật tốt tưới một chút sinh dục thánh khiết của mình tử cung. Mẫu thân hô, Phong Nhi tiểu kê kê đều phải nổ tung đâu mẫu thân, vậy ngài muốn hay không, hài nhưng là luôn luôn tại chờ ngươi trả lời a. Mạnh Phong bước lên trước, hai đầu gối quỳ xuống đất, vừa vặn đủ đến tiên tử này phê quý danh yên chi mã ngựa xích thú mông lớn, dương vật hướng lên đỉnh đầu, liền có thể đem quy đầu nhét vào kia hiện lên dâm quang dâm thủy tiên tử mật cáp bên trong, cường kiện mông chỉ cần lại nhất thùng, căn kia đại con cặc liền có thể đâm thủng hắn mẫu thân hoa huyệt. Hắn một tay cầm chặt con cặc đem quy mạo chống đỡ tại tiên tử run rẩy hai miếng béo mập mép thịt phía trên, ngón tay cái chen ép quy đầu, tại tiên tử thủy mạn kim sơn hoa huyệt chỗ cao thấp nghiền nát, quy cảnh tại tiên tử nhô ra tương tư đậu lên xuống tạp làm, ta nhìn thấy sự bá bánh bao huyệt chỉ chốc lát đã bị tăng phốc phốc hướng đến ngoại tiết ra đại lượng dâm thủy, thuộc nữ hạ thân vốn phì nộn, sự bá huyệt có khả năng là ta đã thấy nữ nhân chung rất nhiều nhất nhuận phì nộn lỗ thịt, mẫu thân của ta hoa huyệt tuy rằng cũng thịt ục ục vô cùng là mê người. Nhưng nàng phần mờ u xa không có tiên tử như vậy cao ngất, tiên tử trụi lùi lỗ thịt bị Mạnh Phong đại con cặc chính là có quát vài cái, hai bên quang lựu lựu mông lớn cũng đã xoay liên tục không ngừng, một đôi trắng bóng tiên tử chân đẹp càng là cùng với phía trên mập mông rung động mà cùng một chỗ đánh run rẩy, trắng hồng chân mặt trong trắng lộ hồng, tại phương hướng của ta vừa vặn có thể nhìn đến tiên tử lòng bàn chân bản thượng co lên từng đạo nếp gấp, mượt mà ngón chân bụng hướng lòng bàn chân phương hướng đổ rụt lại. Mẫu thân a, mẫu thân, ngài có biết hay không con bình thường chính là nhìn ngài chân trần cảnh đẹp liền chi túc, có thể tên hỗn đàn này lại có thể tùy ý hưởng thụ ngươi này thân làm con ta chiều tư mộ nghĩ đầy đặn thân thể, thế đạo này vì sao bất công, ta chẳng qua là nghĩ đời này độc hưởng mẫu thân một người yêu, có thể lão thiên gia ngươi không muốn cướp đi nàng. Không, Phong Nhi, Nga sư nương có thẹn cho cha ngươi, ta ngươi, Nga không muốn lại làm tiện vi nương. Ta biết tiên tử đang cực lực kháng cự, bất quá hiển nhiên nàng sớm phòng chống đã lâu. Bị Mạnh Phong căn này lư điều hấp dẫn, nhìn tiên tử nhăn lại một đôi mày liễu, theo phía trước gương mặt khát vọng đến bây giờ do dự, lòng ta âm thầm buồn cười, rõ ràng lỗ lồn sớm phóng túng ra thủy, tâm lý lại vẫn là không bỏ xuống được khối kia nội khố. Ta lại không tự chủ được nhớ tới mẫu thân, tại của ta con cặc đảo tiến mẫu thân lỗ thịt thời điểm, nàng có hay không nhớ tới phụ thân đâu nại ai. Quả nhiên, mẫu thân vẫn là yêu phụ thân càng nhiều một chút, ta còn cho rằng mẫu thân yêu nhất chính là con, cũng thế. Đều là căn này phá gậy gộc chọc, con cái này đi bắt nó mất. Không thể trở thành mẫu thân yêu nhất người, ta còn muốn thứ này làm chi? Ta nghe nói như thế, không khỏi lòng có yêu tư yên, quả nhiên, mỗi một cái địch mẹ con đều đối với mẫu thân có một phần mãnh liệt yêu, tổng độc chiếm mẫu thân tâm phòng, chỉ sợ chúng ta muốn cùng hắn nhân chia sẻ mẫu thân thân thể. Lúc này Mạnh Phong đột nhiên một bộ thất tâm nghèo túng đáng thương bộ dáng, tay hắn suy nghĩ căn kia đại con cặc, giơ tay lên liền muốn làm tự thiến tư thế. Tốt ra hỏa, lần này nhưng làm hắn mẫu thân dọa hỏng rồi, chỉ thấy tiên tử lắc lư một thân trắng bóng mỹ thịt trở lại liền ôm chặt lấy gương mặt ai dung Mạnh Phong, nở nang vú lớn đều phải đem tiểu tử này đầu chôn vào, một cái ngẫu màu trắng cánh tay ngọc vòng tại Mạnh Phong sau đầu, một tay vỗ về Mạnh Phong đầu dưa, một con khác hương trượt tay nhỏ tắc nắm chặt Mạnh Phong nâng tay lên sau đó chậm rãi hạ phóng. Cuối cùng hai người bàn tay đồng thời cầm chặt căn kia đỏ lên đại con cặc phía trên, tiên tử đỏ bừng kia trương thành thục quyến rũ gương mặt xinh đẹp. Ôn nhuận bàn tay bọc lại con cặc đỉnh quy mạo, mồ hôi hỗn hợp sền sệt dính dính tuyến tiền liệt dịch tựa như tuyệt hảo dầu bôi trơn, thục phụ tiên tử dùng chính mình thon thon tay ngọc cứ như vậy đem con ôm tại trong lòng một tay tuốt cái kia gan như đốt thiết côn vậy lửa nóng nóng bỏng đại dương vật, một bên đem chính mình thơm ngào ngạt vú lớn đưa tới con trong miệng. Làm con trai của mình thật tốt thưởng thức nàng tiên tử ngọc nhũ, kia Mạnh Phong cũng không khách khí, đến miệng vú lớn nào có không ăn đạo lý, hắn không an phận đưa ra một bàn tay hạ phủ đầu tiên là tại hắn mẫu thân bụng thịt mềm chỗ ma xa một trận. Tiên tử tuy rằng dáng người có thể nói hoàn mỹ, eo nhỏ chân dài tiện sát thế nhân, có thể thuộc phụ đầy đặn dáng người khó tránh khỏi đột hiện tại bụng vòng eo chỗ, bình thường đoan trang đứng thẳng không sẽ nhìn ra nơi bụng như ẩn như hiện sẹo lồi, nhưng bây giờ ngồi xếp bằng. Lại bán ôm lấy Mạnh Phong, eo hông kia đột xuất bên ngoài thân hương trực mỡ liền trở thành nàng tệ nhất mở miệng uy hiếp, chỉ thấy con gương mặt nghịch ngợm dùng ngón tay bóp lên chính mình eo hông tiểu thịt thít, tiên tử thế nhưng mắt đẹp buông xuống. Lông mi thật dài chớp chớp xuống phía dưới che chắn nàng cặp kia xấu hổ mang tao đôi mắt, kia khờ chát động lòng người bộ dáng quả thực chính là cái chưa lấy chồng tiểu nàng dâu đang chờ đợi Bạch Mã Vương tử nghênh tiếp, ta cảm thấy chính mình tâm đều tại run rẩy. Đôi mắt có chút ướt át, giống như mẫu thân đang cùng ta sau cuộc mây mưa, cũng thường xuyên là như thế này một bộ thần sắc. Số tiểu tử, lại loạn sờ chỗ đó. Mẫu thân bụng nhỏ mềm mềm, thịt núc ních, thật là thoải mái. Mạnh Phong con kia nghịch ngợm bàn tay tại tiên tử eo thon thượng sờ chỉ chốc lát, cuối cùng thuận thế xuống, trực tiếp nhập vào phấn nhảy qua ở giữa, tiên tử kinh ngạc, tiên thủ dừng lại tuốt hắn con cặp tay nhỏ, nhưng tinh mâu thoáng nhìn trong lòng Mạnh Phong kia bướng bỉnh thần sắc, lập tức liền thỏa hiệp mặc cho cái này ý xấu mắt con tùy hứng làm bậy. Mạnh Phong gặp mẫu thân đồng ý hắn để tiện thủ đoạn, không khỏi trên mặt lộ ra nụ cười, trong tay càng là phú chứa tiết tấu hình xoa nắn mẹ hắn ướt sũng nộn huyệt. Ta có thể rõ ràng nghe được theo tiên tử ngồi xếp bằng một đôi phấn ngấy giữa đùi phát ra cái kia liên tiếp òm ọp, dâm đãng vệt nước âm thanh, tiên tử sắc mặt càng trở lên hồng nhuận, một đống diêm rúa lẳng lơ đỏ thẩm sắc đã nhiễm chiếm hữu nàng kiều nhuận khuôn mặt, nàng cặp kia ngày xưa trong suốt như cam tuyền, sáng ngời như trăng sáng mắt đẹp dần dần mất đi đã từng sáng bóng, màu nâu nhạt đồng tử trung nổi lên chính là dục vọng thâm thúy cùng tham lam khát vọng. Phong nhi, không muốn suy nghĩ lung tung, ta ngươi ngày còn dài hơn. Nga chậm một chút, không muốn làm chuyện điên rồ a. Mạnh Phong nghe được mẫu thân ôn nhu như mẹ đẻ khuyên bảo, khóe miệng không khỏi giơ lên một tia không dễ dàng phát giác độ cong, có thể hắn vẫn như cũ gương mặt không cam lòng, đồng thời cái kia chỉ hạ lưu bàn tay càng trở lên dồn dập bắt đầu đào khoét khởi hắn mẫu thân lỗ thịt. Òm ọp, xì xì, òm ọp kì, xì xì, phốc phốc phốc phốc. Ân, ân, chậm một chút, nha, đừng như vậy đại lực lấy. Nga, kia. Con chỉ muốn biết nương phải chăng yêu nhất ta, vĩnh viễn không sẽ rời đi. Ta nhìn thấy tiên tử tràn đầy đổ mồ hôi đầy đặn thân thể hơi hơi phát run lên một cái, tay nàng thượng động tác lại lần nữa dừng lại, hai khỏa vú lớn run rẩy đình chỉ trước sau đong đưa. Ngươi, không muốn lại. Phốc, phốc, phốc, nương thật không thể chỉ thích Phong Nhi một cái sao. Có thể, ta ngươi, Nga đừng, à à. Nương nói rõ được tích một chút, con nghe không được đâu. Xì xì xì, kỳ, phốc, phốc, òm ọp kỳ, không thể, vi nương, không thể, ngươi, Nga. Nói mau, nương chẳng lẽ cũng không yêu con, một ngày nào đó phải rời khỏi ta. Phốc, phốc, phốc, xì, chấm than, không, thực xin lỗi, nha, thực xin lỗi, Phong, Nga, nương chỉ thích Nga, yêu Phong Nhi Nga mau, mau cấp nương, Nga Nga Nga Nga Nga Nga Nga. Tiên tử bị Mạnh Phong dùng hai chân cứng rắn đẩy ra, tiên tử cặp kia một mực đóng chặt đầy đặn chân ngọc, hai đầu tuyết trụ lớn kiểu bình thường chân dài bị hắn đẩy ra đến hai bên, tiên tử bởi vì kịch liệt khoái cảm mà không tự giác nâng lên hai đầu trắng bóng cao giáo chân đẹp, một đôi chân ngọc lần thứ ba hai chân ngoại lật, đem hồng nhuận trắng nõn lòng bàn chân bản xấu hổ bại lộ tại chính mình thân nhi tử trước mắt, cũng lộ ra trong này kia bị muốn làm quái tay không ngừng đào khoét phì nộn bánh bao huyệt. Trụi lùi tiên tử lỗ lồn thế nhưng chân nhét vào ba ngón tay. Kia tam căn ác ma bình thường ngón tay một vào một ra, tại tiên tử từng trận cao vút rên rỉ chung đột nhiên hướng nhất cắm vào, ngón tay căn căn triệt để toàn bộ nhập vào nàng phì nộn hoa huyệt, tiếp lấy lại nhìn thấy tiên tử phần mu chỗ hướng lên long khởi một đạo nhô ra trạng, ta biết đó là Mạnh Phong ngón tay tại âm đạo bức tường cứng rắn hướng lên đào khoét, thực khả năng thì phải là tiên tử mẫn cảm nhất một điểm, bởi vì chính là tại kia thật sâu nhất lấy về sau. Tiên tử lập tức toàn thân tựa như sốt giống nhau không ngừng giật giật. Hai khỏa tròn vo vú lớn cao cao đứng vững ở trước ngực, hơi hơi hướng ra phía ngoài nghiêng khuynh phục, tiên tử dù sao đã không còn trẻ nữa, nhưng loại này thơm ngào ngạt thuộc phụ vú lớn thượng đỉnh đầu vú bên cạnh, kia một đoàn trắng nhạt sắc quầng vú bên cạnh đang có một cái hạ lưu gặm nhắm vết cắn, tiên tử quầng vú so mẫu thân của ta muốn lớn hơn nhiều, nhưng chính là này mảng lớn mềm mại màu hồng phấn quầng vú lại bị Mạnh Phong miệng rộng một ngụm ngậm vào. Hụt bốn phía một mảnh màu tím hồng, có thể thấy được hắn dùng nhiều khí lực đến ăn mẹ hắn vú lớn. Nương, bảo bối của ta mẫu thân, ngài quả nhiên là yêu nhất ta đấy. Đúng, có phải hay không so yêu phụ thân đều phải yêu. Nga nha, giống như, vi nương tốt hài lòng nha. Không được muốn phun. Tùy theo mảnh phong ngón tay bá rút ra tiên tử kia thủy xì xì mập huyệt, ta thấy rõ ràng nàng bánh bao huyệt ở giữa kia còn chưa kịp khép kín đỏ sẫm động thịt lập tức phun ra nhất đại cổ trong suốt dâm thủy. Hơn nữa tầm mắt của ta vừa vặn có thể nhìn thấy tiên tử hành lang chỗ sâu kia lúc đóng lúc mở giống như tiểu hài tử miệng tử cung, theo kia ở giữa phun ra ngoài dâm dịch mật hoa giống như một đạo bốn phía suối phun giống nhau phun liên tục không ngừng, mà chỗ xa nhất cửa sổ giấy thượng đều đang bị bắn tung tóe đến không ít tiên tử hương thuần hoa chất lỏng. Giống như mẫu thân tại nàng thời điểm cao trào cũng phun không đến xa như vậy. Hô, nương, ngài còn thật có thể phun à. Mạnh Phong đứng ở tiên tử trước mặt, một tay cầm chặt nàng bởi vì cao trào qua đi mà không đoạn run rẩy nhỏ nhắn xinh xắn mỹ chân, ngón tay bóp nàng ngũ căn thịt ục ục gót ngọc, tinh tế thưởng thức này hiện đầy đổ mồ hôi tiên tử thịt đề, tay kia thì nắm lấy chính mình tráng kiện con cặc mượn tiên tử phun tung tóe mà ra dâm thủy cỏ rửa, mẹ hắn tiên tử mật lộ đem hắn đại dương vật hướng mặt một bả bóng lưỡng, căn này thẳng tắp hàng tiên sử tùy thời chuẩn bị hung hăng cắm vào trước mặt người mẫu tiên tử phì nộn lỗ thịt mở ra hùng phong. Ân, Nga đừng. Tiên tử tại tuyệt đỉnh sau hiển nhiên có chút thất thần. Nàng nuốt nước miếng, đôi mắt một mảnh mê ly mông lung, ngay tại nàng còn không có tính hạ tâm thời điểm, Mạnh Phong đã đặt ở nàng thân thể yêu kiều phía trên, hai tay dùng tiên tử hai khỏa tràn đầy đổ mồ hôi vú lớn xem như điểm chống đỡ, còn cặc tại vừa mới cao trào qua đi còn ướt sũng nộn huyệt thượng cọ tới cọ lui, quy đầu đã chậm rãi nhập vào thiên tông tiên tử con sò, quy đầu cậy ra kia hai bên béo mập đại môi âm hộ, đem này cực phẩm bánh bao huyệt đỉnh vành cao dựng lên. Tiên tử đang tại tình dục bên cạnh. Chỉ cần dùng tay trợ giúp nàng tiết thân còn không thể thỏa mãn nàng. Mau, cắm vào, cho ta. Hô, nương, cái này cho ngài, của ta thịt ngon nương, con cũng yêu nhất ngài. Mạnh Phong lúc này trên mặt cũng đầy là mồ hôi, hắn giống một cái cường tráng tinh tinh giống nhau xích từng nhánh ghé vào mẹ hắn đầy đặn trắng nõn thân thể phía trên. Hai người một đen một trắng ở giữa tạo thành thật lớn sinh lý đối lập, nhất là Mạnh Phong thân thể toàn bộ ghé vào tiên tử trên người cũng hoàn toàn không cách nào ngăn chặn tiên tử. Ngược lại là tiên tử kia thân trắng bóng mỹ thịt hoàn toàn mở rộng ra đến, tựa như một tấm bột lên men bánh lớn bình thường đem mạnh gió cuốn ở tại trong này. Nhất là đương tiên tử nâng lên cặp kia cuộc so tài như mỡ đông cực phẩm chân đẹp, lấy một cái đồng dạng nơ con bướm tạo hình quấn quanh tại Mạnh Phong phía sau thời điểm ta chợt cảm thấy không thể hô hấp, bởi vì cái này xấu hổ mang tao, cực kỳ xấu hổ gieo hạt thức ta đồng dạng tại mẫu thân trên người thấy qua, chính là khi đó nhân vật chính chẳng phải là ta. Phá hư Phong Nhi, số tiểu tử. Làm nương nói như vậy xấu hổ lời nói, thật sự là ngượng ngùng vi nương rồi. Tiên tử mắt đẹp mang tiếu, hướng về trước mặt đặt ở trên thân thể của mình thanh niên quyết miệng nhỏ hờn dỗi liên tục, một đầu tóc đen tán loạn đặt ở não phía dưới, Mạnh Phong thưởng thức tiên tử bên tai một bên tỷ lệ mái tóc, tay kia thì tác vuốt ve nàng một mực treo tại cổ thượng âm dương châu trụy, hắn liếm khóe miệng ánh mắt hiện lên một chút tham lam, một con khác tạc tay niết ở mẹ ta vú lớn đoạn trước viên kia bị hắn mút hút hút làm cho đỏ lên tím bầm vú lớn đầu gương mặt thành khẩn nhẹ giọng nói. Bởi vì Phong Nhi yêu nhất mẹ, nếu như Phong Nhi không phải là nương duy nhất chân ái, kia Phong Nhi sinh hoạt còn có ý gì? Tiên tử nghe xong thế nhưng có chút ngượng ngùng mắt đẹp nháy mắt, không dám đi nhìn thẳng Mạnh Phong hỏa cay đôi mắt. Mẫu thân, Mạnh Phong một tiếng ngâm nga, cúi người xuống, một ngụm hôn lên tiên tử mềm mại đôi môi. Tiên tử mắt đẹp hiện lên một tia thục phụ yêu kiều chát cùng mong chờ, lập tức trở về ứng khởi bá đạo này con hôn nồng nhiệt. Hai người cứ như vậy thịt chạm thịt, điều liền âm hộ, không hề khe hở đem thân thể ôm ôm nhau tại cùng một chỗ. Hơn nữa ta trong đời thấy cảnh này lại một lần nữa có thục mẫu cùng con thân thể như thế phù hợp ý nghĩ, bởi vì chỉ có làm mẹ như vậy đầy đặn cực phẩm thịt chín mới có thể hoàn toàn bao dung theo chính mình từ cung trung bò ra ngoài nam nhân thân thể. Hoàn toàn đem hắn toàn bộ đều hoàn toàn dung hợp tại đây thân thơm ngào ngạt. Trắng bóng màu mỡ ngọc thể ở giữa, đạt tới chân chính nhục dục đỉnh phong. Ân, Phong Nhi, ỏm ọp, xì xì, nương, nha, đầu lưỡi của ngươi, ăn thật ngon, xì xì, ỏm ọp kỳ. Trong phòng hai người chiến miên tại cùng một chỗ, Mạnh Phong một đôi quái thủ tại Hàn Ngưng Yên trên người tùy ý sờ loạn, cảm nhận thành thục người vợ kia trơn bóng có đến làn da mang cho hắn tuyệt diệu xúc giác, địch nữ nhân. Đây là sở hữu nam một đời người chung khả năng tất yếu trải qua một màn. Nhưng địch nữ nhân cũng muốn phân 3-7 loại, có nam nhân cả đời chỉ trải qua một cái nữ nhân, mà có người lại cơ hồ mỗi ngày đều thay đổi đa dạng, những cái này ta cũng không hâm mộ, người trước quá mức đơn điệu, uổng sống cả đời. Người sau tuy rằng phong lưu nhưng hưởng thụ chẳng qua phần lớn đều là phong trần nữ tử, chỉ trước tiên vét sạch thân thể. mà giống ta cùng Mạnh Phong cần phải làm là địch người khác thê tử, cùng tuyệt đại đa số nhân đều không thể có được tiên tử thục mẫu. Hàn Ngưng Yên ngượng nghịu một thân mỹ thịt phối hợp Mạnh Phong xâm lược tính 10 chân hôn nồng nhiệt, nàng đầu kia hương trực lưỡi phiến bị Mạnh Phong cường ngạnh khóa lại trong miệng qua lại phun ra nuốt vào hút mút. Người vợ thục mẫu trống trải đã lâu thân thể vô cùng khát vọng nam nhân xâm phạm, cậu kia 16 năm đến mỗi ngày đều từ bụng kích phát ra dục vọng tại cuối cùng được đến ngắn ngủi thỏa mãn. Cái gì đạo gia tông thủ, cô bắn tiên tử, hết thảy tất cả cùng trước mắt con so sánh với đều không đáng nhất sách. Ân, mau, Phong Nhi, cho ta, cắm vào, nương. Ngài muốn con cái gì à? Nói đến cùng ta nghe một chút. Mạnh Phong buông ra hắn mẫu thân thơm ngào ngạt miệng nhỏ, đầu lưỡi tại tiên tử kia bị hôn đỏ lên bờ môi thượng hơi hơi đảo qua, người sau dặn dò một tiếng, kia kẹp chặt hai chân lại xuống phía dưới đè ép, liên tiếp muốn đem phía trước còn không có cắm vào chính mình lỗ lồn con cặc lại lần nữa bỏ vào hồi trong này. Có thể Mạnh Phong chính là cọ không tiến, quỳ đầu tại vừa mới chiều phun qua đi mẫn cảm tiên âm hộ thượng cọ cạo niệp mài, trải qua xuống ép buộc tiên tử đã là mắt hiện lên hoa đào, thở gấp liên tục. Toàn thân phát tán ra cỗ kia từng trận tao hương kích thích ta mũi đều ngứa. Người phá hư là được, chính là Phong Nhi cái kia căn đại con cặc thôi. Tiên tử mân miệng nhỏ, khéo léo mũi ngọc hơi hơi nhíu một cái, nâng lên mặt nhỏ hướng về Mạnh Phong miệng chính là khen thưởng một nụ hôn. Mạnh Phong liếm khóe miệng, đôi mắt nổi lên một trận dâm quang, mông thật cao nâng lên, tiếp lấy đại dương vật nhắm ngay kia đã chuẩn bị tốt tiến vào hồng phấn khe thịt, xì một tiếng cứng rắn tiếng xuống, hai bên mông lập tức cùng tiên tử hương quen thuộc nguyễn lạn đầy đặn thịt mông đến đây một lần không kẽ hở đối tiếp, đại dương vật cứng rắn cậy ra âm đạo bức tường. Đem bánh bao huyệt bên cạnh hai bên khéo léo cánh hoa chen uyển như cuồng phong mưa bão chung hai chiếc bất lực thuyền nhỏ vậy đạp kéo tại đại dương vật xung quanh, đầy đặn lỗ thịt lập tức bị đè xuống chìm, tiếp lấy lại là một tiếng ba. Trầm đục, kia treo tại thịt cán phía sau mùa xuân túi tựa như một cái trọng quyền bình thường tầng tầng lớp lớp đập vào tiên tử mật bi phía dưới, đồng thời âm đạo phá không mà vào quy mạo cũng mãnh liệt đánh vào tiên tử phòng thành đóng chặt cổ tử cung thượng. Nga, hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu. Một tiếng đâm ta toàn thân mềm mại, cơ hồ muốn toàn thân sụi lơ ở tuyệt đỉnh thục mẫu dâm đãng kêu la tràn ngập tại đây to như vậy gian phòng, ta miễn cưỡng chống lên chính mình lung lay sắp đổ thân thể, tiên tử kia cao vút rên rỉ hoàn toàn áp đảo ta này mặt động tĩnh, ta lần thứ nhất cảm giác được cái gì kêu kích thích. Nga nga nha, mau, chính là loại cảm giác này, nhanh một chút, nương nga người này cứ như vậy yêu thích Phong Nhi đại dương vật sao. Ngài này nộn huyệt là như thế chặt chẽ. Mạnh Phong hai tay nắm mẹ hắn hai khỏa đổ hình quả lê vú lớn, ngón tay nhập vào kia hương trơn mềm nhu nãi thịt, nhị ngón tay khép lại kẹp chặt hai khỏa đỏ lên trở lên cứng rắn thục phụ núm vú, dương vật địt hổ hổ xanh uy, ba ba rung động, tiên tử bụng chỗ dường như cũng hiện ra một đạo hình trụ hình dâm đãng hình dáng. Ta nhìn giá thế kia, chỉ sợ chỉ cần Mạnh Phong lại dùng điểm lực, thật đại con cặc đều thoải mái cắm vào kia sinh dục quá hắn thần thánh tử cung, mà tiên tử lúc này cũng run như run rẩy. Một đôi cao giáo mỡ đông chân đẹp hoàn mỹ ở đây từ kiện mỹ vòng eo sau đánh một cái hạ lưu tới cực điểm nơ con bướm. Nương, người đem người vừa rồi nói lặp lại lần nữa. Mau một chút nói nha. Ân, ừ, Nga tiểu oan gia, người vừa rồi hỏi vi nương cái gì. Nga chậm một chút cắm vào thôi. Mạnh Phong cũng thở hổn hển, một tay kéo lấy mẹ hắn trắng bóng đu đủ vú lớn cạnh dưới. Suy nghĩ viên này cặp vú đầy đặn lại cỡ nào trầm trọng. Tay kia thì tắc hạ phủ đến tiên tử phấn nhảy qua chỗ. Tại hai người giao hợp bộ phận nhẹ nhàng sờ, tiên tử tú mày hơi nhíu, vừa có chút thanh tình đôi mắt lập tức lại nổi lên một trận hơi nước, thậm chí còn có thể theo bên trong nhìn đến tiểu tiểu tình yêu. Mạnh Phong một bên bóp hắn mẫu thân tương tư đậu, một bên đại dương vật chín cạn một sâu địt dưới người thuộc phụ yêu mẫu tiên âm hộ mỹ huyệt. Trong không khí lộ vẻ tính giao sở sinh ra nhàn nhạt mùi tanh cùng mẫu thân trên người dễ ngửi mùi thơm cơ thể, hỗn hợp tại cùng một chỗ quả thực thành tuyệt hảo thôi tình tề. Ta nhìn dục hỏa công tâm, dưới hông con cặc đều đang có bắn ra xu thế. Ta nhanh chóng ép xuống nhị đệ của mình, có thể nề hà cũng không cách nào khắc chế nội tâm cỗ kia biến thái bình thường dục vọng, chỉ có thể hít một hơi thật sâu, ý đồ vỗ về nhị đệ của mình. Nương, yêu Phong Nhi có phải hay không so yêu phụ thân càng tốt hơn a? Tiên tử nghe thế không khỏi toàn thân lại là run run, Mạnh Phong thích miệng đều toét ra, hắn đè thấp thân thể, làm con cặc càng gần sát tiên tử miệng tử cung, đầu chim tại hoa ngoài cung cọ liên tục không ngừng, lỗ tiểu tại kia đóng chặt cổ tử cung thượng đâm đến đâm đi. Khiêu khích thục nữ tiên tử thánh khiết nhất bộ vị, đó cũng là hắn tối nghĩ thiệp chân bí mật hoa viên. Hừ, người này tiểu oan gia, chớ có nói bậy. Ta sao cái nói bậy, ta nhìn nương quả nhiên là chỉ thích phụ thân, không thích Phong Nhi. Mẹ hắn, tên hỗn đàn này, thế nhưng so với ta còn vô sỉ, lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu chiến chính mình lão nương điểm mấu chốt, dù sao ngay cả ta cũng chưa bao giờ tại loại này thời khắc, tại mẫu thân trước mặt sách phụ thân. Ừ, ngươi không muốn lại nói lung tung, nương đã thực dung túng. Nga ngươi, không cần lại được một tấc lại muốn tiến một thước, nha. Mạnh Phong nghe xong lông mày nhíu một cái, bất quá lập tức cũng thi triển ra đến, mặt lộ vẻ miệng cười hướng về mẫu thân mặt nhỏ bẹp chính là một ngụm. Kia đức hạnh thật giống như chú dề quan tại tha thứ chính mình nương tử không có khả năng hầu hạ chính mình giống nhau. Hắn cúi người xuống đầu tại tiên tử đầy đặn như vân vú lớn thượng cọ tới cọ lui, cuối cùng đem nhất gương mặt tuấn tú ép xuống tại tiên tử thâm túy khe ngực, mũi đẩy ra người kia say lòng người mùi sữa, đầu lưỡi tại kia một đoàn hiện lên hình chứng mảng lớn quầng vú lên xuống liếm láp. Chỉ chốc lát liền đem tiên tử ma cô tọa bên cạnh quầng vú chỗ liếm lên một đám tiểu khúc mắc, cuối cùng càng là một ngụm ngậm vào một viên mềm mại cuống vú làm cả nuốt vào trong miệng nhiều lần lặp đi lặp lại mài cắn, cảm nhận viên này cho ăn quá hắn mềm mại đầu vú là như thế nào cam ngon lành thơm ngon nhuyễn. Tốt, tốt, tốt, Phong Nhi bất loạn nói. Tiên tử lúc này bị căn kia đại con cặc cắm vào đầu óc choáng váng, say hồng gương mặt nhìn theo chính mình khe ngực ló Mạnh Phong điểm một chút chán, một đôi tay trắng không biết khi nào thì đều đi vòng qua dưới thân, ôm con vòng eo đến đây nhất chiêu tiên tử đẩy xe, trợ giúp con càng thêm dùng sức gian dâm quất cắm mình lỗ lồn. Ngươi, mau hơn chút nữa, Nga như thế nào lớn như vậy? Mạnh Phong cười hắc hắc, phun ra viên kia bị hắn cắn tràn đầy dấu răng thẳng tắp núm vú chẹp chẹp miệng một cái, dương vật hướng về mẹ hắn mềm hóa nhiều chất lỏng nộn huyệt lại là đỉnh đầu. Ân. Tùy theo tiên tử một tiếng theo cổ họng thấp phát ra nhức mỏi dặn dò, một thân mỹ thịt lập tức càng thêm trói chặt bao bọc tại Mạnh Phong thân thể phía trên. Hai đầu nhục cảm tràn đầy ngọc trụ chân đẹp gắt gao quấn quanh tại tiểu lang quân phía sau, hai cái trần trụi chân ngọc tại cổ chân chỗ giao hợp giống Trung Quốc kết bình thường liều chết triền miên tại cùng một chỗ, mười căn măng che đầu giống nhau đáng yêu ngón chân bởi vì hạ thân kích thích đều hơi hơi hướng nghiêng cuộn mình, rất câu tâm thần người. Nhìn ta càng là con cặc đại động. Ngươi, Nga nha, ừ, ngươi tiểu tử hư này, nhân lúc nương chưa chuẩn bị, như vậy dùng sức, thật sự là nhân tiểu quỷ đại, đầy mình ý nghĩ xấu đấy. Tiên tử bị địt dầm gì, trên mặt cùng trên người đều là một mảnh đỏ bừng chi sắc, mông lớn phối hợp Mạnh Phong địt mà nâng lên hạ xuống, một hồi bị Mạnh Phong con cặc địt hãm sâu phía dưới, hiện lên hai đống bánh mì trắng chen ép tại gạch men sứ phía trên, một hồi lại bởi vì con cặc rút ra mà hướng lên bắn lên khôi phục như lúc ban đầu, biến thành hai bên thịt cuồn cuộn viên cầu, rất dâm đãng, bởi vì đôi này mông lớn quá mức đầy đặn, nàng dài như vậy thời gian hai chân trước mở. Háng thịt mềm càng là tại nhảy qua cốt hai bên chen ép băng bó ra lưỡng đạo hạ lưu tới cực điểm nếp. Thịt, này tương tự với Tây Dương tất chân lạc ra tạp chân Mỹ thịt xuất hiện ở mông phương càng là sắc đến không được. Mạnh Phong bóp kia đoàn tràn ra bên ngoài thân hương trượt dầu trơn. Đại dương vật địch tiên tử nộn huyệt dốc sức phun nước. Hai người đều âm hộ chỗ giao hợp càng là thủy mạn kim sơn. Sền sệt dính dính trắng nõn dâm thủy cùng tuyến tiền liệt dịch hỗn hợp bị căn này tráng kiện tới cực điểm con cặc mỗi lần địch vào địch ra mà bắn tung tóe phun ra. Kia bạch hổ bánh bao huyệt càng là bị địt sưng đỏ mở rộng. Phấn nộn âm nhục bị tráng kiện chính thái con cặc địt nhiều lần lật lên, to lớn xuân túi tựa như đạo quán đụng chung, đụng mẹ ta này mông lớn phóng túng chung thùng thùng rung động, rất dễ nghe. Nương không phải là yêu nhất Phong Nhi nha, bất quá, nương, ngươi có phải hay không cũng nghĩ Hàn sư huynh đến hầu hạ nương. Mạnh Phong liếm mẹ hắn bộ ngực phấn thịt, bụng dính sát tại tiên tử thịt núc ních bụng phía trên, dương vật một vào một ra, liên tiếp gia tốc. Hùng vĩ con cặc hình như có dùng không hết khí lực, tốc độ kia đều nhanh địt ra tia lửa cùng tàn ảnh, tiên tử dục vọng giống như cũng đi đến cao chiều nhất, nàng hai tay cơ hồ là moi móc Mạnh Phong lưng, móng tay thật dài đều phải rót vào Mạnh Phong bắp thịt, trắng mập như thất cặp mông hồng hộc lay động ra từng đạo đẹp mắt sóng mông, mà Mạnh Phong tắc cũng một chút không rơi xuống hạ phong chấn động vòng eo. Làm kia tráng kiện con cặc có thể cam đoan mỗi một lần đều tầng tầng lớp lớp đụng vào Thiên Tông tiên tử hoa ngoài cung, tựa như một cây đại chùy đầu. Phát thể đem quy mạo nện vào này thuộc phụ nhân mẫu thánh khiết hoa trong cung, địt nàng cái cả sảnh đường màu. Ta nhìn cái kia kêu một cái từng bước kinh tâm, cũng là kích thích vạn phần, cái loại này quen thuộc kích thích thúc đẩy ta tại âm u hành lang kìm lòng không được dùng tay cầm nhị đệ. Hưng phấn tự sờ, hai mắt đỏ đậm nhìn Mạnh Phong lấy loại này cực kỳ dâm đãng gieo hạt thức đem chính mình mẹ ruột đè ở dưới người tùy ý cày cấy. Thuộc mẫu phì nhiêu tình thế bị đầu này động dục tiểu châu được đẩy lên từng đạo tính phúc sóng thịt, nàng tinh mâu vi mắt híp, trán cao ngưỡng. Trắng bóng thân thể hiện đầy mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Căn kia tráng kiện lửa nóng thịt cán đem tiên tử lần lượt đưa lên dục vọng đỉnh phong, bên người kia khô nóng khí tức không ngừng tiến vào tiên tử thân thể, Mạnh Phong căn kia tại hắn mẹ ruột âm hộ một vào một ra đại dương vật không ngừng đem tình dục độc làm rót vào dưới người thuộc mẫu hũ thịt bên trong. Tiên tử tác đem song trường vần quanh ở tại Mạnh Phong sau đầu, tuyết trắng hai mông dính sát tại Mạnh Phong nhảy qua lúc, đầy mặt ngượng ngùng khó nhịn, miệng thơm khẽ nhếch thở dốc phương lan nói. tiểu chứng thối, ngươi lúc nào cũng là ức hiếp phi nương. Ân, ừ, nga, nương không muốn sao? Mạnh Phong nhìn hắn mẫu thân vi điểm chán không khỏi vui vẻ ra mặt, con cặc càng là thay đổi rất nhanh địch rất sảng khoái. Kia thủy quang rơi dâm căn lúc này tựa như một phen tia chớp thượng phương bảo kiếm đem hắn mẫu thân màu mỡ con sò địch vứt mũ bỏ giáp. Dâm thủy loạn phun, tiên tử mông bự mãnh run, vú lớn loạn dao động, trong miệng truyền ra liên tiếp ngọt ngấy nũng nịu rên rỉ. Ừ, nga nga nha, thật lớn. Nói bậy, vi nương chỉ cần ngươi. Nga, nếu như con cũng nghĩ đâu. Mạnh Phong tham lam nhìn hắn mẫu thân mặt hồng hào mặt ngọc, hai tay cầm chặt tiên tử chán hai bên, làm mẫu thân kia xấu hổ mang tao lại mang tiếu khuôn mặt nhìn chằm chằm nhìn hắn. Tiên tử hai mắt vừa muốn trốn tránh mở Mạnh Phong cực nóng tầm mắt, liền lập tức bị mạnh gió lớn điều đỉnh đầu, đỉnh nàng miệng thơm mở rộng, dâm đãng kêu la liên tục, trên mặt lại biến thành kia trương hạ lưu heo mẹ mặt, đôi mắt cùng Mạnh Phong bốn mắt tương đối, toát ra lộ vẻ tình yêu. Nga nga nha, không muốn tiếp tục đỉnh nga sẽ bị đỉnh xuyên ngao phá hư phong nhi, thôi con luôn dụng cụ sao đều đáp ứng ngươi chỉ cần ngươi nguyện ý, nga nga vi nương tiểu huyệt liền vĩnh viễn cho ngươi rộng mở. Ngươi như thế nào địch đều được. Nghe tiên tử kia giống như tuyên thệ vậy dâm thoại, đừng nói ta hiện tại dương vật cứng rắn nóng lên tuốt liên tục không ngừng, Mạnh Phong đảo tiên sử càng là địch thủy quang lập lòe, quỳ đầu thùng thùng rung động đánh hắn đã từng chờ qua phòng hoa, đem quyền kia đến thủ vệ xâm nghiêm hoa cung đại môn đụng phá thành mảnh nhỏ, tùy thời muốn bức tường đổ môn tháp. Nga, nương, người không muốn bị Hàn sư huynh địch sao? Ta vừa nghe đến nơi này, bận rộn ngừng thở, chậm xuống tay để động tác. Ngươi, người này oan gia, lại đùa vi nương. Nga nga nha, như vậy tráng kiện con cặc, luân gia đô nghe ngươi. Mạnh Phong có chút vừa lòng mẫu thân mình lúc này lắc lư một đầu tóc đen ngao ngao kêu loạn tao mị bộ dạng. Ngày xưa cái kia chạm tại bên người quần áo thanh váy thiếu nhìn phương xa thanh lãnh mẫu thân. Cái kia nổi tiếng thiên hạ thiên tông đạo thủ lúc này ở chính mình con cặc bạo địch phía dưới cư nhiên cùng một đầu phệ tinh giống như dã thú miệng đầy dâm nói dâm ngữ khát cầu chính mình con cặc, còn chủ động há mồm đồng ý bán đứng thân thể, cái loại này không gì sánh kịp chinh phục cảm kích thích Mạnh Phong con cặc trương lên. Tráng kiện như sắt trụ con cặc xì xì địch mẫu thân phì nộn người mẫu huyệt dâm, ta cũng hưng phấn nắm ra đầu của mình, con cặc đã không cần chính mình tuốt liền phốc phốc phun ra từng cổ nồng đặc tinh dịch, mà đúng lúc này Mạnh Phong cũng mãnh tùng vòng eo, thịt cán triệt để toàn bộ mà vào. Quỳ đầu gắt gao chống đỡ đặt ở mẹ hắn hoa ngoài cung bao vây, hồng phấn lỗ tiểu tựa như lúc này miệng của hắn giống nhau đều thân hôn vào tiên tử miệng nhỏ phía trên, chẳng qua một tấm thân tại phía trên thơm ngọt mềm dẻo đinh hương miệng thơm phía trên. Một cái khác tắc tầng tầng lớp lớp nện ở cổ tử cung chỗ. Nương, tất cả đều bắn cho ngươi. Ân, ân ân ân, nga nha, cô, à, ô ô ô ô ô. Tiên tử hai mắt trợn lên, miệng nhỏ bị hôn sắp ngạt thở. Đồng thời nhất đại cổ mãnh liệt khoái cảm lập tức thổi quét toàn thân, bởi vì nàng rõ ràng cảm giác được kia một cỗ tiếp lấy một cỗ cực nóng dương tinh rót đầy lỗ thịt của mình, hơn nữa kia cùng với mà đến cực nóng khí tức lập tức thổi quét tới nơi bụng. Ỏm ọp, ba. Mạnh Phong mãn ý buông ra mẫu thân miệng nhỏ, hai tay bóp kia hai khỏa run rẩy thấm mồ hôi tuyết trắng vú to, thật lớn lực đạo đem hắn mẫu thân trắng bóng vú thịt đều nặn ra năm đạo vết đỏ, mông ra sức đặt ở tiên tử trắng bóng mập mông. Lực lượng kia đại tướng nàng tròn vo mông lớn đều ép thành hai cái bánh thịt, dương vật cùng tiên tử bánh bao huyệt gắt gao hợp hai làm một, dương vật đem nộn huyệt bốn phía một vòng thịt mềm đều chen ép đến hai bên khéo léo trắng mịn môi âm hộ lập tức bọc lại này hiện lên thủy quang tráng kiện con cặc. Mạnh Phong cắn răng một cái nhắm ngay kia đã bị chính mình bắn một tháp hồ đồ thục phụ tiên huyệt lại là đỉnh đầu, quy đầu đem từ cung ngoại kia nhất đại cổ tinh đặc chen ép mà ra. Trắng nõn sền sệt dính dính tinh dịch cùng dâm dịch hỗn hợp tại cùng một chỗ theo mật bi cùng con cặc chỗ kết hợp rất nhỏ khe hở chung một chút chảy ra, thuận theo tiên tử cặp mông nhỏ giọt rơi tại lỗ đít của nàng chỗ cùng trên mặt đất, mà tiếp lấy lại là liên tiếp quỳnh chất lỏng bảo sữa toàn bộ theo lỗ tiểu phun ra hầu như không còn. Đừng, nga nga, tiến vào, hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu. Lẳng lơ, con, mẫu thân địch như vậy thích, ngài có phải hay không hướng sư huynh nói chút gì à? Mạnh Phong hình như bắn còn không hài lòng, thịt cắn bắn lại cứng, hùng vĩ con cặc lại một lần nữa thật cao nâng lên, lại mang theo bá đạo khí tức treo cao mà vào. Dương vật đột nhiên nện vào kia bị bắn tinh dịch bốn phía thục phụ tiên âm hộ. Tiên tử bị địch không lựa lời nói, một tấm ngày xưa lãnh diễm tuyệt luân tiên tử mặt đẹp lúc này hốc mắt chỉ còn lại có hơn một nửa con ngươi, còn lại chính là mảng lớn trống trải tròng trắng mắt, cao đứng thẳng kiều mũi ngọc hướng lên ngoại lật, lộ ra kia tinh tế hồng phấn khoang mũi, miệng thơm càng là không thể khép kín. Từng trận tao mị tận xương rên rỉ theo bên trong truyền ra, kích thích dương vật của ta bắn lại bắn. Ba, nga nga thích, nga nga thật là thoải mái nga. Ba ba, chấm than, y y y không muốn lại cắm nga. ba ba ba, chấm than, vi nương, nga nga, mẫu thân muốn bị đại dương vật địch lật ngao. Kỳ nhi, người sư đệ dương vật quá bổng rùi kỳ nhi quá sâu ngao đến đây đi, đem ngươi con cả cấp sư bá. Càng ngao hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu. Sáng sớm, tại ta đã giáo tiểu tần đãng đánh xong ba lần quyền về sau, Mạnh Phong tài ngáp đi đến sân luyện công. Sư huynh, sớm. Nga, sư đệ, sớm. Theo Mạnh Phong khuôn mặt, ta nhìn thấy chính là đầy mặt mỏi mệt. Trong lòng cười thầm, nhìn đến Hàn tiên tử đêm qua áp bức ngoan độc, không biết ép buộc đến khi nào đâu. Ta cố ý cười trêu nói sư đệ chẳng lẽ là làm một đêm mộng xuân. Có thể muốn bảo trọng thân thể a. Nào có, ta ngủ rất ngon, luyện mộng đều không có làm. Cũng không biết vì sao, sáng sớm hôm nay chính là eo mỏi lưng đau. Mạnh Phong cũng là gương mặt vô tội biểu cảm, hoàn toàn nhìn không ra nửa đêm trộm mẫu lúng túng khó xử. Tiểu sư đệ này hành động không sai a. Hắc hắc, đáng tiếc này gương mặt mỏi mệt nhưng không gạt được ta. Lúc này, Hàn tiên tử cũng từ sau hành lang chuyển. Nàng sáng sớm liền đổi lại một thân màu xám đạo bào, đạo kia bào rất là rộng thùng thình, trên có khắc âm dương thái cực bức vẽ án, một đầu tóc đen cũng hướng sau đầu vén lên một chút linh hư kế, giống nhau sợi tóc theo bên tai rũ xuống, phía trước lưu hải che lại nàng nửa bên trán, khéo léo tai châu trắng nõn đáng yêu, Hàn tiên tử hôm nay không được nửa điểm son phấn trang điểm, đồ hộp hướng lên trời, nhưng vẫn như cũ xinh đẹp vạn phần, tiên tử cùng bẩm sinh đến siêu phàm mỹ đủ để còn hơn ngàn vạn trang sức. Đạo bào căng đầy vô cùng. Ta chỉ có thể nhìn thấy bùi tiên tử trắng nõn thon dài cổ, rốt cuộc nhìn trộm không thấy nửa điểm phong cảnh, nếu không có tận mắt nhìn thấy, ai có thể đem nàng cùng ngày hôm qua cái tiên kiều bá mị, tại thân tử dưới người dâm đãng triền miên thục nữ mỹ mẫu liên hệ tại cùng một chỗ. Hàn tiên tử vừa lộ diện một cái, một đôi mắt phượng hướng chàng trung đảo qua, vừa mới còn tại cười đùa sư huynh đệ ba người lập tức nghiêm túc cấm âm thanh, bắt đầu riêng phần mình luyện công. Ôi, vừa mới không có bắt đầu bao lâu. Chợt nghe đến Mạnh phấn chấn ra kêu đau một tiếng. Quay đầu vừa nhìn, hắn đã cong eo, cả người run rẩy, một tay phủ tâm, cái trán đầy mồ hôi, một bộ đau thấu tim phổi bộ dạng. Chờ ta chạy vội tới hắn phụ cận thời điểm, chỉ thấy hắn khuôn mặt nhưng lại phủ lên một tầng màu đen, huyệt thái dương phụ cận càng là nổi gân xanh, cố tình giống như xích huyết, tựa như mấy đầu máu con run chính ra sức chui vào sọ đầu của hắn. Như thế dị tượng nháy mắt lướt qua. Một lát ở giữa sắc mặt của hắn lại khôi phục như lúc ban đầu. Bên cạnh nhất làn gió thơm xẹt qua, Hàn tiên tử đã tránh rất từ bên cạnh, lúc này băng sơn mỹ mẫu đã là đầy mặt lo lắng, một cái tay ngọc chống đỡ tại Mạnh Phong sau lưng, thanh khí bốc hơi, nhưng lại lập tức bắt đầu vì yêu tử thua công chữa thương. Chỉ trong chốc lát, Mạnh Phong đã thẳng người, nhẹ nhàng thở ra một hơi, hình như thống khổ đã rời đi, sau đó mới áy náy đối với Hàn tiên tử nói, mẫu thân, đại khái khi đêm qua bị phong hàn. Sáng sớm hôm nay lại có một chút tinh thần hoảng hốt, suýt chút nữa tẩu hỏa nhập ma, nếu không là mẫu thân ra tay, chỉ sợ con hôm nay tất bị thương nặng. Hàn tiên tử lúc này cũng đã khôi phục lại bình tĩnh, trong mắt như trước mang theo thân thiết ngươi trước tùy vi nương tiến đến tra xét rõ ràng một phen, cần phải không muốn lưu lại cái gì bệnh kín. Sau đó mới quay đầu nhìn ta một cái, trong mắt mang theo xin lỗi, mới xoay người rời đi. Ngày quá bay nhanh. Mấy ngày nữa liền muốn cùng Hàn tiên tử thầy trò ba người cùng một chỗ xuống núi lao tới Lạc Kinh. Buổi tối ta nằm ở phòng ngủ của mình nội trằn trọc chăn trở, cũng là khó có thể ngủ. Cùng mẫu thân tách ra đã có gần 4 tháng, mấy tháng khó vị thì ta càng ngày càng tưởng niệm mẫu thân, nhắm mắt lại lúc nào cũng là nhớ tới mẫu thân kia quyến rũ động lòng người gương mặt kiều diễm cùng với ngon nhiều chất lỏng, gợi cảm tao mị thục phụ dáng người, không biết như thế hương tao ngon miệng màu mỡ thịt giờ này khắc này lại là tại lấy loại nào làm người ta tim đập rộn lên tư thế tại hoàn gia huynh đệ to lớn con cặc hạ kiều mị phóng đãng rên rỉ hầu hạ. Mấy ngày nay, Hàn tiên tử chẳng biết tại sao hình như lúc nào cũng là đang trốn ta, nhiều lần nghĩ một mình cầu kiến đều bị cự tuyệt, nghĩ đến kia cùng mẫu thân khí chất khác hẳn khác biệt lãnh thiếu nữ xinh đẹp gần ngay trước mắt, lại mong muốn mà không thể thành, làm tâm tình của ta càng ngày càng nôn nóng. Đêm tối vắng người ở giữa. Bên tai nghe được chính là Mạnh Phong hòa tần đãng bình thản tiếng hô hấp, những ngày qua tại Hàn tiên tử đốc xúc phía dưới, hai người luyện công cực kỳ vất vả, lúc này sớm tiến vào mộng đẹp, phòng trường xét đánh đều không thể đánh thức. Nói thật, ta thật hâm mộ bọn hắn chẳng những đồng dạng có ôn nhu dâm đãng xinh đẹp sư nương, ban ngày làm bạn luyện công, buổi tối giải sam an ủi tịch, càng không cần thời khắc phòng bị hoàn gia huynh đệ như vậy âm độc hiểm ác gia hỏa. Đang lúc ta suy nghĩ lung tung lúc, ngoài ý muốn vang lên tiếng gõ cửa. Ta còn chưa tới kịp đứng dậy xem xét, cửa phòng đã bị đẩy ra, dò vào đến đúng là Hàn tiên tử kia lãnh diễm tuyệt luân gương mặt xinh đẹp. Ta thấy Trạng Hoàng bận rộn theo trên giường nhảy lên, liền muốn nghênh đón. Hàn tiên tử lại nhìn trong phòng tình hình về sau, nàng giống như lấy hết dũng khí bình thường lại rời từng bước. Bước này đừng lo, nhìn ta máu mũi thiếu chút nữa phun ra, chỉ thấy Hàn tiên tử lúc này trên người chỉ mặc một bộ lụa mỏng áo ngực, này liêu chi mỏng không có cách nào che lấp một đôi tròn trịa phong đỉnh thục phụ ngọc nhũ, ta thậm chí đều có thể nhìn đến kia màu nâu nhạt nhô ra đầu vú, đầy đủ một ôm bụng tiếp theo song mỡ đông cuộc so tài tuyết băng cơ chân ngọc, một đôi khéo léo động lòng người lại không mất nở nang tiên tử chân ngọc trần trụi đạp trên mặt đất. Phấn nhảy qua ở giữa mơ hồ có thể thấy được một chút đen nhánh bóng ma. Giai nhân như thế do ôm tỷ bà che nửa mặt thẹn thùng dung mạo đâu phải là ta như vậy kinh nguyệt khó vị thịt người có thể chịu được. Ta theo bản năng đầu về phía sau ngẩng lên, sợ máu mũi phun ra ngoài. Hàn tiên tử gặp ta liên tục lui về phía sau, hình như có chút ngạc nhiên, lập tức lại có như quyết định vậy cất bước tiến lên. Đang lúc ta như một cái sơ ca vậy không biết làm sao lúc, nàng đã mang theo nhất làn gió thơm theo ta bên cạnh thổi qua, đi đến trước giường ngồi xuống. Hàn tiên tử gặp ta vẫn như cũ đứng ở đó chỉ độn nhìn chằm chằm nàng nhìn, không khỏi có chút ngượng ngùng đem kia lụa mỏng vạt áo trước hướng đến bộ ngực kéo duỗi một chút. Lúc này Hàn tiên tử hình như thay đổi người khác, bình thường kia lạnh lùng thanh lãnh khuôn mặt bây giờ lại hơi ửng hồng, đôi mắt trung hơi lộ ra kiều mị, vẫn là bất cẩu môn tiếu, lại quyến rũ mê người. Trên người món đó quen thuộc mỏng như cánh ve màu lam nhạt lụa mỏng áo ngủ thật sự là quá mức bại lộ, chỉ thấy thiên tông đạo thủ chính lười biếng ngồi ở giường thơm bên trên. Một đôi thon dài tay trắng chống tại mép giường, thật giống như ban đêm chờ đợi chồng mình trở về nhà tiểu tây phục giống nhau tiếu xinh xinh nhìn ta, còn người sáng người chung mang theo ngượng ngùng cùng một chút mong chờ, nàng nửa người trên chỉ bọc lấy cái này đơn bạc lụa mỏng, lộ ra mảng lớn tuyết ngấy làn da, nhất là bộ ngực kia một đạo đủ để cho ta thèm nhỏ nước dãi thâm thúy khe rãnh. Bộ ngực của nàng vốn đầy đặn, lại là cái loại này đổ quả lê nhũ hình, loại này vú to nếu như không có quấn ngực bố hoặc là áo lót trói buộc. Nghiễm nhiên liền có khả năng biến thành hạ lưu hình quả lê, một cỗ thục phụ tiên tử chỉ có mùi thơm cơ thể kích thích ta dục hỏa tùng xanh. Tiên tử nửa người dưới càng là không được bán vật, áo lụa chỉ có thể che đỡ nàng trắng nõn bụng, lại hoàn toàn lộ ra cặp kia cao giáo trắng nõn tuyệt thế chân đẹp, hai đầu trắng nõn đầy đặn chân dài tại trước mắt ta khép lại làm một thể, liền nửa điểm bắp đùi đều không thấy được, mà tầm mắt của ta chỉ cần thuận theo kia trắng bóng đùi hướng lên liếc một cái, liền có thể dòm ngó đến một chút bóng ma đang tại áo ngủ xẻ tà chỗ như ẩn như hiện. Mấy cây nghịch ngợm tiên thảo đã theo háng xấu hổ ló đầu ra. Phía trên đầy đặn sông ra vùng mỡ u đều không thể bị che đỡ, trước mắt xinh đẹp tiên tử giống như trước đó chuẩn bị tốt giống nhau bọn người ngắt lấy dung mạo. Phá hư tiểu kỳ, không là cái gì đều nhìn rồi ư, hiện tại còn muốn trộm nhìn sao. Ta liền vội vàng lắc đầu, ngượng ngùng cười, lòng nói ta cũng không trộm nhìn a, cái này không phải là trắng trợn không kiêng nể nha. Sư bá, ngày tối nay là có chuyện gì đến đây muốn hỏi sao? Hàn tiên tử vỗ vỗ nàng bên cạnh vị trí một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm ta kia đỏ lên khuôn mặt, một đầu trắng hồng đại chân dài tiếu xinh xinh nâng lên, tiếp lấy lại đáp đặt ở một khác đầu chân ngọc phía trên, nàng cặp kia tiên tử chân đẹp vốn nhục cảm tràn đầy, hai chân như vậy nhất đáp phóng, còn đem dưới đùi phương kia màu mỡ mỡ toàn bộ đặt ở một điểm phía trên, hai chân điệt ra tựa như qua du tuyệt diệu cây thịt, nhìn ta đương trường đũng quần liền nhô lên một cái lều nhỏ, bùi tiên tử không khỏi tự nhiên cười nói. Ngươi không phải là vẫn muốn cùng ta nói riêng nói sao? Ta nuốt hớp nước miếng, giống như làm tặc giống nhau xê dịch mông ngồi ở nàng bên người, tuy rằng ta nằm mơ đều tại hy vọng loại này thời khắc, nhưng khi băng tiên tử thật xuyên thành cứ như vậy đến trước mặt, ta ngược lại lo lắng không yên, thật sợ tiếp lấy nàng liền thi triển lôi pháp tích ta. Hai ngày nữa liền muốn khởi hành đi Lạc Kinh, chẳng lẽ ngươi không muốn cùng sư bá nói một lát nói? Hàn tiên tử một tay cầm chặt bàn tay của ta. Gợi lên nàng kia trong suốt lóng lánh móng tay tại lòng bàn tay của ta vạch thành vòng tròn, ta cảm thấy tay ngứa, nhưng càng ngứa chính là tâm lý, dù là ta Hàn mẫu nhân ra mặt dù dày, tư tưởng lại dơ bẩn, cũng không dám tại tưởng tượng này nổi tiếng thiên hạ 200 năm ngưng sóng nương nương nhưng lại nửa đêm gần với trần trụi địa chủ động tại đây trấn nhạc cung cùng chính mình cùng ở một phòng, có thương tích phong nhã, có thương tích phong nhã a. Sư bá, không biết có gì cần phải cháu hiệu lực. Ta lời còn chưa dứt. Hàn tiên tử liền một bộ nhìn thấu thiên hạ nam nhân biểu cảm, nàng nhẹ nhàng quệt quệt khóe môi. Như thế nào, tiểu kỳ chẳng lẽ không muốn sư bá sao? Không không không, sư bá hiểu lầm, cháu là, không nghĩ, nha, nghĩ. Hàn tiên tử vốn là thanh lãnh gương mặt thế nhưng phát tán ra một cỗ mê người quyến rũ khí tức, nàng ánh mắt mang theo diễn ngược, một đôi mày liễu loan như trăng sáng, thon thon ngón ngọc ngón tay đâm đâm trán của ta đầu. Đôi môi hé mở khí nhả hương thơm lan nói. Lầm, người năm lần bảy lượt buổi tối trộm xem ta, cũng là lầm. Ta, chính là, vừa mới đi ngang qua. Hừ, sư bá hôm nay cũng vừa mới muốn cùng ngươi nói chuyện. Nói xong, một khắc đầu tay trắng đã theo kia lụa mỏng áo ngủ thò ra, ngẫu màu trắng khuỷu tay lặng yên không một tiếng động vần quanh tại của ta sau đầu, nóng bỏng môi thơm cũng đã in tại ta hé mở trên miệng, một đầu thơm ngào ngạt nộn lưỡi trơn phiến đã lấy sét đánh không kịp bưng tai xu thế chui vào ta chút nào không để phòng trong miệng, kia nghịch ngợm lưỡi thơm lập tức liền bọc lại ta không chỗ có thể trốn đầu lưỡi, ta vẫn cảm thấy chính mình trải qua mẫu thân lễ rửa tội, hẳn là đã có thể ứng phó này tao mị như Hồ Thiên Tông tiên tử. Có thể sự thật chứng minh vậy cũng là người si nói mộng, ta thân thể cũng chưa ngồi vững vàng, cũng đã bị Hàn tiên tử xoay người ép ở trên giường. Cỗ kia tỏa ra mê người hoa mai hương thơm hương thục nữ thể tựa như một đoàn kẹo đường bình thường nhuyễn lạn ngon miệng. Nàng chỉ cần dán tại thân thể của ngươi phía trên, cũng đủ để cho ngươi không thể thoát khỏi ra cỗ kia say lòng người hương thơm, đắm chìm trong này khó có thể tự kềm chế. Ta híp mắt nhìn Hàn tiên tử kia trương động lòng người dung nhan. Nàng và mẫu thân bộ dạng quả thật rất giống, nhưng cùng nàng cùng bẩm sinh đến sinh nhân chớ gần thanh lãnh mỹ khác biệt, mẫu thân càng lộ ra khiêm tốn gần người, làm người ta kìm lòng không được sẽ bị nàng xinh đẹp động lòng người dung nhan cùng đầy đặn nhiều chất lòng thân thể hấp dẫn. Trải qua chúng ta vất vả cần cù đúc, mẫu thân cái loại này tùy thời ôn nhuận thanh nhã như hoa mai nở rộ chắc tuyệt nhiều vẻ cùng thành thục kiều mị sớm đã thâm nhập xương tủy, mà loại này mê người hồn phách mị thái, ta chỉ có tại nàng và Mạnh Phong sư huynh đệ lưỡng tằng tiệu với nhau khi mới sẽ ở nàng khuôn mặt ngắn ngủi nhìn đến. Ta nghĩ vậy tâm lý sảng khoái không được, có một loại câu dẫn đàng hoàng nhân mẫu hưng phấn, xin lỗi, Mạnh sư đệ. Ta hai tay chưa từng chỗ sắp đặt biến thành chặt chẽ ôm ở trong ngực khối này bằng hữu mỹ nữ ngọc thể, ta bắt đầu kịch liệt đáp lại khởi Hàn tiên tử cực nóng môi thơm, đầu lưỡi một điều, đầy đặn lưỡi phiến phản bọc lại Hàn tiên tử một mực tràn ngập tấn công tính lưỡi thơm, đem kia phấn ngấy thục phụ lưỡi phiến gắt gao chói thành một đầu bánh thịt, tiếp lấy yết hầu co rụt lại, ra sức mút hút Hàn tiên tử như xà tín vậy câu người tầm hồn lưỡi lôi. Hàn tiên tử hoàn toàn không nghĩ tới ta dám đảo khách thành chủ. Nhưng nàng hình như thực hưởng thụ nam tính loại này thô lỗ động tác cùng tại trên giường có chứa xâm phạm tính âu yếm cùng lưỡi hôn, nàng bắt đầu phối hợp của ta xâm nhập chủ động đưa lên lưỡi thơm, ta hổ cánh tay chặt chẽ ôm lấy nàng eo nhỏ, rộng thùng thình bàn tay cách lụa mỏng tại nàng trơn bóng thơm ngon bờ vai phấn lưng sờ soạng, ngón tay thuận theo nàng dưới nách nhàn rỗi chui vào, tiếp theo tại Hàn tiên tử một tiếng khuôn hồ dặn dò tiếng bên trong, đem viên kia đu đủ mập nãi bắt cái mãn trường. Mềm dẻo vú thịt lạnh lẽo lạnh, tại lòng bàn tay của ta chung không ngừng biến hóa các loại hạ lưu dâm mỹ hình dạng, ta phát hiện ta quá yêu thích trào nữ nhân vú sữa, hoặc là nói chính là yêu thích cái loại này khoan dung độ lượng rộng lớn rộng rãi ngực, ta chỉ có nắm ở nữ nhân bộ ngực thời điểm mới ngắn ngủi được đến trong lòng vững vàng cùng yên ổn, này có khả năng là từ nhỏ bên cạnh ta chỉ có mẫu thân một người nguyên nhân, bởi vì ta ấn tượng chung từ nhỏ ta liền cùng với một đầu theo đuôi giống nhau đi theo mẫu thân bên người. Đầu óc duy nhất đối với mẫu thân thì còn có ấn tượng đúng là nàng cặp kia nở nang tròn trịa vú to bị ta nắm chắc tại lòng bàn tay chung ăn sữa tươi cảnh tượng. A, òm ọp, xì xì xì, a. Hàn tiên tử cảm thấy ngực ngứa ngáy, nàng buông xuống con ngươi, nhìn trước ngực mình con kia không ngừng vuốt ve chính mình nhũ phong bàn tay không khỏi gương mặt xinh đẹp hồng thành nhất một trái táo. Chần chừ một chút, nàng ngược lại cố ý đem nửa người trên về phía trước nhún nhún. Làm bàn tay của ta có thể càng thêm cùng nàng viên thịt không hề khe hở chen ép tại cùng một chỗ, ta đương nhiên ai đến cũng không cự tuyệt, một tay bóp no đủ trắng mịn tiên tử mỹ nhũ, tay kia thì đã theo dưới làn váy thăm dò vào. Ngón tay xẹt qua tiên tử chân đẹp kia trơn bóng nhanh đến làn da, ngựa quen đường cũ tại bùi tiên tử trắng bóng mông lớn thượng nhẹ đâm mãnh bóp, đem kia thuộc phụ thiên tông cực kỳ cho rằng nhất vì ngạo màu mỡ thịt mông nặn ra từng đạo vết đỏ, ta nhịp tâm đập nhanh, tham lam cảm nhận lòng bàn tay buộc chặt lại trơn mềm xúc cảm. Hàn tiên tử này hai bên dâm đãng mông bự cũng là ta thích nhất thưởng thức bộ vị, càng là ta cảm thấy nàng tối làm cho không người nào có thể kháng cự một điểm, nhất là mặc lấy món đó màu xám đạo bào thời điểm hai bên mượt mà như trăng tròn tuyệt thế mông. Đẹp mỗi lần đều có thể đem đạo bào lần sau chen ép ra một cái hạ lưu đường cong, cùng mẫu thân giống nhau đều tràn đầy mẫu tính sung túc, Hàn tiên tử cũng đồng dạng có một bộ hồ lô trạng thục phụ thịt thân đạn hình, eo nhỏ chân dài, vú to mông bự. Loại này hạ lưu thèm địch thực chiến lợi khí tuy nhiên cũng sinh trưởng ở hai cái lấy trinh tiết cao lãnh xương đạo ra tiên tử trên người, thì như thế nào không cho này phổ thiên hạ nam nhân thèm nhỏ dãi, ta đầu óc lại không tự giác hiện ra mẫu thân mông đẹp tại hoàn vũ mãnh liệt va chạm hạ tạo nên từng đạo mạn diệu mà dâm mỹ mông sóng. Để ta lúc ấy thật hận không thể vùi đầu vào mẫu thân phấn hông, thật tốt thưởng thức nàng kia hai bên hương quen thuộc đầy đặn người mẫu cặp mông. Ừ, cô xì xì, hô, sư bá miệng nhỏ ăn ngon thật. Ta nhìn Hàn tiên tử bị ta hôn tình mê ý loạn, mặt nhỏ đã hồng nóng lên, nàng bộ dạng vốn là cái loại này đoan trang khéo léo xinh đẹp, thực dễ dàng làm người ta liếc nhìn lại liền hãm sâu trong này. Nơi khóe mắt kia nhàn nhạt nếp nhăn nơi khóe mắt tại ta nhìn đến ngược lại càng kích thích lên ta đối với thục phụ nhân mẫu chinh phục dục vọng. Vừa nghĩ đến nàng là Mạnh Phong mẫu thân, danh tiếng lừng lẫy ngưng sóng nương nương, ta càng là con cặc cứng rắn không được, ta đột nhiên cảm thấy chính mình thực vô sỉ. Chỉ vì nàng đã từng là người khác thê tử, bằng hữu ta mẫu thân, càng là đạo gia danh tiếng lừng lẫy thiên tông đạo thủ, ta mới càng thêm động tâm, dục vọng cũng càng trở lên tăng vọt. Ân thôi cháu, nghĩ, cái gì đâu mau, điểm A. Dưới người Hàn tiên tử bách mị sinh xuân, gương mặt xinh đẹp yên nhiên, trên hai má đạm lau sạch son cùng mồ hôi lăn lộn làm một khởi hiện ra một loại say lòng người xinh đẹp, đồng thời cũng tỏa ra mê người hương vị, kia tinh xảo xương quai xanh phía dưới đã là bộ ngực sữa bán lộ, xương cơ hiện ra, nhưng xuất phát từ nữ tính cẩn thận, Hàn tiên tử vẫn là tại ta cùng nàng tứ môi tương phân thời điểm đem tay ngọc chán ở trước ngực xuân quang bên trên, tốt một bộ đợi nhàn rỗi không cho phép xuân phong gặp. Ngọc chụp lụa đỏ trói buộc tự tu. Muốn cự tuyệt lại như mời chào yêu kiều mị bộ dáng, càng dẫn tới lòng ta chiều mãnh liệt, dục đem này diễm phụ ngay tại chỗ tử hình. Sư bá, mau làm cháu nhìn nhìn đừng chán a. Ta đôi mắt như muốn phun ra lửa đến, Hàn tiên tử lúc này kia trương kiều diễm mị nhân khuôn mặt cùng lúc ấy tại không xa một gian phòng chung bị con đùa giỡn khi bộ dạng là như vậy giống, đều như vậy câu nam nhân tâm thần, thật kêu nhân vừa yêu vừa hận, ta đè thấp thân thể, dưới hông con cặc đã đem quần nhô lên. Hàn tiên tử cảm thấy căn kia đỉnh dưới mình thân thiết côn tử cũng là mân miệng nhỏ ra vẻ cẩn thận, nàng vi híp lấy cặp kia mông lung như nước vụ tinh mâu, một bàn tay vuốt ve ta góc cạnh có đến gương mặt. Một con khác chán ở trước ngực tay hơi hơi xuống phía dưới hoạt động, ngón tay út ôm lấy lụa mỏng đai đeo, ánh mắt lập lờ dục vọng quang mang, đồng thời ta cũng nhìn thấy một chút không thể che giấu xin lỗi. Sư bá, đầu óc của ta bắt đầu không tự chủ được ảo tưởng khởi ta cùng Mạnh Phong cùng một chỗ đem sư bá kẹp ở trung gian. Cộng đồng địt hắn mỹ thịt nương cảnh tượng. Ta đột nhiên cảm thấy chính mình chính xác là cái vương bát đàn, chẳng những yêu thích nhìn mẫu thân bị hai cái thấp người lùn dâm nhục, đối trước mắt tiên tử cũng đồng dạng là như thế, ta rốt cuộc là từ đâu truyền đến loại này ham mê. Ta tại tự trách chung vừa muốn buông ra một mực bị nàng đặt ở ngực thượng cánh tay, chợt nghe đến Hàn tiên tử nhàn nhạt âm thanh. Tiểu kỳ, cấp sư bá, cho ta. Nàng nói xong, hình như hạ quyết tâm thật lớn, đem chắn tại ngực trắng nõn tay nhỏ lấy ra. Hơn nữa phản cầm chặt bàn tay của ta, tay kia thì đem thơm ngon bờ vai thượng đai đeo cởi xuống, khoảng khắc, kia hai quả tròn xoe hương quen thuộc đô đủ vú lớn liền xuất hiện lần nữa tại trước mắt ta, cho dù ta không phải là lần thứ nhất nhìn thấy con này trắng nõn động lòng người đại bạch thỏ, nhưng này màu nâu nhạt đầu vú cùng sâu màu hồng phấn hình tròn quầng vú còn có kia trắng nõn mềm mại làn da đều nhìn ta miệng đắng lưỡi khô. Chính mình cặp kia bất tranh khí bàn tay to cũng chậm rãi bị Hàn tiên tử đặt tại mu bàn tay thượng sau đó một chút nén tại nàng tròn trịa no đủ vú to phía trên, bàn tay của ta cảm nhận kia mỡ dây ngọc bình thường tinh tế chân bóng cảm xúc, đồng thời cũng thuận theo viên này đầy đặn nhiều chất lỏng vú nghe thế đoàn mỡ ra đời cơ bừng bừng tim đập âm thanh, cứ việc tay nàng có chút run rẩy, ta giống như cả người đều yên lặng xuống, ta đem đầu ghé vào ngực của nàng, hơi thở ở giữa quanh quẩn Hàn tiên tử trên người thành thục hương thơm cùng nồng đậm mùi sữa. Ta hai tay cầm chặt vú hai bên, sau đó hướng bộ mặt của mình chen ép, dùng hai má cảm nhận này hai luồng sung túc mang đến cho ta ấm áp. Hàn tiên tử vỗ về đầu của ta, ngón tay tại mái tóc của ta thượng một chút vuốt ve, thật giống như mẫu thân tại âu yếm đỉnh đầu của ta. Khoảng khắc ta cảm thấy thế giới đều yên lặng xuống, ta giống như lại nhớ tới Hành Sơn, trở lại ta 7-8 tuổi thời điểm khi đó, phụ thân mới vừa đi, buổi tối ta cũng thường thường như vậy nằm ở mẫu thân trong lòng, hưởng thụ mẫu thân ôn nhu vuốt ve. Chỉ có như thế ta mới có thể thu hoạch được ngắn ngủi bình tĩnh. Biết này không thể nề hà, mà an chi như mệnh, đức đã đến. Ta chẳng biết tại sao Hàn tiên tử một bên mắt lộ tình yêu vuốt ve đầu của ta một bên cạnh nếu không có nhân đây này lẩm bẩm những lời này. Ta vừa muốn đến hỏi nàng lời này ý gì, nàng đã nhất tay đè chặt đỉnh đầu của ta đem ta nén tại trước ngực nàng thâm thúy khe ngực bên trong. Ta liếm kia thấm mồ hôi trơn bóng vú thịt, tiếp lấy ngẩng đầu tại nàng cổ vũ ánh mắt bên trong. Một ngụm ngậm vào tuyết phong đỉnh viên kia mập ục ục thục phụ núm vú, đầu lưỡi tại viên kia đã hiện lên cương lên xu thế đầu vú quyển thượng một vòng tròn. Tiếp lấy cổ họng nhất sách, đêm này tỏa ra nhàn nhạt mùi sữa vị màu nâu nhạt đầu vú dùng sức mút hút hướng trong miệng. Ân, thôi kỳ nhi, đừng, chạm vào sư bá, bộ ngực thôi. A, sư bá, cái này gọi là vú sữa. Cháu thích ăn nhất sư bá vú sữa rồi. Ta phun nuốt lấy Hàn tiên tử nộn trực núm vú. Hai tay cùng một chỗ xoa nắn này tối cao vú thịt, nồng nặc kia hoa mai hương thơm hỗn hợp nàng vú ở giữa tỏa ra sâu kín hương sữa kích thích ta lỗ mũi ngứa, năm ngón tay càng là tại đây hai khỏa vi trụy đầy đặn vú lớn thượng nhu đến bóp đi, ôn so ngọc, ngấy như cao, say đến vào tay hưng thiên hào. cổ nhân không lấn được ta, ta Hàn Kỳ có tài đức gì, tại mẫu thân ở ngoài, còn có thể có được Hàn tiên tử như vậy vô song giai nhân. Ta ra sức hút mút trong miệng đã dần dần cứng rắn như đá từ đầu vú, bàn tay từ nơi này đối với hào nhũ cạnh dưới một chút thượng ép. Hàn tiên tử yên lặng nũng nịu rên gì, thở mạnh cũng không dám, sợ đã quấy rầy khác trong phòng đệ tử. Ta biết nàng vẫn như cũ còn có nhân mẫu ngượng ngùng, nghĩ vậy ta trực tiếp phân ra một bàn tay, ngón tay cũng làm hai cây tại Hàn tiên tử nở nang bờ môi lên xuống vuốt phẳng. Cuối cùng thừa dịp Hàn tiên tử há mồm thở gấp lúc, đưa ngón tay nhét vào này hiện lên nhiệt khí miệng nhỏ, Hàn tiên tử đầu tiên là sửng sốt, tiện đà lưỡi thơm chủ động ôm lấy ngón tay của ta, cao thẳng thanh tú mũi ngọc nhất âm hợp lại ra khí, hai bên môi anh đào tắc chặt chẽ ngậm ngón tay của ta, hương trượt lưỡi phiến thuận theo ngón tay của ta khớp xương một chút giống như liếm láp nam nhân dương vật bình thường thuận thế xuống, lại dùng cái má gắt gao bao bọc, ta nhìn nàng lõm xuống gò má cùng cặp kia mê ly con ngươi càng là cảm thấy bụng lửa nóng một mảnh. Giữ tại nàng mập nãi thượng bàn tay to đột nhiên sờ, tại Hàn tiên tử giận sân tầm mắt bên trong, hổ khẩu dùng sức hướng lên chen ép siết chặt, lần này đừng lo, chẳng những viên này đô đủ vú lớn bị ta tạo thành cái phễu hình, ta hướng về bùi tiên tử núm vú cắn tới, đã trở lên cứng rắn núm vú tại hàm răng của ta ở giữa bị không ngừng xoa nắn, mà Hàn tiên tử đồng thời cũng cơ hồ là cắn ngón tay của ta. Phát điên giống nhau mút lấy ngón tay của ta đầu, khéo léo mũi ngọc hướng lên lật lên, lộ ra trong này rõ ràng có thể thấy được hồng phấn khoang mũi, nàng thân thể yêu kiều cao thấp không ngừng rung động, ta biết đây là nàng cao trào muốn tới dấu hiệu, liền vội vàng buông ra kia bị ta bóp đỏ lên vú lớn. Miệng hướng về kia đã trướng đại như nho lớn kiểu bình thường núm vú dùng sức nhất hút, tiếp lấy ngón tay khép lại nắm Hàn tiên tử cái lưỡi đinh hương, hướng ra phía ngoài lôi kéo, Hàn tiên tử kia trương đang ở tại động dục kỳ tao mị khuôn mặt phồng đỏ ửng một mảnh, nàng bởi vì đầu lưỡi bị ta bắt lấy chỉ có thể bị bắt mở ra miệng thơm. Hai cái vi mắt híp xuân thủy con người xấu hổ mang tao xem ta, đỏ rực tục phụ xinh đẹp dung nhan thượng lập lờ khát vọng thần sắc, vài hớp thơm ngọt sữa đặc hạ đỗ ta mới đã nghiền buông ra miệng rộng. Tiếp lấy một tay thuận theo nàng thịt núc ních bụng trượt vào phấn nhảy qua ở giữa, bắp đùi của nàng hơi hơi lạnh cả người, nhưng bên trong lại đã sớm mang theo một cỗ ấm áp khí tức, bàn tay của ta vừa chạm tới nàng háng thịt mềm liền lập tức liền bị Hàn tiên tử cặp kia băng trụ chân đẹp gắp cái căng đầy. Sự bá vú sữa tốt đẹp như thế, Mạnh sư đệ trước đây nhưng là có phúc á. Ta không khỏi nhớ tới Hoàn Vũ Lưu manh ngôn, trước mắt bị ta nắm lưỡi thơm nức nở xinh đẹp người vợ nghiễm nhiên đã tại trong lòng ta trở thành ta chiều tư mộ mỹ mẫu thân, ta đôi mắt giống như bốc lửa, bàn tay cứng rắn tách ra kia hai đầu cao giáo đầy đặn chân ngọc, lòng bàn tay trực tiếp dán tại nàng kia ấm áp âm hộ, rậm rạp lông mờ u tại của ta khe hở ở giữa chảy ra, lòng bàn tay là kia chính ông hợp không thôi ẩm ướt lỗ thịt. Hàn tiên tử miệng thơm không thể đóng chặt, chính là dùng quyền tượng trưng tại ta rộng lớn lồng ngực thượng đấm đá, ta quá yêu thích nữ nhân bộ dạng này muốn cự tuyệt lại như mời chào tao bộ dáng, nhất là một cái thành thục đoan trang thục phụ tiên tử tại trên giường đối với ngươi như vậy làm nũng, càng dẫn tới ta dục hỏa dâng lên, con cặc cơ hồ muốn nứt vỡ quần, ta dùng ngón giữa cùng ngón trỏ kẹp chặt Hàn tiên tử nộn trượt lưỡi thơm giống bóp nàng viên kia vú lớn giống nhau trong trong ngoài ngoài túm kéo lấy. Hàn tiên tử một đôi mắt đẹp sắp khóc đi ra. Nước miếng thuận theo khóe miệng trượt xuống đến ngực, ta cái này thị giác vừa vặn có thể thấy nàng kia hai hàng trắng nõn ngân nha cùng yết hầu chỗ sâu trắng nhạt sắc thịt mềm, nàng này mặt nước miếng ngọt ngào chảy loạn, ta bên này tắc cuồng nuốt nước miếng, như vậy thơm ngọt miệng nhỏ, nếu đem con cặc nhét vào thử một lần sâu cạn nên có bao nhiêu thích, lại nhìn Hàn tiên tử nâng lên cái má hai mắt ẩn tình dùng này hai bên môi đẹp mút ở quy đầu, ra sức mút hút liếm. Chẳng phải là lập tức liền muốn bạo nàng cái miệng đầy dịch đặc. Sư bá, cho cháu có không? Kỳ thật ta vấn đề này hỏi không hề kỹ thuật hàm lượng, tính là ta không hỏi, Hàn tiên tử cũng nhất định sẽ cùng ta một đêm xuân tình đến hừng đông, những ta lại muốn dùng theo Hoàn gia huynh đệ kia học đến đùa giỡn nữ nhân phương pháp. Ta một tay đặt tại nàng âm hộ thượng bưng, bàn tay dưới đáy nén nàng hòn le phía trên, ngón tay tắc vén lên vài gấp khúc lông mờ u nghịch ngợm đánh kết. Hàn tiên tử hạ thân ngứa ngáy khó nhịn, chỗ tử cung càng là lửa nóng một mảnh, thịt núc ních bụng không ngừng hướng lên đi chen ép ta đũng quần con cặc. Nàng kia tràn đầy ửng hồng thành thục mị mặt đẹp thượng xuân tình bốn phía, một đôi hoa đào mắt đều nhanh hiện ra thủy đến, chính là chưa thỏa mãn dục vọng xem ta không ngừng gật đầu, bởi vì miệng không thể khép kín, nàng chán lay động lúc, nước miếng không hoàn toàn thuận theo ngón tay của ta lan tràn xuống, nhỏ giọt rơi đến kia rào rạt một chút say màu hồng xương quai xanh phía trên, nàng biểu cảm là quen thuộc như vậy, kích thích ta đầu ông một tiếng, lại hiện ra mẫu thân quyết mông gương mặt nịnh nọt cầu hoàn hướng dùng con cặc địch nàng dâm đãng dạng. Một loại thi ngược cảm không khỏi tập thượng tâm đầu, ta chiêu chọc lông mày cười xấu xa nói. Sư bá muốn đã đem huyệt chính mình khuấy sụp ngón tay, ta liền cấp sư bá. Hàn tiên tử nghe xong phượng trừng mắt, cầu xin xem ta, hình hình như chưa bao giờ nghĩ đến chính mình có một ngày muốn hướng về một cái hậu bối làm không chịu nổi như vậy việc.